Vừa ra tay, trực tiếp tiểu là địa cấp thượng phẩm võ học tuyệt chiêu, rõ ràng cho thấy hạ quyết tâm, muốn đem Trần Tông một quyền đánh tan. Mộ Dung Hiểu Bạch thần sắc khẽ biến, hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Tông tu vi cùng thực lực đến cùng như thế nào. Đại Hôn Nguyên Kình còn chưa tu luyện tới đệ tứ trọng, tu vi hay vẫn là luyện kình cảnh 2 chuyển hậu kỳ lúc, Trần Tông một thân thực lực muốn còn hơn đại đa số luyện kình cảnh 3 chuyển võ giả, chỉ có Thiết Kiếm bảng đứng đầu trong danh sách người mới có thể lại để cho chính mình xuất ra thực lực chân chính. Hôm nay, Đại Hôn Nguyên Kình đột phá đến đệ tứ trọng, tu vi lại là đạt tới luyện kình cảnh 2 chuyển hậu kỳ, bất luận là nội kình hùng hồn hay vẫn là độ tinh thuần đều rõ ràng tăng lên, thực lực càng mạnh hơn nữa, dùng thực lực hôm nay, Trần Tông đều có nắm chắc tại không sử dụng 3 hợp 1 dưới tình huống đánh bại Tào Bang. Thanh niên ra tay tuy nhiên rất cường, nhưng cảm giác phía dưới còn muốn kém hơn Tào Bang. Nhưng Trần Tông cũng sẽ không vì vậy mà khinh thị đối phương, sư tử vô thỏ, còn đem hết toàn lực, chính mình không cần đem hết toàn lực, lại phải đầy đủ cảnh giác, phòng ngừa sinh biến. Không có rút kiếm, mà là tay phải như là nắm tay, hoặc như là trường đao, tiện tay đánh ra, lập tức liền có ba thanh âm vang lên, như là hồ quang điện. Đại phích lịch thủ chiêu thứ nhất phích lịch kinh hiện. Sơ học thế nào luyện, Trần Tông liền đem chi thi triển đi ra đối địch. Một quyền một tay lập tức va chạm, không khí gợn sóng nổ tung, cường hoành lực lượng trùng kích song phương, Trần Tông thân hình có chút lay động, lập tức ngừng, rồi sau đó lại là một chiêu phích lịch kinh hiện đánh ra. Trái lại thanh niên thì là thân hình lay động, không thể không lui về phía sau một bước giảm bất lực, lập tức Trần Tông lần nữa ra chiêu, tay trái giơ lên, hóa thành một trường, hung hăng phát mà ra, nội kình tùy theo bộc phát, có sóng biển mãnh liệt mà đến khí thế bằng bạc. Cái này, lại là một môn địa cấp thượng phẩm võ học tuyệt chiêu. Lại một lần va chạm, cùng lần thứ nhất đồng dạng, thanh niên không thể không lần nữa lui về phía sau một bước, Trần Tông thì là một bước lấn đến gần, lần nữa thi triển ra phích lịch kinh hiện. Luyện kinh cảnh 2 chuyển. Người này là nơi nào đến, luyện kinh cảnh 2 chuyển tu vi, vậy mà có thể có như thế thực lực. Nguyên một đám kinh ngạc không thôi, Mộ Dung Hiểu Bạch thì là lộ ra vui vẻ, trái lại, Thẩm Lăng mày nhăn lại, sắc mặt có chút lúng túng. Đáng chết. Thanh niên mặt mũi tràn đầy âm trầm, nội tâm lại là thập phần khiếp sợ, vốn tưởng rằng bằng thực lực của mình đủ để đem đối phương đánh bại, không nghĩ tới lại là mình liên tục bại lui, đối phương mỗi một trưởng đều ẩn chứa thập phần đáng sợ uy lực, thế đại lực chìm thập phần hùng hồn tấn mãnh, như là một đạo phích lịch giết đến. Cứng đôi cứng phía dưới, chính mình quyền trưởng có run lên cảm giác. Không được, phải đem hết toàn lực đánh bại đối phương, nếu không lại tiếp tục nữa, chính mình hoàn cảnh xấu chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Mãnh liệt hít một hơi, một thân nội kình đều bộc phát, nắm tay phải nắm chặt hung hăng oanh kích mà ra, trực tiếp thi triển ra sát chiêu. Buôn lôi phá sơn thức. Chương 25, Hôn Nguyên Bảo Châu. Chương 25, Hôn Nguyên Bảo Châu. Kịch liệt tiếng va chạm, như là nổi trống. Trần Tông thân hình nhoáng một cái, từng bước một lui về phía sau, thuận thế tháo bỏ xuống lực lượng, thanh niên kia thì là trực tiếp ngược lại trượt mà ra, đế giày cùng mặt đất kịch liệt ma sát, nắm tay phải năm ngón tay đố lượng, một ngụm nghịch huyết dâng lên, khỏe miệng tràn ra một vòng vết máu. Buôn lôi phá sơn cái này một sát chiêu uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng chỉ là nhập môn chi cảnh. Trái lại Trần Tông, đại hôn nguyên kình tu luyện tới đệ tứ trọng về sau, một thân nội kình tinh thuần độ, hoàn toàn còn hơn đối phương, uy lực càng mạnh hơn nữa hoành, đoán thể công tam trọng, giao phó thân thể càng kinh người cường độ, hơn nữa thời khắc mấu chốt, phích lịch kinh hiện đột phá đến đại thành chi cảnh, uy lực lại phải đến tăng lên. Chính yếu nhất chính là, Trần Tông xem thấu đối phương buôn lôi phá sơn trong một chiêu này sơ hở, bắt lấy sơ hở ra tay, tài năng chiếm cứ thượng phòng, đem đối phương kích thương. Ta còn không có thua. Thanh niên gào thét một tiếng, lần nữa ra tay, Trần Tông lại là một trường trưởng đánh ra, đem đối phương lần nữa đánh lui, lúc này đây, thương thế ức chế không nổi, máu tươi trực tiếp phụt lên mà ra. Thẩm thiếu, ngươi 3.000 vạn, bản thiếu gia tiểu thu nhận. Mộ Dung Hiểu Bạch cười ha hả không chỉ, không có biện pháp mất hứng à, đây chính là 3.000 vạn bạch ngọc tiền A, coi như mình thân là Mộ Dung thế gia thiếu chủ, cũng không có dễ dàng như vậy cầm được đi ra, tin tưởng dưới một như vậy tử, tiểu lại để cho Thẩm Lăng xuất huyết nhiều rồi. Bản thiếu gia trên người không có mang nhiều tiền như vậy phiếu vé, trước cho ngươi 1.000 vạn, còn lại 2.000 vạn qua đi cho ngươi thêm. Thẩm Lăng mặt mũi tràn đầy tái nhợt bộ dáng. Có thể, thẩm thiếu tiểu lập chứng từ A, miễn cho đến lúc đó không nhận nợ. Mộ Dung Hiểu Bạch cười ha hà nói. Tốt. Thẩm Lăng hai mắt lệ mang, giống như là muốn đem Mộ Dung Hiểu Bạch đâm thủng, rồi lại không thể không đáp ứng. 400 vạn, lấy ra A. Trần Tông càng thêm trực tiếp. Ta không có mang nhiều tiền như vậy. Bất quá ta có thể viết biên nhận theo cho ngươi. Thanh niên vội vàng nói, thầm hận không thôi. Ta lại không biết ngươi, cho dù dựng lên chứng tử, vạn nhất ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Ngươi, chính là 400 vạn, ta làm sao có thể đi quyệt nợ. Thanh niên thẹn quá hóa giận. Chính là 400 vạn, vậy thì lấy ra a. Trần Tông thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình thản. Người thanh niên hai con mắt giống như là muốn đem Trần Tông ăn tươi, chợt hít sâu một hơi, lửa giận áp lực, ta nơi này có 200 vạn tiền giấy, trước cho ngươi, mặt khác 200 vạn, tiểu dùng cái này khỏa bảo châu tạm thời thay thế. Nói xong, thanh niên móc ra một khỏa ngón cái móng tay che lớn nhỏ viên châu, màu đồng cổ, thoạt nhìn rất có cảm nhận. Cái này hạt bảo châu ta vương quốc thời đại lưu lại, đã từng có người ra giá 250 vạn, ta không có bán. Hiện tại định giá 200 vạn thế chấp cho ngươi, nhưng qua đi ta sẽ chuộc đổ đến. Thanh niên nói, một khỏa phá hạt châu muốn chống đỡ giá 200 vạn, không khỏi buồn cười quá. Mộ Dung Hiểu Bạch lạnh lùng cười cười. Phá hạt châu, thật sự là chê cười, cái này khỏa bảo châu đeo tại trên thân thể, liền có thể phát ra nổi cường gân kiện cốt tác dụng, còn có thể trợ giúp thể lực khôi phục. Thanh niên phản bác đạo, nhưng ngữ khí không dám quá mức kịch liệt, dù sao thân phận của hắn so ra kém Mộ Dung Hiểu Bạch. Ta xem trước một chút. Trần Tông đạo, thò tay tiếp nhận cái kia cái gọi là bảo châu, nhập thủ thì có loại nặng trịch cảm giác, có chút kinh ngạc, cái này thoạt nhìn rất tiểu hạt châu, sức nặng vậy mà vượt qua 10 cân không chỉ, đoán chừng có 15 cân tả hữu. Ngay sau đó, Trần Tông cũng cảm giác được từ nơi này một hạt màu đồng cổ bảo châu bên trên, tản mát ra một tia khí tức, cái kia khí tức theo bàn tay của mình lan tràn đến cánh tay, lại thời gian dần trôi qua lan tràn đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cái loại này khí tức, chính một chút bị thân thể của mình sở hấp thu. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được, cái này một hạt hạt châu đối với chính mình đoán thể công tu luyện, tựa hồ có trợ giúp. Đích thật là có thể phát ra nổi cường gân kiện cốt cùng khôi phục thể lực tác dụng, bất quá rất yếu ớt, đối với khí huyết cảnh võ giả đến nói đúng không sai, nhưng đối với luyện kình cảnh võ giả mà nói, như là gân gà. Trần Tông hào không khách khí nói, thanh niên biến sắc, cái này cũng đích thật là sự thật, bất quá dùng để đưa cho đệ đệ muội muội cũng không phải sai, tốt, định giá 200 vạn, ta nhận. Hảo hảo đảm bảo, ta sẽ chuộc đổ đến. Thanh niên nói. Trần Tông không nói gì thêm, nếu quả thật đối với đoán thể công tu luyện có trợ giúp, làm sao có thể làm cho đối phương chuộc đổ đi. Đi. Thẩm Lăng lạnh lùng rơi xuống một câu, băng hàn ánh mắt, như là lưỡi đao giống như theo Trần Tông trên mặt vượt qua. Trần Huynh, trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một ít, Thẩm Lăng lòng dạ cũng không rộng. Mộ Dung Hiểu Bạch nói ra. Trần Tông gật gật đầu, Thẩm Lăng ly khai lúc một lần cuối cùng, đích thật là tràn đầy uy hiếp. Bất quá tại chân vũ chủ thành nội ngươi có thể yên tâm, hắn tuyệt đối không dám trực tiếp nhằm vào ngươi. Mộ Dung Hiểu Bạch còn nói thêm, chân vũ chủ thành là chân vũ liên minh tổng bộ nơi ở, bất luận là luật pháp hay vẫn là trị an đều thập phần hoàn thiện, không người nào dám ở chỗ này sinh sự. Huống chi, hắn là Mộ Dung thế gia thiếu chủ, cũng có thể bảo trụ Trần Tông, nhưng ly khai chân vũ chủ thành, vậy thì không nhất định rồi. Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có thể càng thêm cảnh giác. Mộ Dung Hiểu Bạch còn ý định mang Trần Tông chơi nhiều chơi, bất quá Trần Tông bức thiết muốn nếm thử một chút cái kia bảo châu phải chăng thật sự đối với đoán thể công tu luyện có trợ giúp, liền đưa ra ly khai, phản hồi Trường Phong Đại Tử Lâu. Lần nữa tiến vào trong phòng tu luyện, Trần Tông đem cái kia bảo châu thiếp thân mang tốt về sau, lập tức bày ra đoán thể công thức thứ nhất, cẩn thận cảm thụ một phen xuống, lập tức diễn luyện. Đoán thể công cảnh giới có thể chia làm tứ trọng: Đồng gia, gân thép, thiết cốt, hôn nguyên thân. Nhưng mà đoán thể công bản thân tu luyện cũng chỉ có 3 trọng đầu, đệ tứ trọng hôn nguyên thân, không có cụ thể tin tức, cho Trần Tông một loại không biết từ chỗ nào ra tay, thúc thủ vô sách cảm giác. Nhiều lần nếm thử về sau, Trần Tông tìm một cái phương pháp, cái kia chính là không ngừng tu luyện đoán thể công 3 trọng đầu, thẳng đến do lượng biến sinh ra biến chất, tiến tới nước chảy thành sông đột phá đến đệ tứ trọng, luyện thành hôn nguyên thân. Chỉ đúng, đúng hay không có thể thực hiện, không rõ ràng lắm, lúc nào tài năng luyện thành, càng không rõ ràng lắm. Rất nhanh, Trần Tông liền đem đoán thể công chính thức tu luyện một lần. Quả nhiên hữu hiệu. Trần Tông hai mắt chán bắn ra kích động hào quang. Màu đồng cổ bảo châu không giây phút nào tràn ngập ra một tia đặc biệt khí tức, cái kia khí tức cùng làn da tiếp xúc về sau, sẽ chui vào trong cơ thể tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, nhưng tốc độ rất chậm, có thể tạo được cường gân kiện cốt tác dụng cũng rất yếu ớt, đúng như là Trần Tông phía trước theo như lời, đối với khí huyết cảnh võ giả không hề sai hiệu quả, đối với luyện kình cảnh võ giả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà, đương chính mình tu luyện đoán thể công chính thức lúc, theo màu đồng cổ bảo châu nội tràn ngập đi ra khí tức, tối thiểu tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10 lần, đây đối với luyện kình cảnh võ giả mà nói, cũng có được rất không tệ hiệu quả. Chỉ là đoán thể công vừa kết thúc, cái kia khí tức lại khôi phục nguyên bản trình độ. Tiếp tục tu luyện. Trần Tông liên tiếp tu luyện 10 lần đoán thể công, màu đồng cổ bảo châu hiện lên khí tức một lớp ngay sau đó một lớp, giống như nước chảy róc rách không dứt, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, tràn ngập tứ chi bách hải, bị khí lực sở hấp thu, một chút lớn mạnh cường hóa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, thân thể từ bên trong bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, màng da cơ bắp gân cốt chờ giống như tại đây một cỗ nhiệt ý phía dưới, có dung làm một thể cảm giác. Hôn nguyên thân. Hôn nguyên làm một thể. Chẳng lẽ nói đoán thể công đệ tứ trọng hôn nguyên thân, đúng là đem ba trọng đầu thành quả, dung luyện làm một thể, sử chi triệt để hợp nhất. Đây là Trần Tông phía trước nhiều loại suy đoán một trong, lại chưa chứng minh là đúng, không xác định, nhưng hôm nay thông qua màu đồng cổ Bảo Châu gia trì, cảm thấy cái này suy đoán, 89 phần 10 thật sự. Theo mặt chữ bên trên lý giải, hôn nguyên thân đích thật là như thế, hôn nguyên nhất thể, hôm nay nếm thử phía dưới, cũng đúng là như thế. Trong lúc nhất thời, Trần Tông động lực 10 phần. Đoán thể công ba trọng đầu sau khi luyện thành, liền lại để cho chính mình khí lực không chút thua kém tại luyện kình cảnh trung kỳ võ giả cường độ, thậm chí còn muốn vượt qua một chút, nếu là có thể đủ luyện thành đệ tứ trọng, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng, có thể dùng luyện kình cảnh sơ kỳ tu vi, tại khí lực bên trên tiểu so sánh luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả. Phải biết rằng, võ giả khí lực càng là cường đại, sức thừa nhận lại càng cường, lực phòng ngự cũng càng cường, ý nghĩa sinh tồn năng lực thẳng tắp tăng lên. Cái này Bảo Châu, tiểu kêu là Hôn Nguyên Bảo Châu tốt rồi. Trần Tông trực tiếp cho An bên trên một cái tên, điều này đại biểu, cái này khỏa Bảo Châu tiểu biến thành chính mình được rồi, về phần thanh niên kia cái gọi là chuộc đồ đến, ha ha, làm sao có thể. Bài trừ tạp nghiệm, tiếp tục tu luyện đoán thể công, gấp 10 lần khí tức tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Lại là tu luyện 20 lượt về sau, Trần Tông cảm giác mình giống như muốn bốc cháy lên, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, giống như là muốn nóng chảy đồng dạng. Đến cực hạn rồi, ngày mai luyện thêm. Nghỉ ngơi một chút. Thân hình làm lạnh sau khi xuống tới, liền lấy ra một hạt trung phẩm luyện kình hoàn phục dụng, tu luyện đại hôn nguyên kình. Tu vi hay vẫn là luyện kình cảnh hai chuyển đỉnh phong, chỉ là càng vững chắc vài phần, đón lấy, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện kiếm pháp cùng đại phích lịch thủ. Ly khai phòng tu luyện lúc, Trần Tông cũng cảm giác được mình bị người giám thị, rất trực tiếp, không có chút nào che lấp ý tứ. Là Thẩm Lăng người. Trần Tông thầm nghĩ, 89 phần 10. Giám thị tiểu giám thị A, vì kế hoạch hôm nay tự là tận khả năng tăng lên tu vi tăng thực lực lên. Liên tiếp vài ngày, Trần Tông đều tiến về trước phòng tu luyện, vốn là tu luyện 30 lượt đoán thể công, tu luyện nữa đại hôn nguyên kình cùng kiếm pháp cùng với đại phích lịch thủ chờ võ học, cũng sẽ tiến thêm một bước tìm hiểu ba hợp một võ đạo cảnh giới, đào móc đưa ra bên trong đích tiềm lực, lại để cho chính mình một chút tiến bộ. Có hôn nguyên bảo châu ra trí xuống, đoán thể công tu luyện ra ngoài ý định tốt, gần kề chỉ là 3 ngày sau, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình khí lực cường độ lại có tăng lên. Hôm nay, liền nếm thử luyện hóa 2 hạt trung phẩm luyện kinh hoàn. Trần Tông thầm nghĩ, trực tiếp lấy ra 2 hạt trung phẩm luyện kinh cảnh phục dụng xuống dưới, rồi đột nhiên tăng cường gấp đôi dược lực, trong người tàn sát bừa bãi trùng kích, tựa hồ chỗ sung yếu phá gân cốt cơ bắp, tạo thành phá hư, nhưng ở càng thêm cường hoành gân cốt cơ dưới thịt, hay vẫn là bị trói buộc ở, chỉ là Trần Tông có thể cảm giác được, cái này là cực hạn, dược lực cường thịnh trở lại một phần, tiêu khó có thể trói buộc rồi. Đại hôn nguyên kình, luyện hóa. Toàn lực thúc dục công pháp, hùng hồn mà công chính nội kình tại gân cốt cơ bắp tầm đó xuyên thẳng qua chạy, nhanh chóng đem 2 hạt trung phẩm luyện kình hoàn sinh ra đến nguyên thủy nội kình luyện hóa hấp thu, không ngừng lớn mạnh. Đương cuối cùng một đám nguyên thủy nội kình bị triệt để luyện hóa hấp thu lúc, Trần Tông liền có thể đủ cảm giác được một thân nội kình mãnh liệt không thôi, giống như thủy triều từng đợt trùng kích cất cao, muốn đột phá đến một cái toàn bộ độ cao mới. Muốn đột phá. Trần Tông mừng thầm, vội vàng toàn lực vận chuyển công pháp phối hợp lại. Một vòng lại một vòng phía dưới, nội kình tốc độ càng lúc càng nhanh, bên hai giống như có cực lớn thanh thế truyền đẩy ra đi, nội kình đột phá giới hạn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, từ ra tin tức. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, từ ra tin tức. Rốt cục luyện kình cảnh 3 chuyển rồi. Cảm thụ trong cơ thể một thân cường hoành nội kình, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Theo luyện kình cảnh 2 chuyển đỉnh phong đột phá đến luyện kình cảnh 3 chuyển sơ kỳ, hơn nữa vững chắc xuống về sau, nội kình lượng gia tăng gấp đôi, độ tinh thuần cũng tăng lên gấp đôi, ý nghĩa uy lực trở nên càng thêm cường hành. Đại hôn nguyên kình đột phá đến đệ tứ trọng, thiên quang kiếm pháp nắm giữ sát chiêu, đạt được hôn nguyên bảo châu, hôm nay tu vi càng là đột phá đến luyện kình cảnh 3 chuyển, việc này ra ngoài, thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, coi như là theo thời khắc sinh tử đi qua một lần. Đó lấy, lại có tin tức tốt truyền đến, thử ra có tin tức. Trần huynh, ngươi cũng biết, một cái thế lực muốn tại chủ thành dừng chân, nhất định phải có chân vũ cảnh cường giả tọa chấn, bằng không thì tiểu cần phụ thuộc mặt khác có được chân vũ cảnh cường giả tọa chân thế lực. Mộ Dung Hiểu Bạch nói ra, từ ra phía trước là có chân vũ cảnh cường giả, hơn nữa không chỉ một cái, lợi hại nhất chính là Hàng Long chân nhân từ chính cực, ngay lúc đó từ ra, coi như là cùng ta Mộ Dung gia so sánh với, cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là, đương Hàng Long chân nhân mất tích về sau, từ ra mặt khác chân vũ cảnh cường giả cũng lục tục bị thương hoặc là tử vong, toàn cả gia tộc tầng cao nhất lực lượng lần lượt bị suy yếu, thẳng đến cuối cùng một cái chân vũ cảnh cường giả bị thương nặng khó có thể khỏi hẳn. Cái lúc này, từ gia chính giữa được xưng nhất có hy vọng đột phá đến chân vũ cảnh thiên tài từ Bắc Vọng lại bị người kích thương, phế bỏ một thân tu vi. Sự đả kích này đối với từ gia mà nói, thập phần trầm trọng, vạch trần khởi vô vọng, từ gia sản nghiệp cũng bị người dần dần chiếm đoạt, cuối cùng không thể không ly khai chân vũ chủ thành. Hôm nay, nghe nói căn nhà nhỏ bé tại Hắc Vũ thành hạ hạt giác như trấn ở bên trong. Trần Tông lặng lặng nghe, từ gia cái này kinh nghiệm, thật đúng là nhấp nô. Ta không biết rõ Trần Huynh tìm hiểu từ gia tin tức là muốn làm cái gì. Nhưng ta có một cái khuyên bảo, tốt nhất không nên cùng từ gia nhắc lên quan hệ, bằng không thì hội treo chọc đến phiền toái không cần thiết. Mộ Dung Hiểu Bạch ngữ khí ngưng trọng, hít sâu một hơi, trịnh trọng cường điệu, đại phiền toái. Cái dạng gì đại phiền toái? Trần Tông trong lòng có chút châm xuống, trực giác muốn hoàn thành Hàng Long chân nhân nguyện vọng, tựa hồ trở nên càng thêm không dễ. Ngươi cũng đã biết, từ Bắc Vọng là bị người nào phế bỏ hay sao? Mộ Dung Hiểu Bạch hỏi ngược lại, cũng tin tưởng Trần Tông không biết, liền tiếp tục nói. Từ Bắc Vọng từng là thiên tài trại huấn luyện một thành viên, nghe nói tại thiên tài trại huấn luyện nội lúc, từng cùng một người có quá nhiều lần xung đột, nhưng mỗi lần cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Chỉ là, ai cũng không biết, nhiều năm về sau, người nọ lại trở thành bá vũ minh long tướng, thực lực càng trở nên thập phần cường đại, có thể nói luyện kình cảnh bên trong vô địch, năm đó ân oán cũng bởi vậy chấm dứt, từ Bắc Vọng bị kích thương cũng phế bỏ một thân tu vi. Trần Tông không khỏi có chút nhức đầu, làm sao tìm được một cái từ ra. Lại liên lụy ra Bá Vũ Minh. Bá Vũ Minh là chúng ta Chân Vũ Liên Minh Tam Đại Thiên Kiêu đứng đầu Bá Vũ Thiên Kiêu sáng chế kiến, sắp đặt minh chủ một gã, minh chủ tiểu là Bá Vũ Thiên Kiêu bản thân, Chân Vũ cảnh cường giả, còn có lượng đại trưởng lão, cũng đều là Chân Vũ cảnh cường giả, ngoài ra tiểu là Long Hổ Ưng Tam tướng, đều là luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong cường giả, một thân thực lực thập phần đáng sợ, có thể nói luyện kình cảnh vô địch. Mộ Dung Hiểu Bạch ngữ khí ngưng trọng, xuống chút nữa thì là Ngũ Hành Sứ, thập nhị thiên binh. Theo Mộ Dung Hiểu Bạch càng nói tiếp, Trần Tông mày nhăn lại. Cái này Bá Vũ Minh, thứ tự đẳng cấp rõ ràng, như vậy thế lực, hoặc là khôi hài, hoặc là rất đáng sợ, cũng tỉ như năm đó Hắc Yêu Môn. Đương nhiên, cùng Hắc Yêu Môn loại này hùng ưng so sánh với, Bá Vũ Minh giống như là một chỉ nho nhỏ ma tước, lại ngũ tạng đều đủ, thực tế hắn người sáng lập càng là Bá Vũ Thiên Kiêu loại này tiềm lực kinh người thiên tài, lại từ thiên tài trại huấn luyện nội vơ vét phần đông thiên tài gia nhập, không ngừng lớn mạnh, như thế không ngừng phát triển xuống dưới. Sớm muộn có một ngày sẽ trở thành làm một cái quái vật khổng lồ. Ta nghe nói, Long tướng người này lòng dạ cũng không rộng lớn, từ ra cũng bởi vì nguyên nhân của hắn, chỉ có thể khốn thủ tại giác như trấn ở bên trong, khó có thể một lần nữa vạch trần lên. Trần huynh ngươi nếu như cùng từ ra nhắc lên quan hệ, chỉ sợ Mộ Dung Hiểu Bạch ngự khí tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, ta chỉ là bị người nhờ vả, muốn đem một vật giao cho từ ra, không hơn. Trần Tông cười nói, nhưng sự thật thật sự như thế sao? Không biết. Trần Tông không biết, bất kể như thế nào, bị người nhờ và chung người chỗ sự tình, đây là nguyên tắc. Mộ Dung huynh, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, ngày sau nhưng phân biệt khiến, tất đem hết toàn lực, như là đã có từ ra tin tức, ta tiểu cáo từ trước. Trần Tông đạo, lôi lệ phong hành. Về phần giám thị, thì tính sao, cũng không thể bởi vì bị giám thị vẫn có đầu rút cổ tại chân vũ chủ thành ở trong A. Thẩm Lăng một mực phái người giám thị ngươi, điểm này Trần huynh có thể không cần phải lo lắng. Ta sẽ phái người quấy nhiễu tầm mắt của bọn hắn, lại để cho Trần Huynh có thể thong dong thoát ly. Mộ Dung Hiểu Bạch nói ra, đã quyết định ly khai, việc này không nên chậm trễ, hiện tại tiểu đi. Nói đi là đi, cho Thẩm Lăng người càng thiếu phản ứng thời gian. Tại Mộ Dung Hiểu Bạch dưới sự trợ giúp, Trần Tông cũng không có từ cửa chính ly khai chân vũ chủ thành, cũng làm cho Thẩm Lăng người chưa kịp đuổi kịp. Đáng chết! Thẩm Lăng nổi giận không thôi, hai mắt ấm lãnh. Thiếu chủ, ngày gần đây... Mộ Dung Hiểu Bạch tại thu thập từ ra tin tức, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thực chính là muốn từ ra tin tức người, tự là Trần Tông. Một người trung niên văn sĩ đáy mắt tinh mang lập lòe, nắm bắt tròm dâu dê, ngựa khí tràn ngập tự tin nói. Người muốn nói điều gì? Thẩm Lăng hỏi ngược lại. Thiếu chủ chẳng lẽ quên, năm đó từ ra là như thế nào không rơi xuống đi, như thế nào bị ép ly khai chân vũ chủ thành, như thế nào bị ép chỉ có thể khốn tại giác lưu trấn. Trung niên văn sĩ lại là hỏi ngược lại. Tin tức này tuy nhiên che giấu, nhưng chỉ cần cố tình điều tra, vẫn có thể đủ tra được. Ngươi nói là Thẩm Lăng vốn là khẽ giật mình, chợt lộ ra ý cười đầy mặt. Đúng, chỉ cần đem tin tức này rơi vào tay Long tướng chỗ đó, trung niên văn sĩ hắc hắc cười không ngừng, giống như trộm gà chồn đồng dạng. Không, phái người tiến về trước Giác Nưu trấn, nếu như người này thật sự muốn tìm Từ gia, tất nhiên sẽ đến Giác Nưu trấn đi, đưa hắn bắt sống, giao cho Long tướng Thẩm Lăng lại là cười nói. Thiếu chủ anh minh. Trung niên văn sĩ hai mắt sáng lên. Thừa phong đạp thủy, thân hình nhẹ nhàng, chạy vội tại giữa núi rừng. Luyện kinh cảnh ba chuyển sơ kỳ tu vi, đệ tứ trọng đại hôn nguyên kình, làm cho Trần Tông một thân nội kình bất luận là hùng hồn hay vẫn là tinh thuần trình độ, đều rất xa vượt qua tầm thường luyện kinh cảnh ba chuyển, cho dù là cùng luyện kinh cảnh bốn chuyển so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho. Tu vi như thế phía dưới, thừa phong đạp thủy mỗi một bước khoảng cách gia tăng đến 20m, hơn nữa nhẹ nhàng được hư không tưởng nổi, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, thuận tiện như muốn thuận gió bay lên, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Hắc Vũ Thành làm thật võ chủ thành hạ hạt 43 tòa Vũ Thành một trong, ở vào tương đối xa xôi chi địa, cưới Hồng Liệt Mã, trọn vẹn cần 10 ngày thời gian tài năng đổi tới, nhưng Trần Tông tốc độ so về Hồng Liệt Mã lai muốn mau hơn rất nhiều, lại là trèo đèo lội suối, nhanh hơn. Trước mặt là một đầu chiều rộng mấy trăm mét dòng sông chậm chạp, chảy nhỏ giọt không thôi. Trần Tông không có nửa phần ngừng, ý nghĩa nguyên thi triển ra thừa phong đạp thủy mà đi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm tại mặt nước, một cỗ lực lượng làm cho dòng sông lập tức đình chỉ, cũng kèm thêm tầng tầng gợn sóng khuyết tán mở đi ra, trong nháy mắt mới một lần nữa lưu động. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, Trần Tông tiểu đã vượt qua mấy trăm mét rộng đích dòng sông, chỉ có mũi giày bộ phận thoáng thấm ướt, về phần lực lượng cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Không đến hai ngày thời gian, Trần Tông chứng kiến phía trước đứng sừng sững một tòa mọc ra thật dài bốn lượn song giác thạch như pho tượng, ngoại hình có chút thô ráp, thạch trên thân bỏ tắc thì viết Giác Nưu trấn ba cái màu đỏ chữ to. Đã đến. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, thở ra một hơi, đi nhanh bước vào Giác Nưu trấn ở trong. Trần Tông đơn giản tiểu dò thăm từ ra chỗ chỗ, ở vào Giác Nưu trấn bắt chỗ. Bước đi đi, Trần Tông thấy được một tòa sơn son tòa nhà lớn, đại môn phía trên bảng hiệu, sách viết hai chữ chữ từ ra. Trần Tông thấy rõ ràng, từ ra đại chỗ ở vách tường có nhiều chỗ tổn hại, liền đại môn cũng thế, trong đó có vài chỗ dấu vết còn rất mới. Từ ra đại môn, là đóng chặt lại. Trần Tông khấu tiếng vang đại môn. Là ai? Bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai, ngữ khí bất thiện. Khách nhân. Trần Tông trả lời được rất tự nhiên. Đại môn mở ra, cửa ra vào tiểu là mấy cái võ giả, nguyên một đám ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Trần Tông, ánh mắt kia sảng rộng như đao, giống như muốn đem Trần Tông thiết cắt, chợt ánh mắt mang lên vài phần nghi hoặc. Người rốt cuộc là ai? Trên báo tính danh thân phận, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Từ gia người nghiêm nghị quát. Trần Tông phát hiện, trước mắt cái này mấy cái từ gia người, cũng chỉ là khí huyết cảnh 9 tầng tu vi. Ngẫm lại tiểu hồ trấn Trần gia, bất kỳ một cái nào khí huyết cảnh 9 tầng cũng không có. Ân, lại A Cha khôi phục tu vi phía trước, cái này đã có thể xem như tiểu hồ trấn mấy thế lực lớn một trong rồi. Cái này từ gia vừa xuất hiện, tiểu là nhiều cái khí huyết cảnh 9 tầng tu vi võ giả, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng nếu như đối lập thoáng một phát đời trước, đã từng là chân vũ chủ thành nội tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, hôm nay lại không rơi đến tận đây, dựa vào khí huyết cảnh võ giả giữ thể diện, không thể không nói là một loại bi ai. Hơn nữa đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, từ ra thời gian, cũng không tốt qua. Ác tặc, đi chết. Đồng nhiên, theo mấy cái từ ra khí huyết cảnh võ giả về sau, nhảy ra một đạo thân ảnh, hung hăng một chân, mang theo mạnh mẽ gào thét, cũng mang theo đáng sợ phong áp, giống như dao long phá thủy bản, hung hăng oanh kích tới. Cái này một chân uy lực mạnh hành, đủ để đem tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đã bạo, nhưng mà, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, này người khí tức trên thân chấn động, chỉ là khí huyết cảnh 8 tầng mà thôi. Cương đại một chân tại Trần Tông xem ra, căn bản là không coi vào đâu, như thì nguyện ý, đơn giản một ngón tay có thể lấy hắn tánh mạng, nhưng Trần Tông không phải tới giết người, theo tay vung lên, đem phát động công kích người nọ nhẹ nhàng đánh bay. Mấy cái khí huyết cảnh 9 tầng từ ra võ giả đồng tử co rút lại, hơi hợt vung lên. Thực lực thập phần đáng sợ, chẳng lẽ là luyện kình cảnh võ giả? Các hạ rốt cuộc là ai? Người cầm đầu mặt mũi tràn đầy cảnh giác, thanh âm trầm thấp. Ta không có ác ý, các ngươi không cần như thế. Trần Tông nói ra, hay vẫn là trước biết rõ ràng từ ra đến cùng tình huống như thế nào, lại thuyết minh ý đồ đến rất tốt. Bị Trần Tông tiện tay đánh lui người nọ đứng dậy, ánh mắt hung ác, hai đấm nắm chặt, nếu như không là đối thủ, đã sớm xông lên rồi. Trần Tông cũng chứng kiến, người này rất trẻ tuổi. Đoán chừng 14-15 tuổi bộ dáng. Thỉnh khách nhân tiến đến. Bên trong truyền ra một đạo thanh âm giàn mua, mấy cái từ gia võ giả sắc mặt hòa hoãn, nhượng xuất một con đường, cung cấp Trần Tông tiến vào. Đi qua tiền viện về sau, tựu là đại sảnh. Trong đại sảnh, một cái lao giả theo chủ vị bên trên đứng lên, đi nhanh đón đã đi tới. Trần Tông phát hiện lao giả này đi đứng không tiện, hơn nữa trên người khí tức suy bại, không hề tu vi. Chương 27, ra tay. Chương 27, ra tay. Lao giả gọi Từ Nguyên Đức, là đương đại Từ gia gia chủ. Trần Tông nhạy cảm cảm giác, lao giả trên người khí huyết suy bại, tràn ngập một cỗ sa sút tinh thần tuổi xế chiều khí tức, giống như không có vài năm có thể sống rồi. Ta thụ một vị Từ gia trưởng bối ủy thác mà đến. Trần Tông nói đơn giản đạo, lập tức lại để cho Từ Nguyên Đức con mắt sáng ngời, đón lấy lại nghĩ đến cái gì, chuyển thành ngảm đạo. Tiểu Hữu cũng nhìn thấy, hôm nay ta Từ gia xuống dốc, trong gia tộc liền một cái luyện kình cảnh võ giả cũng không có. Từ Nguyên Đức nói ra, thanh âm giàn ua, khí tức chưa đủ. Vì sao như thế? Trần Tông thật sự chấn kinh rồi. To như vậy Từ gia, đã từng cũng là chân vũ chủ thành nội một đại gia tộc A. Bực này gia tộc phóng tới cực vũ chủ thành đi, đều là số một số hai tồn tại, hôm nay mới ly khai 6 năm, liền một cái luyện kình cảnh võ giả cũng không có, cái này không khỏi cũng không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Có người tại tận lực nhằm vào ta Từ gia, chỉ cần ta Từ gia vừa xuất hiện luyện kình cảnh võ giả, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Từ Nguyên Đức nói ra, thanh âm giản mùa tràn ngập cừu hận cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Long tướng. Trần Tông vô ý thức mở miệng. Nguyên lai tiểu hữu cũng có chỗ hiểu rõ. Thứ Nguyên Đức vốn là khẽ giật mình, tiếp theo thở dài, chính là hắn. Trần Tông nhíu mày, cái này Long tướng cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn, phế đi Từ gia hy vọng từ Bắc Vọng, còn đem Từ gia trục xuất khỏi chân vũ chủ thành, khốn thủ tại Giác Ngưu trấn nội, hôm nay càng là muốn đoạn tuyệt Từ gia hết thảy quật khởi hy vọng. Long tướng bản thân thực lực cường đại, có thể nói luyện kình cảnh vô địch, khoảng cách chân vũ cảnh gần kề chỉ là một bước ngắn. Từ Nguyên Đức lắc đầu, lòng hắn ngực hẹp hòi, ghi hận ta Từ gia từ Bắc Vọng. Cũng ghi hận ta Từ gia hàng lòng truyền thừa, cho rằng đây là kiêng kỵ, phàm là cùng ta Từ gia dính dáng đến quan hệ, bất luận thế lực còn là một người, trừ phi cường đại đến lại để cho hắn kiêng kỵ, nếu không đều gặp liên quan đến. Tiểu hữu, ta không biết rõ ngươi là ai, cũng không biết ngươi tiếp nhận vị nào Từ gia người ủy thác, nhưng ta khuyên ngươi, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian ly khai ta Từ gia, bằng không thì sẽ phải chịu liên quan đến. Thứ Nguyên Đức ngữ khí rất nhanh. Ủy thác ta chi nhân, tên là Hàng Long chân nhân. Trần Tông hạ giọng. Từ Nguyên Đức há to mồm trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dáng, gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, cái kia bốn chữ, giống như là lôi đỉnh tại bên thai nổ vang, thiên địa cuồn cuộn. Chính cực bá phụ. Từ Nguyên Đức năm nay vừa vặn 60 tuổi, hắn sinh ra năm đó, thì ra là Hàng Long chân nhân từ chính cực ly khai một năm kia, có thể nói, Từ Nguyên Đức cái này đồng lứa là nghe từ chính cực quang vinh sự tích lớn lên, trong suy nghĩ đều có một cái kính ngưỡng, cái kia chính là Hàng Long chân nhân từ chính cực. Hàng Long chân nhân từ chính cực, đó là Từ gia quật khởi làm cho Từ gia trở thành chân vũ chủ thành bên trong có tên đại gia tộc hữu lực bảo đảm, đồng dạng cũng là Từ gia cuối cùng nhất xuống dốc nguyên do. Hô hấp dồn dập, Từ Nguyên Đức sắc mặt đổi tới đổi lui, nội tâm tiến hành kịch liệt thiên nhân tranh đấu. Trần Tông nhìn chằm chằm vào Từ Nguyên Đức, đưa hắn sắc mặt mỗi một lần biến hóa rất nhỏ cũng nhìn thấy rõ ràng. Từ Nguyên Đức cái chán, đều toát ra mồ hôi, cả người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, thoạt nhìn rất suy yếu. Thật lâu Từ Nguyên Đức mới thở ra một hơi, cả người nhịn không được ngồi xuống, khí tức trở nên càng thêm suy yếu. Tiểu hữu, mặc kệ ngươi nói là thật hay là giả, hiện rồi hay đi, trừ phi ngươi có chống lại bá vũ minh thực lực, nếu không, cái gì đều không chỉ nói. Từ Nguyên Đức túi đầu phất phất tay, thập phần mỏi mệt nói, mặt khác, nói như vậy, ngàn vạn không thể nói sau, nếu không chỉ biết chiêu đi thai họa ngập đầu, thậm chí liền gia tộc của ngươi cũng bị liên quan đến. Tốt. Trần Tông lặng im vài giây đồng hồ sau liền gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hôm nay Từ gia tình thế, hoàn toàn ngoài Hàng Long chân nhân từ chính cực dự kiến, cũng hoàn toàn vượt quá Trần Tông dự kiến. Nói cho cùng, mình bây giờ, vẫn chỉ là một cái luyện kình cảnh ba chuyển võ giả mà thôi, coi như là thiên phú hơn người, một thân thực lực có thể không đối kháng luyện kình cảnh bốn chuyển hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chớ nói chi là luyện kình cảnh vô địch Long Tướng rồi. Long Tướng sau lưng, tắc thì là cả bá vũ minh, mà bá vũ minh minh chủ bá vũ thiên tiêu. Càng là chân vũ liên minh tam đại thiên kiêu đứng đầu. Đủ loại liên lụy, như là một gốc cây đại thụ đồng dạng, nhưng ngược lại so, Trần Tông cũng chỉ là một cây tiểu thảo. Bình thường xuất thân, lại để cho chính mình cũng không đủ cường đại chỗ dựa, một cái không cẩn thận, rất có thể hội liên lụy gia tộc, dựa theo Từ Nguyên Đức theo như lời, Long Tướng loại này lòng dạ cực độ hẹp hòi người, cũng không phải là làm không xuất ra chuyện như vậy. Thừa dịp hiện tại ly khai là tốt nhất cách làm, đã có thể bảo trụ chính mình, cũng có thể bảo trụ sau lưng gia tộc. Mặt khác, Trần Tông còn có một băn khoăn, cái kia chính là hôm nay Từ gia đã xuống dốc đến tận đây, đem Hàng Long chân nhân truyền thừa trả cho bọn hắn, có thể không bảo trụ. Rất khó. Thậm chí sẽ cho Từ Gia mang đến tuyệt đối tai họa ngập đầu, hoàn toàn bị lao đi mất, đến ở hiện tại, cho dù xuống dốc đến tận đây, tốt xấu cũng còn có thể sống được, còn sống, tiểu đại biểu có hy vọng. Hiện tại ly khai, bất kể là đối với chính mình hay là đối với Từ Gia, đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng Hàng Lòng chân nhân nguyện vọng, Trần Tông Y Lý Nguyên sẽ không quên, đợi đến lúc có một ngày, chính mình có được đủ thực lực lúc, lại để hoàn thành. Tiền bối, Từ Gia tiền bối nguyện vọng ta ghi nhớ, một ngày kia hội hoàn thành, cáo tử. Không chút do dự, Trần Tông nói xong, lập tức khởi hành đi ra ngoài. Chỉ là, hơi trễ rồi. Từ Gia đại môn bị ngang ngược đẩy ra, có hai người nên ngang đi đến, mặt mũi tràn đầy hung ác bộ dáng, Từ Gia võ giả nguyên một đám người phẫn nộ không thôi, rồi lại không dám ra tay. Hai cái luyện kình cảnh hai chuyện. Trần Tông liếc thấy ra hai người kia tu vi, bởi vì này hai người cũng không có che giấu khí tức của mình chấn động, trái lại, còn cố ý tản mát ra một chút, chấn nhiếp Từ Gia người không dám nhận gần. Ngươi, chính là ngươi, tên gọi là gì, có cái gì lai lịch, hết thể đều báo lên. Bên trái luyện kình cảnh võ giả duỗi ra ngón tay chỉ hướng Trần Tông, ngựa khí cao cao tại thượng. Dâu dịa. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Theo Từ Gia người phản ứng có thể nhìn ra được, cái này hai cái luyện kình cảnh võ giả, nhất định thường xuyên đến Từ Gia, nói không chừng Từ Gia mới xuất hiện luyện kình cảnh võ giả, tự là bị bọn hắn giết chết. Đã dâu dịa, vậy thì đi chết. Bên phải luyện kình cảnh võ giả càng thêm trực tiếp. Thoại âm rơi xuống chi tế, nắm chặt một quyền hung hăng đảo ra, đáng sợ quyền kình đánh nát không khí, quyền áp tới người, thoạt nhìn cực đại một quyền, như là ẩn chứa đạp nát núi đá lực lượng. Coi chừng. Từ Nguyên Đức kinh hô, những thứ khác Từ Gia đám võ giả cũng là vô ý thức nắm chặt hai đấm chừng lớn hai mắt. Một quyền này, mang theo rất sát cơ mãnh liệt, muốn đưa Trần Tông vào chỗ chết. Đối với muốn giết chết người của mình, Trần Tông xử lý phương pháp gần đây rất đơn giản. Chỉ là, đây là đang Từ Gia ở trong. Thân hình lóe lên, thi triển ra thừa phong đạp thủy tránh đi về sau, lướt qua Từ Gia tường vây, nhanh chóng đi xa. Truy. Cái này hai cái luyện kình cảnh võ giả lập tức đuổi theo. Như vậy chiến đấu, đã không phải là Từ Gia đủ khả năng nhúng tay được rồi. Từ Nguyên Đức thật dài thở dài, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên là nhìn ra được, cái này tiểu hữu lo lắng liên quan đến Từ Gia. Vừa trốn hai truy, lao ra giác nhu chấn, hướng chỗ xa hơn mà đi, thẳng đến một ngọn núi dưới chân. Trần Tông Phương mới dừng lại đến, xoay người sang chỗ khác. Không trốn sao. Hai người này đổi tới, một trái một phải vây quanh Trần Tông, chặt đứt đường lui, rồi sau đó, phía trước người nọ lần nữa ra tay, một quyền đuổi giết tới. Tay phải chém ra, đại phích lịch thủ chi phích lịch kinh hiện, một loại viên mãn chi cảnh hương vị tràn ngập ra đi, bàn tay giống như hóa thành một đạo lôi đình phích lịch tựa như xẹt qua không khí. Phát sau mà đến trước, cùng một quyền kia song hành giao thoa mà qua, lại dẫn đầu đánh trúng đối phương ngực, không thể né tránh. Phích một tiếng, người này bay ngược mà ra, máu tươi không cần tiền tựa như cuồn phun, sau khi hạ xuống nhấp nhô vài vòng, đầu nghiêng một cái, trực tiếp bị mất mạng. Ngươi vậy mà giết hắn đi, ngươi cũng muốn chết. Một cái khác luyện kình cảnh hai chuyển võ giả nghiêm nghị hô, một trưởng đánh ra, một trưởng này, như là núi đá nứt vỡ, toàn lực đuổi giết tới, nhưng hạ một cái nháy mắt, lại bỗng nhiên thu hồi, cả người dùng càng tốc độ nhanh lui về phía sau. Hắn nhanh, Trần Tông nhanh hơn, vừa xài bước ra là 20m. Ngay lập tức tới, sau đó một trưởng chém ra, thẳng kích phần lưng. Phình một tiếng, cả người như là vải rách bao tải tựa như bay ra thật xa, nhấp nhô vài vòng thổ huyết không chỉ, nhưng không có chết, bởi vì Trần Tông hạ thủ lưu tình, không cho hắn hiện tại sẽ chết. Các ngươi là người phương nào? Cái gì lai lịch? Đem hết thể đều nói ra. Trần Tông đứng ở nơi này mặt người trước, túi đầu nhìn xem rẽ rùa đứng lên hắn, ánh mắt lạnh như băng sắc bén như kiếm, hung hăng đâm vào đối phương trong hai mắt. Nói cho ngươi biết. Chúng ta đều là bá vũ minh người, là long tướng đại nhân thủ hạ, hôm nay ngươi giết chúng ta, ngày sau nhất định cũng muốn bị giết. Người này ngữ khí hung ác. Ngươi nhìn không tới rồi. Trần Tông mí mắt run lên, trực tiếp đem đối phương đánh gục về sau, lại đem lượng cô thi thể ném vào trong núi, lại để cho manh thú no bụng, hủy thi diệt tích. Trước tiên hồi chân kiếm học cung. Trần Tông thầm nghĩ, không có nửa phần chần chờ, lập tức khởi hành ly khai. Liên lụy Từ Gia, giết bá vũ minh người, có thể nói tại trình độ nhất định bên trên. Đã là treo chọc đến long tướng rồi, nhưng mình bây giờ, rõ ràng không cách nào chống lại, chỉ có thể mượn nhờ chân kiếm học cung lực lượng. Muốn tại võ giả chi lộ bên trên đi được xa hơn càng dài, lực lượng của mình là chính yếu nhất, nhưng có đôi khi, cũng cần dựa thế, Trần Tông một bên thi triển ra toàn bộ tốc độ chạy đi, một bên âm thầm suy nghĩ. Về phần đi đến một bước này, hối hận sao? Không hối hận, dù sao mình là muốn hoàn thành hàng long chân nhân nguyện vọng, mà những chuyện này đều hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình, nếu sớm biết đến lời nói. có lẽ sẽ càng thâm nhập cân nhắc, nghĩ lại mà làm sao. Nhưng không có nếu như, đã xảy ra tiểu là đã xảy ra, chỉ có muốn hết mọi biện pháp đi đem chi giải quyết. Phản hồi chân kiếm học cung về sau, lập tức khiêu chiến thiết kiếm bảng thứ nhất, rồi sau đó, khiêu chiến thất kiếm tinh. Trần Tông thầm nghĩ, mình ở chân kiếm học cung nội địa vị càng cao, đã bị bảo hộ độ mạnh yếu tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Huống chi, một khi thành công khiêu chiến thất kiếm tinh, nổi tiếng thứ nhất, liền có thể tu luyện tới rất tốt công pháp cùng rất tốt kiếm pháp A, đến lúc đó, một thân thực lực cũng sẽ càng thêm cường hành. Tại Trần Tông rời xa Giác Ngưu Trấn về sau, lại có một đám luyện kình cảnh võ giả rất nhanh xâm nhập, thẳng đến Từ Gia. Người cầm đầu, rõ ràng là một cái tu vi đạt tới luyện kình cảnh bảy chuyển đáng sợ nhân vật, những người còn lại từng cái đều là luyện kình cảnh trung kỳ, bọn hắn đúng là Thẩm Lăng Trô phái ra người, mục đích đúng là vì đem Trần Tông bắt sống. Cũng may mắn bọn hắn không có trèo đèo lội suối, mà là đi đường lớn, cũng may mắn Trần Tông ly khai được kịp thời, bằng không bị bọn hắn gặp gỡ, cho dù là nghiêng hết mọi lực lượng, cũng chạy trời không khỏi nắng. Về phần Từ Gia, bị buộc hỏi một phen đả thương một ít người, cũng không gặp tai họa ngập đầu, dù sao, Long Tướng còn không có có muốn bọn hắn chết. Chương 28, Thiết Kiếm Bảng Đệ Nhất. Chương 28, Thiết Kiếm Bảng Đệ Nhất. Trần Tông trở về, cũng không có khiến cho cái gì chấn động, một người đệ tử ra ngoài cùng trở về, không coi vào đâu, nhưng là, đương hắn khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng Đệ Nhất tin tức truyền ra về sau, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Hắn là điên rồi a. Ta thừa nhận, Trần Tông hoàn toàn chính xác thiên phú không tồi, thực lực cũng không tệ, nhưng muốn khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng thứ nhất, hay vẫn là kém chút ít. Một năm nhiều thời giờ, không có người cho rằng Trần Tông có thể thành công khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng đệ nhất. Tử Tiêu Kiếm Tinh Bạch Ngọc Tiêu cũng nhận được tin tức, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Lại vẫn còn sống. Bạch Ngọc Tiêu thanh âm, tràn ngập lăng lệ ác liệt sắc cơ, lạnh như băng giết lạnh, nội tâm càng là không tự chủ được phun lên một tia bất an cùng sợ hãi. Ngày đó cuối cùng không thôi bạo lộ thân phận, thi triển ra chính thức thực lực, cũng không thể giết chết Trần Tông, hôm nay phản hồi chân kiếm học cung, càng thì không cách nào động thủ, một khi cho đối phương nhiều thời gian hơn tu luyện, thế tất hội lớn lên, thành vi trong lòng của mình hòa lớn. Không được, nhất định phải tìm được cơ hội thích hợp, đem chi phế bỏ. Bạch Ngọc Tiêu thấp giọng quát, lạnh như băng sát ý tràn ngập bốn phía, giống như muốn đem không khí đông lại. Khiêu chiến ta Thiết Kiếm Bảng đệ nhất Tiến Phong lập tức lộ ra một vòng mỉm cười, đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Cái kia là không biết lượng sức, Yến sư huynh vừa vặn giáo giáo hắn đạo lý là người. Bên cạnh một người cũng cười nhạo nói. Theo Trần Tông phản hồi chân kiếm học cung, lập tức xin khiêu chiến, đến khiêu chiến bắt đầu, trước sau vẫn chưa tới một ngày thời gian. Đương nhiên, đây cũng là Thiết Kiếm Bảng đệ nhất Yến Phong tại chân kiếm học cung nội quan hệ. Dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử chính thức đều trình diện, Thiết Kiếm Bảng đệ thập tứ khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng thứ nhất, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Thực tế một phương là đang tiến hành mới đệ tử, có được thất kiếm tinh danh hiệu thiên tài, tiến vào chân kiếm học cung mới đã hơn một năm thời gian, liền đột nhiên tăng mạnh, siêu việt rất nhiều lần trước đệ tử, một người khác, thì là một mực ổn thỏa Thiết Kiếm Bảng đệ nhất Thủy Trung chưa từng dao động lần trước thiên tài đệ tử. Ngươi phải đi tại phía trước ta sao? Lâm Thiên Vũ nheo lại hai mắt, chằm chằm vào trên lôi đài cái kia một đạo bình tĩnh thân ảnh, âm thầm nói ra. Cho tới nay, hắn cùng với Trần Tông tịnh xưng vì thiên tài song tinh, nhưng tầm đó ai cao ai thấp. Một mực chỉ là suy đoán. Lâm Thiên Vũ kỳ thật cũng muốn phân ra một cái cao thấp đến, chỉ là, không có nắm chắc. Không nghĩ tới bây giờ, Trần Tông vậy mà khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng đệ nhất Tiến Phong, phải biết rằng tại không lâu phía trước, hắn mới khiêu chiến Thiết Kiếm Bảng thứ 13 thất bại. Trần Tông đúng không, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tồi, tiềm lực cũng rất hơn người, tiếp qua một ít thời gian, có lẽ có thể đánh bại ta, nhưng hiện tại, quá sớm. Trên lôi đài, Tiến Phong khẽ cười nói, đáy mắt mang theo một tia tàng được rất sâu không cho là đúng. Hoàn toàn chính xác, Trần Tông là thiên tài đúng vậy, nhưng hắn Yến Phong, cũng không phải dòng nhân, nếu không, cũng không có khả năng chiếm cứ Thiết Kiếm Bảng tên thứ nhất nhiều đến 1-2 năm thời gian. Trần Tông đánh bại chính mình, hay vẫn là kém xa? Lời của ngươi nói được quá sớm. Trần Tông bắt đến Yến Phong đáy mắt một tia khinh miệt, lợi dụng bình thản khẩu khí đáp lại. Tốt, có cá tính. Yến Phong nở nụ cười, đã như vậy, Trần Sư Đệ, ngươi xuất kiếm A. Người coi chừng rồi Trần Tông cuối cùng một chữ rơi xuống nháy mắt, lễ kiếm ra khỏi vỏ, mọi người còn phản ứng không kịp nữa, một kiếm kia cũng đã đâm đến Yến Phong trước mặt, nhanh được dò người. Yến Phong sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, ngay lập tức lui về phía sau, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phong ngăn cản. Không dám bất quá nửa phần coi thường, Yến Phong lập tức triển khai phản kích. Hắn sở tu luyện là địa cấp thượng phẩm công pháp, một thân nội kình dùng sắc bén lấy xương, sở tu luyện kiếm pháp cũng là địa cấp thượng phẩm. Tên là Kim Tuyệt Kiếm Pháp, phối hợp thêm một thân sắc bén nội kình, Kim Tuyệt Kiếm Pháp mỗi một chiêu đều thập phần sắc bén, giống như có thể đâm thủng hết thảy thiết cắt hết thảy. Kiếm quang tựa hồ nhiễm lên một tầng kim sắc, mở ra không khí, lưu lại một đạo đạo kim sắc tàn ảnh, quy tích sắc bén thẳng tắp, chiêu chiêu kinh người, làm cho Trần Tông cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Tiến phong tu vi, thế nhưng mà luyện kình cảnh ba chuyển đỉnh phong, kim tuyệt kiếm pháp huống chi đem tuyệt chiêu muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, mà sát chiêu cũng tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, thập phần đáng sợ. Hán cường, Trần Tông càng mạnh hơn nữa. Tiến phong kiếm pháp phía dưới, Tiến phong kim tuyệt kiếm pháp trụ cột kiếm chiêu đều bị cắt đứt, phản kích mà đi, không thể không liên tục biến chiêu, nhưng mặc cho hắn như thế nào biến chiêu cũng không có dùng, dần dần bị Trần Tông áp chế. Trên lôi đài, kiếm quang lập lòe, lần lượt giao thoa mà qua, va chạm phía dưới hỏa tinh vẩy ra, thập phần kịch liệt cũng thập phần đặc sắc, thấy dưới lôi đài mọi người kinh ngạc không thôi. Đại bộ phận còn trừng lớn hai mắt há to mồm. Trần Tông, vậy mà có thể chống lại Yến Phong, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Đây là đang nằm mơ sao? Kim Tuyệt Phong mang. Yến Phong hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra viên mãn chi cảnh đệ nhất tuyệt chiêu, một kiếm giết ra, tách ra kinh người mũi nhọn, kim sắc kiếm quang giống như muốn đem lôi đài bổ ra, một phân thành hai, cho Trần Tông mang đến một loại cực hạn sắc bén cảm giác, giống như cả người muốn tại dưới một kiếm này, bị phách khai tựa như. Phong ngâm vô thanh. Trần Tông một kiếm chém ra, kiếm biến mất, chỉ có im ắng làn gió thổi đến mà đi. Luận tu vi, Trần Tông là luyện kình cảnh ba chuyển sơ kỳ, nhưng đại hôn nguyên kình tu luyện tới đệ tứ trọng, hơn nữa vô lậu chi dưới thân nội kình, càng là tinh thuần vô cùng, rõ ràng muốn còn hơn Yến Phong, dùng cái này thi triển đi gia nhập vì cảnh giới phong ngâm vô thanh, uy lực càng mạnh hơn nữa. Nhất kiếm ở dưới, kim sắc kiếm quang bị thổi tan. Phong nam hướng bắc. Kiếm thứ hai giết ra, Yến Phong sắc mặt đại biến, cảm giác một kiếm này khó có thể né tránh, lập tức huy kiếm, lần nữa thi triển ra kim tuyệt phong mang, kim sắc kiếm quang phách chạm, dùng công đại thủ. Thiệt phong thập tam kích. Nháy mắt, 13 đạo kiếm quang sắc bén đều đâm về Yến Phong quanh thân. Kim tuyệt như châm. Yến Phong sắc mặt lần nữa đại biến, nội kình bắn ra, thi triển ra thứ hai tuyệt chiêu, trường kiếm run lên, kim sắc kiếm quang trải rộng bốn phía, giống như ngưng tụ vi một cây kim sắc đại châm, mỗi một căn đều tràn ngập ra kinh người lợi hại, có thể đâm thủng hết thể cứng rắn. Kim sắc trường châm kích xạ mà ra, khoảng chừng hơn 10 căn nhiều, một bộ phận cùng Tiệt Phong thập tam kích va chạm, một bộ phận tắc thì bắn về phía Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông xuyên thủng, bắn thành tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Thiên quang sơ hiện, một kiếm đánh rớt, thiên sắc phủ quang mang tất cả mà đi, trực tiếp đem kim sắc trường châm cuốn vào trong đó, lập tức phai mở, nhưng Yến Phong đã thi triển ra kim tuyệt kiếm pháp sát chiêu, kim tuyệt toái sơn. Vô số nghiền nát về sau kim sắc quang mang ngưng tụ, hóa thành một thanh kim sắc đại kiếm, hung hăng chém rụng, dù là trước mặt là một ngọn núi, cũng sẽ bị chém vỡ kiên quyết. Thiên quang pha vân. Trần Tông cũng trực tiếp thi triển ra thiên quang kiếm pháp sát chiêu, một chiêu này dĩ nhiên đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng Trần Tông không có triệt để thi triển đi ra, chỉ là sáu thành uy lực. Vậy là đủ rồi. Gió nổi mây phun, một vòng sắc trời, nhìn như không được liệt, lại ẩn chứa vô cùng kinh người uy năng, ngay lập tức sẽ rách vân hải hàng lâm, trực tiếp đem kim sắc đại kiếm đánh nát. Một kiếm, thế như trẻ tre, thẳng kích Yến Phong, Yến Phong nỗ lực giơ kiếm ngăn cản, lực lượng đáng sợ chém rụng, làm cho Yến Phong cánh tay run rẩy không thôi, kiếm trong tay trực tiếp rơi trên bả vai bên trên, đau đớn không thôi, nếu không có không khai phòng, một kích này, đủ để đem bả vai cắt nhập. Dưới chân lôi đài cũng không chịu nổi cường hoành lực lượng mà nghiền nát mở đi ra, đá vụn bắn tung tóe. Tất cả mọi người nhìn ra được, Yến Phong thất bại, căn bản cũng không phải là Trần Tông đối thủ. Như thế nào hội mạnh như vậy? Lâm Thiên Vũ nhìn xem luôn ngại ngùng trên mặt, lộ ra một vòng đắng chát vui vẻ, thiên tài song tinh cao thấp, như vậy phân ra à. Những người khác, nguyên một đám miệng đại trương, đủ để nhét vào một cái năm đấm, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Đám người về sau Bạch Ngọc Tiêu, mặt không biểu tình, nhưng nội tâm sát ý tung hành, gần muốn dâng lên mà ra, cầm kiếm tay trái không ngừng dùng sức, làm cho kiếm trong tay rung động lắc lư không thôi. Ta, thất bại Yến Phong cầm kiếm tay phải vẫn còn rất nhỏ run rẩy, thì thào lầm bầm lầu bầu, mặt mũi tràn đầy thất thần bộ dáng, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận loại kết quả này. Chiến phía trước, còn từ đấy lòng xem thường Trần Tông, hôm nay, chính mình lại bị đánh bại rồi, như vậy trực tiếp, cuối cùng một kiếm kia, lại để cho chính mình cảm nhận được một loại ưu thế áp đảo, không có nửa phần may mắn đang nói. Từ đó về sau, Trần Tông tiểu là thiết kiếm bảng đệ nhất. Tên đến thực uy. Về phần Yến Phong, thì là thay thế Trần Tông thứ tự, đệ thập tứ, bất quá dùng thực lực của hắn, đánh bại thiết kiếm bảng thứ hai không phải việc khó gì. Du Ngoạn Sơn Thủy thiết kiếm bảng thứ nhất, ngoại trừ có thể có được càng nhiều nữa kiếm hơn bên ngoài, còn đem đạt được hạng nhất quyền lợi. Khiêu chiến thất kiếm tinh. Trần Tông đứng tại trên lôi đài, lễ kiếm chưa từng trở vào bao, bình thản ánh mắt thanh tịnh, ở chỗ sâu trong ẩn chứa một tia sắc bén, đảo qua đám người về sau, rơi ở phía xa cái kia một đạo thân ảnh màu tím bên trên. Bạch Ngọc Tiêu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần Tông một kiếm trực chỉ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Cả đám đều ngộng. Hoàn toàn chính xác, thiết kiếm bảng đầu tiên là có khiêu chiến thất kiếm tinh quyền lợi, nhưng thất kiếm tinh cường đại mọi người đều biết, sự cường đại của bọn hắn, xâm nhập nhân tâm. Như Yến Phong, cũng từng khiêu chiến qua mấy lần thất kiếm tinh, nhưng kết quả đều là thất bại, hơn nữa, bị bại rất đơn giản rất triệt để. Nhìn chung hôm nay Trần Tông cùng Yến Phong cuộc chiến, Trần Tông chiến thắng, nhưng thực lực như vậy muốn khiêu chiến thất kiếm tinh, không khỏi hay vẫn là không đủ. Mọi người gian nan quay đầu nhìn sang, đó là Tử Tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu chỗ phương hướng. Như ngươi mong muốn. Bạch Ngọc Tiêu khỏe miệng treo lên một vòng lạnh lùng vui vẻ, rõ ràng nổ ra bốn chữ, thanh âm ý gì nguyên không lớn, lại cho người phong lôi tại bên thai nổ vang cảm giác. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay, không chỉ có là khiêu chiến thiết kiếm bảng thứ nhất, còn có càng chuyện đại sự, sắp sửa phát sinh. Mọi người bỗng nhiên đều sinh ra một loại cảm giác, cái này Trần Tông khiêu chiến thiết kiếm bảng thứ nhất, đoán chừng tiểu là hướng về phía khiêu chiến thất kiếm tinh mà đi à, thậm chí có thể nói, là vì khiêu chiến Tử Tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu mà đi à. Khiêu chiến chấm dứt, đến tận đây kết thúc, về phần Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu ở giữa một trận chiến, đem chờ đợi an bài, đến lúc đó hội cái khác thông chi thời gian. Mỗi người đệ tử trong lòng đều là lửa nóng một mảnh. Thiết kiếm bảng khiêu chiến, thường xuyên phát sinh, nhưng khiêu chiến thất kiếm tinh cũng rất ít, bởi vì chỉ có thiết kiếm bảng đệ nhất mới có tư cách này. Cho dù cảm thấy Trần Tông không phải Tử Tiêu kiếm tinh đối thủ, nhưng bằng hắn chỗ bày ra thực lực, cố gắng có thể đọ sức một hai, chính yếu nhất chính là, tuyệt đại đa số đệ tử đều rất ít thậm chí không có xem qua thất kiếm tinh ra tay, cái này, là một lần tuyệt hảo cơ hội. Thiết kiếm bảng bên trên, Trần Tông danh tự bị động ở đệ nhất liệt đệ nhất vị bên trên, đại biểu cho đệ nhất thứ tự. Nhưng đây không phải Trần Tông đoán trọng, thất tân tinh danh hiệu, cũng không phải mình muốn, chính mình thực chính là muốn, là thất kiếm tinh một trong. Bạch Ngọc Tiêu, ta nhất định muốn đem ngươi đánh bại, mà chuyển biến thành. Trần Tông thầm nghĩ, như ngươi tiểu là ngày đó chặn giết ta chi nhân, lúc này đây, ngươi nhất định không biết sống khá giả. Chương 29, Kiếm tinh chi tranh. Chương 29, Kiếm tinh chi tranh. Khiêu chiến Bạch Ngọc Tiêu yêu kiếm tinh Phỉ Nguyên Cơ nhận được tin tức về sau, tuấn tú trên mặt khắp khai một vòng tràn ngập tà dị dáng tươi cười, một kiếm, gọt đoạn trước mắt bảo thiết thung. Bạch Ngân kiếm tinh sau khi biết, thần sắc kinh ngạc, nhưng không nói gì lời nói. Vô Phong kiếm tinh Liễu Vô Phong tắc thì hết sức kinh ngạc, tựa hồ tại không lâu phía trước, người này vẫn cùng Liễu Môn chi nhân từng có xung đột, bởi vì Phỉ Nguyên Cơ tham gia ta kết thúc, hiện tại mới đi qua bao lâu, đối phương cũng đã đánh bại Yến Phong, trở thành thiết kiếm bảng thứ nhất. Muốn trực tiếp khiêu chiến Bạch Ngọc Tiêu. Mặc kệ cuối cùng nhất khiêu chiến là thành công hay vẫn là thất bại, đều thuyết minh người này thiên phú cùng tiềm lực, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, cùng người như vậy là địch, không sáng suốt, trừ phi, có thể thoáng cái giết chết. Cũng may mắn, Liễu Môn cùng hắn ở giữa mâu thuẫn xung đột cũng không sâu. Thân là nhất môn chi chủ, Liễu Vô Phong không xúc động. A, lần này mới đệ tử, rất cuồng a. Lôi Chấn kiếm tinh nghe vậy về sau, đặt chén rượu xuống, có chút kinh ngạc. Quá mức cuồng vọng, là không có kết cục tốt. Đây là Liệt Phong kiếm tinh. Có gan phách, nhưng không biết có hay không tới xứng đôi thực lực. Địa Nguyên kiếm tinh lau sạch lấy trường kiếm, khẽ cười nói. Mặc kệ mọi người nhận được tin tức sau là dạng gì phản ứng, Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu ở giữa một trận chiến thời gian cũng bị định xuống dưới. Ba ngày sau đó, Bạch Ngọc Tiêu đem trong tay kiếm trà lau được tỏa sáng, thân kiếm như là mặt kính, phản chiếu ra một đôi tròng mắt lạnh như băng, nội ẩn lăng lệ ác liệt sắc cơ. Nguyên bản Bạch Ngọc Tiêu còn đang phiền não, rốt cuộc muốn tìm cái gì dạng cơ hội đem Trần Tông phế bỏ, nếu không thời gian kéo được càng dài, đối phương lúc tu luyện gian thì càng nhiều, muốn diệt trừ hắn độ khó lại càng lớn. Không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà trực tiếp khiêu chiến chính mình, cho mình đưa tới một cái cơ hội tốt như vậy. Trần Tông, ngươi chỉ có cuối cùng mấy ngày, hảo hảo hưởng thụ a. Bạch Ngọc Tiêu ngón tay khoác lên lạnh buốt trên thân kiếm, nhẹ nhàng lướt qua, lời nói, che kín sắc cơ. Ba ngày thời gian, kỳ thật rất ngắn tạm. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông cũng sẽ không có chút thư giãn. Như thường lệ tu luyện Đại Hỗn Nguyên Kình cùng Đoán Thể Công, mỗi ngày phục dụng 3 hạt trung phẩm luyện kình hoàn, nội kình là càng ngày càng hơn hùng hậu, tu vi từng bước tăng lên, dần dần tới gần luyện kình cảnh 3 chuyển trung kỳ. Kiếm pháp tu luyện cùng Đại Phích Lịch Thủ tu luyện cũng chưa từng bông, tâm nhãn tay ba hợp một võ đạo cảnh giới, cũng một mực tìm hiểu. Thời gian như dòng nước trôi qua, vừa đi không quay lại. Đi một chút đi. Nhanh. Kiếm đấu võ trường mở ra, đệ tử chính thức nguyên một đám người nối đuôi nhau mà vào. Thất kiếm tinh khiêu chiến, đây là đại sự, bỏ lỡ, có thể phải hối hận rất lâu. Ngoại trừ phía trước ra ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử bên ngoài, mặt khác đệ tử chính thức toàn bộ trình diện, tính cả thất kiếm tinh ở bên trong. Ngoài ra, còn có một chút chấn cung đệ tử cũng đến đây đang xem cuộc chiến. Đối với đại đa số chấn cung đệ tử mà nói, thất kiếm tinh đã từng là bọn hắn một cái mơ ước cùng mục tiêu, chỉ là một mực không cách nào thực hiện, bọn hắn cũng không dám có chút trong lòng còn có coi thường. Dù sao, thất kiếm tinh bất kỳ một cái nào một khi đột phá tu vi đến luyện kình cảnh bốn chuyển, không cần khảo hạch, trực tiếp có thể trở thành chấn cung đệ tử, thực lực của bọn hắn tại luyện kình cảnh bốn chuyển chính giữa cũng thuộc về đỉnh tiêm. Tương đối so thiết kiếm bảng khiêu chiến, thất kiếm tinh khiêu chiến muốn lộ ra càng long trọng, do đệ tử chính thức một vị trưởng lão chủ trì. Cho mời thiết kiếm bảng đệ nhất, Trần Tông. Cho mời tử tiêu kiếm tinh, Bạch Ngọc Tiêu. Theo trưởng lão thanh âm vang lên, hai đạo thân ảnh phân biệt theo lôi đài hai bên nhảy lên, dùng bất đồng tư thái, rơi vào trên lôi đài, xa xa tương đối. Hôm nay, thiết kiếm bảng đệ nhất Trần Tông khiêu chiến thất kiếm tinh một trong tử tiêu kiếm tinh Bạch Ngọc Tiêu, do bản trưởng lão chủ trì. Trưởng lão nhìn quanh một vòng, không chậm không nhanh nói ra, thanh âm hùng hậu quần quận như sấm, cuối cùng ánh mắt đảo qua Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu hai người, như thực chất, phảng phất có thể đem hai người nhìn thấu, nhớ kỹ, đây là khiêu chiến, không phải cuộc chiến sinh tử, không thể hạ sát thủ. Là, Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu đều không người đáp lại. Hai người bọn họ sử dụng, tự nhiên cũng là lễ kiếm, lực sát thương không có chân kiếm mạnh như vậy, nhưng cố tình giết người dưới tình huống, vẫn là có thể, dù sao thực lực của bọn hắn đều không kém. Hiện tại, bản trưởng lão tuyên bố. Khiêu chiến trưởng lão thanh âm vang lên, mọi người tâm cũng đi theo nhắc tới, ánh mắt ngưng tụ, sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu hai người cũng vận chuyển nội kình, lại để cho chính mình ở vào trạng thái tốt nhất, kiếm, dục dịch. Bắt đầu. Trưởng lão hai chữ cuối cùng rơi xuống, nháy mắt, Bạch Ngọc Tiêu hai chân đạp một cái, cả người như là mũi tên, bắn ra, tốc độ kia, nhanh được kinh người, trong nháy mắt liền xẹt qua hơn 10 thước, tới gần Trần Tông. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng bắn ra tốc độ kinh người, thân hình lại vô cùng nhẹ nhàng, coi như thuận gió đạp sóng mà đi, tới gần Bạch Ngọc Tiêu. Hai người ánh mắt lợi hại vô cùng, như lợi kiếm có thể xuyên thủng hết thảy, va chạm phía dưới, tựa hồ có vô hình gợn sóng tràn ngập ra đi. Trong nháy mắt tới gần, tay phải chế trụ chuôi kiếm. Hai đạo âm thanh chói tai vang lên, lóe sáng hào quang sắc bén, xẹt qua không khí, chém về phía đối phương. Một kiếm thất bại, tại cuối cùng nháy mắt, hai người đều dùng linh hoạt bước chân tránh đi. Giao thoa mà qua, song kiếm va chạm, có hỏa tinh vẩy ra mở đi ra. Trở lại, sai bước, xuất kiếm. Thủ đoạn chuyển động tầm đó, lễ kiếm tách ra huy hoàng kiếm ảnh. Đại hôn nguyên kình hùng hồn công chính, tử cực kiếm kình cứng cỏi sắc bén. Hai người đều không có thi triển cái gì kiếm pháp, thuần túy đúng là xuất kiếm, dựa vào chính mình đối với kiếm pháp lý giải cùng trụ cột, một kiếm thẳng hướng đối phương. Loại này giao sắc chém giết, thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý cũng sẽ bị đánh trúng. Coi như là không có khai phong lễ kiếm, y lì hải nguyên có đáng sợ lực sát thương. Mỗi một chiêu mỗi một kiếm tại lượng trong tay người diễn dịch đi ra, có kinh tâm động phách cảm giác, lại để cho người mặt đỏ tới mang thai phát ra từ nội tâm kích động, vô ý thức tún nhanh nằm đấm. A, kiếm pháp không tệ. Lôi chấn kiếm tinh lông mi nhảy lên, có chút ngoài ý muốn nói. Cũng chỉ là không tệ mà thôi. Liệt phong kiếm tinh ngay vậy, thản nhiên cười. Không tệ không tệ, xem ra bổn môn muốn nhiều một vị đỉnh tiêm thiên tài rồi. Nói không chừng tương lai có hy vọng so sánh thất kiếm tử. Yêu kiếm tinh thầm nghĩ. Trong lúc nói chuyện, trên lôi đài Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu kiếm nhanh chóng lần nữa tăng lên, vô số kiếm ảnh cùng kiếm quang giao thoa vần quanh, lần lượt va chạm, triệt tiêu sau lại xuất hiện lần nữa. Lại tăng lên. Bạch Ngọc Tiêu ánh mắt mịt mờ. Trước đó lần thứ nhất chặn giết mới bao lâu, lúc kia Trần Tông mặt đối với chính mình, ngay từ đầu cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhưng hiện tại, vậy mà có thể cùng chính mình chính diện chống lại. Nội tâm sát ý càng lớn, trực tiếp phản ứng tại kiếm pháp bên trên, mỗi một kiếm lộ ra càng hung hiểm hơn, kiếm kiếm chí mạng. Trưởng lão khẽ chau mày. Cảm nhận được Bạch Ngọc Tiêu kiếm pháp biến hóa, Trần Tông 100% khẳng định, cái này Bạch Ngọc Tiêu, đúng là ngày đó chặn giết chính mình hắc ý thần bí nhân. Ngươi muốn giết ta, ta làm sao không nghĩ giết ngươi? Trần Tông thầm nghĩ, kiếm pháp phong cách cũng phát sinh một chút biến hóa, mỗi một kiếm càng thêm ngắn gọn trực tiếp, càng hung hiểm hơn quyết đoán. Tiệt phong kiếm pháp ảo diệu dung nhập mỗi một kiếm ở trong. Cắt đứt Bạch Ngọc Tiêu công kích, mà Bạch Ngọc Tiêu cũng đem một môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp ảo diệu dung nhập kiếm pháp bên trong, mỗi một kiếm đều sắc bén phi thường, rõ ràng là kim phong kiếm pháp. Chiến chiến chiến. Bạch Ngọc Tiêu, ngươi không nghĩ tới, ta còn sống a? Trần Tông một bên thấp giọng nói ra, thanh âm truyền vào Bạch Ngọc Tiêu trong tai. Sư đệ nói cái gì? Bạch Ngọc Tiêu lại giả vờ làm nghe không hiểu, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận, bằng không, ngày đó cũng không cần có ý định che giấu bản thân. Trần Tông lạnh lùng cười cười không có tái mở miệng, rồi đột nhiên, kiếm pháp biến đổi, sắc trời hiện hiện. Thiên quang sơ hiện. Một kiếm chém rụng, thân kiếm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một mảnh phù quang xẹt qua không khí, kiếm nhanh chóng nhanh được kinh người. So tu vi, Trần Tông là luyện kình cảnh ba chuyển, Bạch Ngọc Tiêu là luyện kình cảnh ba chuyển đỉnh phong, dưới tình huống bình thường, nội kình tinh thuần độ phân biệt cách, hơn nữa, Trần Tông sở tu luyện là địa cấp thượng phẩm công pháp, Bạch Ngọc Tiêu sở tu luyện là địa cấp cực phẩm công pháp, nội kình tinh thuần độ chênh lệch càng thêm rõ ràng. Nhưng loại này chênh lệch, cũng tại vô lậu chi thân tu luyện ra nguyên thủy nội kình ở trong bị lao đi mất. Nội kình uy lực sàn sàn nhau tầm đó, còn lại, tiểu là kiếm pháp đọ sức cùng kỹ xảo so đấu. Bạch Ngọc Tiêu kiếm pháp biến đổi, mang theo một hồi mãnh liệt gió thổi tập, hóa thành một trận gió bạo mang tất cả mà ra. Địa cấp thượng phẩm phong bạo kiếm pháp. Va chạm, trăm ngàn sáng lạn hỏa tinh bắn tung tóe bốn phương tám hướng, thập phần sáng chói. Phù quang tán loạn, phong bạo trừ khử, chỉ có song kiếm sau khi va chạm, lao đối phương chém về phía mặt, thời khắc mấu chốt lại riêng phần mình tránh đi, sai thân phản kích, lần nữa va chạm. Đông nhiên tay trái đánh ra, như là một đạo phích lịch phá không, đánh về phía Bạch Ngọc Tiêu. Một trưởng này thời cơ tinh diệu, ra ngoài ý định, phảng phất thần đến một số, lại để cho trưởng lão con mắt sáng ngời, âm thầm gật đầu. Bạch Ngọc Tiêu cả kinh chi tế, lại nhanh chóng phản ứng, tay trái huy động vỏ kiếm cùng Trần Tông bày tay trái tiếp xúc, dựa thế lui về phía sau, tay phải chi kiếm hóa thành một cơn gió bạo mang tất cả mà ra. Tốt! Trưởng lão càng là gật đầu tán thưởng không thôi. Đổi thành những người khác, tại Trần Tông cái kia thần đến một dưới lòng bàn tay, chỉ sợ đã bị đánh trúng vào. Bát phương tứ cực bộ. Tránh đi, xuất hiện tại Bạch Ngọc Tiêu bên cạnh thân, một kiếm đâm ra, kiếm nhanh chóng nhanh được dọa người, nhưng đâm thủng, chỉ là một đạo tàn ảnh. Bạch Ngọc Tiêu quỷ dị xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, một kiếm chẳng kích, một kiếm này cũng thất bại, Trần Tông xuất hiện lần nữa tại bên cạnh thân phản kích. Song phương đấu pháp, theo phía trước chính diện giao tiếp, đồng nhiên trở nên quỷ dị khó lường, thấy mọi người ra đầu run lên hàn khí ưa ra. Thực lực của hắn, vậy mà mạnh như vậy. Trải qua 3 ngày điều chỉnh, Yến Phong cơ bản khôi phục lại. Đến đây đang xem cuộc chiến phía dưới mới phát hiện, Trần Tông kiếm pháp thật không ngờ cao minh, cùng ngày đó cùng mình chiến đấu lúc, tựa hồ mạnh hơn. Nếu như Trần Tông ngày đó có như vậy kiếm pháp, chính mình đoán chừng ngăn không được bao nhiêu kiếm tiểu sẽ bị thua, càng thêm trực tiếp triệt để. Ngắn ngủn 3 ngày, thật có thể như thế tiến bộ. Yến Phong không khỏi hoài nghi, chợt lại toát ra một cái suy đoán, chẳng lẽ ngày đó hắn, còn không có lấy ra thực lực chân chính. Vừa nghĩ tới loại thứ 2 suy đoán, Yến Phong vừa mới điều chỉnh tới trạng thái. Lần nữa bị đả kích, cả người trở nên có chút đê mê. Hai đạo thân ảnh tại trên lôi đài chạy hoành hành, lần lượt thi triển tinh diệu thân pháp bộ pháp cùng kiếm pháp, giúp nhau truy đuổi, rồi lại không làm gì được đối phương. Bạch Ngọc Tiêu đến cùng đang làm cái gì? Lôi Chấn Kiếm Tinh nhíu mày. Liên thực lực chân chính cũng không có lấy ra. Liệt Phong Kiếm Tinh cũng là như thế. Thất Kiếm Tinh sở dĩ là Thất Kiếm Tinh, có được lấy không thể địch nổi thực lực, là vì bọn hắn ngoại trừ tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp bên ngoài, còn tu luyện có địa cấp cực phẩm kiếm pháp. Lúc này Bạch Ngọc Tiêu, mặc dù có vận dụng địa cấp cực phẩm công pháp tu luyện ra đặc biệt nội kình, nhưng không có thi triển ra địa cấp cực phẩm kiếm pháp, còn không là thực lực chân chính. Chương 30, luyện kình cảnh 4 chuyển. Chương 30, luyện kình cảnh 4 chuyển. Một môn phong bạo kiếm pháp tại Bạch Ngọc Tiêu dưới thân kiếm, bị thỏa thích diễn dịch, giống như trong tay cầm không phải kiếm, mà là một cỗ phong bạo chi lực. Nhưng Trần Tông trong tay cầm, giống như cũng không phải kiếm, mà là một vòng thiên sắc phù quang. Song phương ngoại trừ giữ lại một ít át chủ bài bên ngoài, đã đem kiếm pháp thôi phát đến mức tận cùng, nội kình trào lên, làm cho mỗi một kiếm cường hành vô cùng. Chiến chiến chiến. Trần Tông kiếm rơi ánh sáng, hóa thành vô số vân tràn ngập bốn phía, phảng phất hình thành một phiến vân hải cuộn cuộn. Đồng nhiên, một đạo nhìn như không quang mang chói mắt, lại mang theo không gì so sánh nổi sắc bén, phá vỡ vân hải, trùng trùng điệp điệp đánh rớt, lập tức đem Bạch Ngọc Tiêu phong bạo kiếm pháp đánh bại. Đồng nhiên, Bạch Ngọc Tiêu kiếm nhất đốn, một cỗ sông lên trời chi ý tràn ngập mà ra, một kiếm, giống như có thể đem vần tiêu đâm thủng, bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng, đâm về Trần Tông. Một kiếm này, thế không thể đỡ, đánh rơi sắc trời bị trực tiếp đâm thủng, tính cả quần quận Vân Hải, đã ở dưới một kiếm này bị sỏ xuyên tán loạn, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân, cho Trần Tông mang đến sởn hết cả gai ốc cảm giác. Địa cấp cực phẩm kiếm pháp trụ cột kiếm chiêu nhất kiếm trùng tiêu. Mặc dù chỉ là trụ cột kiếm chiêu, cũng y hệ nguyên có thập phần đáng sợ uy lực, hơn nữa, cái môn này kiếm pháp cùng tử cực kiếm kình thuộc về nguyên bộ, có thể đem tử cực kiếm kình lực lượng phát huy đến mức tận cùng, bản thân tại tử cực kiếm kình thúc dục phía dưới, uy lực cũng có thể đạt đến mức tận cùng. Một kiếm này ám sát tới, cho Trần Tông mang đến chí mạng nguy cơ, đồng tử lập tức co rút lại, sắc mặt lại trở nên trầm lạnh, một tia không hiểu khí tức theo trên người của hắn tràn ngập ra đi, cả người lập tức tiến vào tâm nhãn tay ba hợp một võ đạo cảnh giới trạng thái, ngoại giới hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng, nhất là Bạch Ngọc Tiêu ám sát mà đến một kiếm, quy tích rõ ràng. Mũi kiếm tách ra kinh người lợi hại, dùng rất cao tần suất dùng, lại thủy chung không thoát ly trung tâm, dùng cái này sinh ra một loại đáng sợ sỏ xuyên qua lực lượng, không có gì không phá. Cái này là nhất kiếm trùng tiêu trô ảo diệu. Chỉ là, Trần Tông có thể nhìn rõ ràng ảo diệu bên trong, nhưng không cách nào thi triển, bởi vì đây chẳng qua là mặt ngoài, bên trong còn liên quan đến nội kình vận chuyển kỹ xảo, đó là nhìn không tới. Nhưng Trần Tông mục đích cũng không phải học hội, mà là phá giải, cái này đã đầy đủ rồi. Xuất kiếm. Tâm nhãn tay ba hợp một xuống, tâm đến mắt đến tay đến kiếm đến, trong nháy mắt 13 kiếm, phân biệt đánh trúng một kiếm kia chỗ bất đồng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa Trần Tông một thân cực hạn lực lượng, điệp ra phía dưới, đạt tới toàn bộ độ cao mới. Nhất kiếm trùng tiêu, liền tại Trần Tông tiệt phong thập tam kích phía dưới, bị trì hoãn nháy mắt, bị Trần Tông tranh thủ đến một tia cơ hội, bát phương tứ cực bộ xuống, lập tức né tránh, xuất hiện tại Bạch Ngọc Tiêu bên cạnh thân, lần nữa xuất kiếm. Vậy mà tránh được. Nhất là thất kiếm tinh, rõ ràng hơn địa cấp cực phẩm kiếm pháp uy lực, Trần Tông vậy mà có thể tại lập tức ứng đối tránh đi, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Có chút buồn sự. Lôi Chấn kiếm tinh thì thào thấp giọng. Liệt Phong kiếm tinh nhíu mày, không có bất kỳ biểu đạt, chỉ là sắc mặt bất thiện, loại này ra ngoài ý định cảm giác rất không thoải mái. Địa Nguyên kiếm tinh lau sạch lấy thân kiếm tay cũng dừng lại. Trường lão mí mắt kéo ra, không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn không phải kinh ngạc Trần Tông tránh đi Bạch Ngọc Tiêu nhất kiếm trùng tiêu, hắn kinh ngạc chính là Trần Tông trên người tràn ngập đi ra cái chủng loại kia khí tức. Đặc biệt khí tức, cái kia rõ ràng tiểu là bước vào võ đạo cảnh giới khí tức, cảm giác tựa hồ còn không phải sơ bộ bước vào, hẳn là có một thời gian ngắn rồi. Một cái luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả cũng đã bước vào võ đạo, cái này tại nhân loại trong lịch sử không phải điên cuồng, lại cũng rất ít rất ít. Tiêu trước mắt thời đại này chỉ có 3 người làm được, cái kia chính là Chân Vũ Liên Minh Tam Đại Thiên Kiêu. Chẳng lẽ nói ta Chân Kiếm Học Cung muốn ra một cái so sánh Tam Đại Thiên Kiêu đỉnh tiêm thiên tài? Trường lão âm thầm kích động không thôi, trái tim kinh hoàng liên tục, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nếu như Chân Kiếm Học Cung thật sự xuất hiện một so sánh Tam Đại Thiên Kiêu đỉnh tiêm thiên tài, có hy vọng áp đảo mặt khác Tam Đại Học Cung phía trên, trở thành tứ đại học cung đứng đầu. Phải biết rằng trước mắt mới chỉ Thiên Vũ Học Cung mới được công nhận đệ nhất học cung. Võ đạo cảnh giới phía dưới, Trần Tông cảm giác được đề thăng đến mức tận cùng, bốn phía hết thảy toàn bộ cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, Bạch Ngọc Tiêu kiếm pháp quy tích càng thêm rõ ràng. Tâm nhãn tay ba hợp một, có thể làm cho Trần Tông kiếm nhanh chóng nhanh hơn, đem bản thân lực lượng ngưng tụ làm một cổ, giảm bớt tiêu hao, tăng cường lợi dụng, tận lực lại để cho mỗi một phần lực lượng đều vận dụng đến cực hạn. Tiệt Phong thập tam kiếm tại loại trạng thái này phía dưới, uy lực bị siêu việt cực hạn phát huy ra đến, mỗi một kiếm đều tinh diệu đến đỉnh phong. So sánh với lần càng khó chơi rồi. Bạch Ngọc Tiêu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần trước chặn giết lúc, Trần Tông tiến vào loại trạng thái này, còn chưa đủ ổn định, hiện tại, đã ổn định, hơn nữa có chỗ tăng lên. Căn cứ Bạch Ngọc Tiêu kiểm chứng, hắn đã biết rõ loại trạng thái này, tự là cái gọi là võ đạo cảnh giới. Phải biết rằng, thất kiếm tinh đều chưa từng bước vào võ đạo cảnh giới, một cái mới đệ tử lại đặt đến, lại để cho Bạch Ngọc Tiêu cảm giác được càng lớn uy hiếp. Nhất kiếm trùng tiêu về sau, Bạch Ngọc Tiêu nội kình trào lên, trong tay lễ kiếm khẽ run lên, huyễn hóa ra chướng mắt kiếm quang, lập tức ám sát mà đi. Kiếm khí trùng tiêu. Cái này là trùng tiêu kiếm pháp đệ nhị chiêu, cũng là một trong những tuyệt chiêu. Một kiếm đâm ra, kiếm quang lập tức chia ra làm vài đạo, mỗi một đạo huy lực đều cường hoành kinh người, còn hơn nhất kiếm trùng tiêu lực lượng, kiếm chưa đến, một cỗ kinh người kiếm khí đã dẫn đầu tập sát, đâm thủng không khí, rơi vào làn da bên trên, làm cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác, tóc gáy đứng đấy. Một kiếm này chính là Bạch Ngọc Tiêu toàn lực mà làm, cho dù là dùng lễ kiếm, mũi kiếm hình bầu dục, một khi bị đâm trúng, Trần Tông cũng sẽ bị sỏ xuyên qua, một thân cứng cỏi có thể so với yêu thú màng da đều khởi không đến phòng hộ hiệu quả. Bạch Ngọc Tiêu muốn giết Trần Tông, trưởng lão cũng đã nhìn ra, tùy thời chuẩn bị ra tay. Với tư cách chân vũ cảnh cường giả, cũng đều đứng tại trên lôi đài, hơn 10m cùng vài mét, không có gì khác biệt, hắn hoàn toàn có nắm chắc tại nháy mắt, đem Trần Tông cứu. Bất quá hiện tại không ra tay là muốn nhìn Trần Tông như thế nào ứng đối Bạch Ngọc Tiêu một chiêu này. Võ đạo cảnh giới phía dưới, Trần Tông có thể cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, một cỗ dòng nước lạnh tại lưng tràn ngập. Sắc mặt như trước trầm lạnh, ánh mắt càng phát thâm thúy, tại đây một cỗ sát cơ chỗ mang đến dưới áp lực, Trần Tông cảm giác tinh thần của mình càng thêm ngưng tụ càng thêm tập trung, tựa hồ tiềm lực bị kích phát ra đến. Đáng sợ kiếm khí tập thân, mang đến kinh người kiếm áp, cơ hồ hít thở không thông. Cái kia vài đạo kiếm quang hướng chi đem hết thảy đều xé nát, ám sát tới, chưa từng có từ trước đến nay. Phong ngâm vô thanh. Phong nam hướng bắc. Thiệt phong thập tam kích. Nháy mắt, Trần Tông liên tục thi triển ra tiệt phong kiếm pháp tuyệt chiêu cùng sát chiêu, võ đạo cảnh giới phía dưới, mỗi một chiêu uy lực bị kích phát đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn, mỗi một kiếm lực lượng đều ngưng tụ, nhanh ổn chuẩn hung ác toàn bộ đạt đến mức tận cùng. Kiếm quang nghiền nát, bạch ngọc tiêu kiếm khí trùng tiêu như trước giết đến, nhưng Trần Tông có thể rõ ràng phân biệt ra được, trong đó ẩn chứa lực lượng bắt đầu trở nên không ổn định. Thiên quang pha vân. Thiên quang kiếm pháp sát chiêu bày ra, một kiếm này đạt đến đại thành chi cảnh đỉnh phong, tới gần viên mãn, uy lực so với trước mạnh hơn rất nhiều. Một kiếm chém dụng, không thấy kiếm ảnh, chỉ có một vòng hào quang tung hoành thiên địa, tràn ngập đôi mắt. Kiếm quang lần lượt nghiền nát, Trần Tông một kiếm này trực tiếp chém về phía bạch ngọc tiêu đỉnh đầu, đồng dạng không có chút nào lưu tình, không chết không nớt. Sờn hết cả gai úc, một kiếm này tại bạch ngọc tiêu trong mắt, diệu đến đỉnh phong, vậy mà lại để cho hắn sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, giống như chung quanh cao thấp đều bị phong tỏa, không chỗ có thể trốn, cho dù là thi triển xuất thân pháp cũng đồng dạng, bó tay bó chân. Không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng, chỉ là, vừa mới thi triển ra kiếm khí trùng tiêu, một thân nội kình trào lên còn chưa từng hoàn toàn chạy trở về, trình độ nhất định bên trên đã hạn chế bản thân. Là ngươi bức của ta. Bạch Ngọc Tiêu thấp giọng, thanh âm tràn ngập hung ác lệ. Vang một tiếng, đáng sợ khí tức, theo Bạch Ngọc Tiêu trong cơ thể tóe phát ra, giống như tích xúc đã lâu đồng dạng, lập tức đột phá, sinh ra đáng sợ áp khí, áp bách bốn phía không khí, áp lực kinh người, như vô hình sóng biển cuồn cuộn trùng kích mở đi ra, cũng đem Trần Tông chém dụng một kiếm ngăn cản nháy mắt. Nháy mắt, vậy là đủ rồi. Bước ra lui về phía sau, lộ ra càng thêm cường hành nội kình hiện lên, kiếm trong tay run rẩy phía dưới, mũi kiếm dùng siêu việt cực hạn tần suất run run, một kiếm ám sát. Nhất kiếm trùng tiêu. Trần Tông đồng tử co rút lại, thử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Một kiếm này so về phía trước đến, đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi. Bạch Ngọc Tiêu vậy mà tại khẩn yếu quan đầu đột phá, tu vi đạt tới luyện kình cảnh bốn chuyển. Bốn chuyển cùng ba chuyển, trong là kia kỳ cùng sơ kỳ ở giữa chênh lệch, đối với thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Hôm nay Bạch Ngọc Tiêu chỉ là vừa đột phá, một thân nội kình còn chưa chuyển hóa triệt để, bằng không thì chỉ biết càng thêm đáng sợ. Dù là như thế, một kiếm này, y lý hải nguyên cho Trần Tông mang đến một loại không thể né tránh cũng không cách nào chống cự cảm giác, nhất là tại võ đạo cảnh rơi xuống, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, tốt như chính mình chỉ có thể chờ chết, sẽ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Áp lực càng lớn, bắn ngược lại càng lớn, Trần Tông tiếp sức chống cự cái loại này tuyệt vọng cảm giác. Bắn ra hết thể tiềm lực, tu vi đã ở lập tức đột phá, đạt tới luyện kình cảnh ba chuyển trung kỳ, rất nhỏ tăng lên chỗ mang đến chính là trên lực lượng biến hóa, một tia chi chênh lệch, đủ để thay đổi sinh tử. Thiểm cực lôi sát kiếm. Một kiếm giết ra, nội kình trào lên, kiếm biến mất, chỉ có một đạo lôi đỉnh chi quang phá không đánh tới. Va chạm. Lực lượng đáng sợ kích động, mãnh liệt hào quang tràn ngập, vô số hỏa tinh sáng lạn vẩy ra bốn phương tám hướng, trong đó còn kèm theo từng khối mảnh vỡ đâm thủng không khí. Cái kia rõ ràng là lễ kiếm mảnh vỡ. Lui lui lui. Trần Tông liên tiếp thối lui đến bên bờ lôi đài, trong tay lễ kiếm chỉ còn lại có một nửa, cầm kiếm miệng hổ rạn nước, máu tươi ràng rùa, cánh tay nhịn không được liên tục run rẩy, hoàn toàn không bị khống chế, trong cơ thể khí huyết càng là mãnh liệt như nước thủy triều, trong cơ thể chuyển ra một loại xé rách đau đớn. Bạch Ngọc Tiêu cũng lui về phía sau vài bước, trong tay lễ kiếm đồng dạng chỉ còn lại có một nửa, nhưng bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là ánh mắt của hắn lợi hại. Sát cơ mãnh liệt vô cùng, giống như thủy triều, muốn đem Trần Tông bao phủ. Dừng lại một chút, Bạch Ngọc Tiêu lập tức đột tiến, chính mình không tiếc đột phá tu vi, không giết chết Trần Tông không bỏ qua. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, trưởng lao ra tay, chặn đứng Bạch Ngọc Tiêu, làm cho Bạch Ngọc Tiêu trong lòng trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Có trưởng lao ra tay can thiệp, chính mình không có khả năng giết chết Trần Tông rồi, tiếp theo, không biết lúc nào mới có thể tìm được cơ hội thích hợp. Trận chiến này Bạch Ngọc Tiêu tu vi đột phá, để thăng làm chấn cung đệ tử. Trường lao thật sâu nhìn Bạch Ngọc Tiêu một mắt, lại để cho Bạch Ngọc Tiêu toàn thân một cái giật mình. Trần Tông thực lực kinh người, để thăng làm thất kiếm tinh một trong, lập tức có hiệu lực. Về phần phong hào, chờ Trần Tông chọn lựa hết địa cấp cực phẩm công pháp cùng võ học về sau, đi thêm định đoạt. Giải quyết dứt khoát, không người có thể phản đối, Hà Thiết Lâm mặt không có chút máu. Chương 31, địa cấp cực phẩm. Chương 31, địa cấp cực phẩm. Một hồi khiêu chiến kết thúc. Quá trình của nó, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, kết quả của nó, đồng dạng ngoài dự liệu của mọi người. Cho dù là Trần Tông cùng Bạch Ngọc Tiêu bản thân, đều không có dự kiến đến có thể như vậy tử. Bất luận là Trần Tông hay vẫn là Bạch Ngọc Tiêu, kỳ thật đều thật đáng tiếc, tiếc nuối không có thể đủ nhân cơ hội này, đem đối phương trọng thương thậm chí phế bỏ, về phần đánh chết, khả năng rất tiểu. Nhưng nói tóm lại, Trần Tông thu hoạch càng lớn, trở thành thất kiếm tinh một trong, về phần Bạch Ngọc Tiêu, thập phần cam tức. Tu vi của hắn đã sớm đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong, tuy thời cũng có thể đột phá đến luyện kình cảnh 4 chuyển, nhưng một mực không chịu đột phá, mục đích đúng là muốn tại 3 chuyển nội, càng tiến một bước đầm căn cơ, thẳng đến cực hạn sau lại làm đột phá, đến lúc đó, tu vi có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, tốc hành 4 chuyển đỉnh phong. Không chỉ có Bạch Ngọc Tiêu như thế, mặt khác lục đại kiếm tinh kỳ thật cũng là như thế, cả đám đều tại đem hết toàn lực đầm căn cơ, bằng không thì bọn hắn hiện tại sớm đã là chấn cung đệ tử. Trần Tông, ngươi phải chăng đã nắm giữ tâm nhãn tay 3 hợp 1, bước vào võ đạo cảnh giới? Lâm trưởng lão cười ha hả mà hỏi. Là. Trần Tông không có cảm thấy bất ngờ, dù sao Lâm trưởng lão là chân vũ cảnh cường giả, nhìn ra cũng rất bình thường. Lúc nào nắm giữ hay sao? Trưởng lão lần nữa hỏi. Ước chừng nửa năm trước. Trần Tông tự nhiên sẽ không nói là tại khí huyết cảnh lúc, cái kia quá mức kinh người rồi. Nửa năm trước, tu vi của mình, có lẽ vẫn chỉ là luyện kình cảnh 2 chuyển sơ kỳ lúc, như thế, đầy đủ khiến cho coi trọng. Nửa năm trước, Lâm trưởng lão trong lòng khẽ động, nội tâm kinh ngạc, xem Trần Tông ánh mắt, càng phát thỏa mãn. Rất tốt, tiếp tục cố gắng, có cái gì không hiểu, tùy thời có thể tới hỏi ta, bản trưởng lão biết gì nói đấy. Lâm trưởng lão cười ha hả nói ra. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Tam đại thiên kiêu chuyển ra lĩnh ngộ tâm nhãn tay 3 hợp 1, bước vào võ đạo cảnh giới, sớm nhất chính là Bá Vũ thiên kiêu, cũng là tại luyện kình cảnh 2 chuyển đỉnh phong thời điểm. Về phần Khổ Trần thiên kiêu cùng Tử Nguyệt thiên kiêu, cái kia đều là tu vi đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển về sau mới bước vào võ đạo cảnh giới. Từ nơi này vừa lên xem, Trần Tông tiểu chiếm hữu tương đương ưu thế. Trần Tông, hiện tại theo bản trưởng lão đến chọn lựa địa cấp cực phẩm công pháp cùng kiếm pháp. Lâm trưởng lão nói ra, mang theo Trần Tông mà đi. Địa cấp cực phẩm công pháp võ học, thập phần chân quý thập phần khó được, Kiếm Vũ lâu ở trong cũng không thu nhận sử dụng, mà là cất chứa tại một chỗ càng thêm che giấu địa phương, kiến tạo trong lòng đất 10m ở chỗ sâu trong. Còn có tam trọng cổ đồng tạo thành đại môn đóng chặt lại, bốn phía vách tường cũng là dùng thép tinh tạo thành kiểu, rất dày, cho dù là chân vũ cảnh cường giả muốn phá vỡ, cũng cần một ít thời gian. Chúng ta chân kiếm học cùng, địa cấp cực phẩm công pháp cùng kiếm pháp, tổng cộng có 7 bộ đồ. Lâm trưởng lão một bên mở ra mật thất vừa nói, chỉ là, mỗi một bộ đều là không trọn vẹn, công pháp thiếu khuyết cuối cùng nhất trọng, kiếm pháp thiếu khuyết cuối cùng sát chiêu. Không trọn vẹn. Trần Tông rất kinh ngạc, càng ý thức được địa cấp cực phẩm công pháp võ học chân quý. Chân kiếm học cung dầu gì cũng là tứ đại học cung một trong, tính toán là cả đông lục chính giữa RNG tiềm tồn tại một trong, có 7 bộ đồ địa cấp cực phẩm công pháp võ học, rất bình thường, nhưng đều là không trọn vẹn, tiểu khiến người ngoài ý rồi. Tứ đại học cung, chỉ có Thiên Vũ học cung nội mới ủng có một bộ nguyên vẹn địa cấp cực phẩm võ công. Lâm trưởng lão giải thích nói, ngược lại là chân vũ liên minh ở trong mới thêm nữa, trọn vẹn có được 3 bộ đồ. 7 bộ đồ địa cấp cực phẩm võ công, trong đó một bộ ngươi đã được chứng kiến đến rồi, cái kia chính là Tử Cực kiếm kình cùng với Chi Nguyên bộ trùng tiêu kiếm pháp, mặt khác tiểu là Bạch Ngân kiếm kình cùng Ngân Quang kiếm pháp, Tử Tinh kiếm kình cùng Dạ Trần kiếm pháp, Bạo Phong kiếm kình cùng Cụ Phong kiếm pháp, Kinh Lôi kiếm kình cùng Lôi Quang kiếm pháp, Địa Nguyên kiếm kình cùng Huyền Nguyên kiếm pháp, Vô Trần kiếm kình cùng Trọng Phong kiếm pháp. Lâm trưởng lão từng cái giải thích nói, kiếm kình cùng bình thường nội kình bất đồng, thích hợp hơn luyện kiếm võ giả, có thể đem kiếm sắc bén càng đầy đủ phát huy ra đến, Tử Cực kiếm kình tu luyện ra nội kình, kiếm cụ cứng cỏi cùng sắc bén, thúc dục trùng tiêu kiếm pháp, liền có phá tan vân tiêu xu thế, hán lực kiếm cụ n. Gây lập tức bộc phát, lại có liên tục tác dụng chậm. Bạch Ngân kiếm kình kiếm cụ sắc bén cùng sắc bén, lực lượng thập phần ngưng tụ, xuyên thấu tính kinh người. Ngân Quang kiếm pháp tốc độ cực nhanh, chủ trưởng dùng tuyến công kích, đâm thủng hết thảy. Lâm trưởng lão cẩn thận giảng giải, Trần Tông tử tế nghe lấy. Không bao lâu, 7 bộ đồ địa cấp cực phẩm võ công giảng giải hoàn tất. Như vậy, ngươi lựa chọn cái đó một bộ. Lâm trưởng lão hỏi. Trần Tông có chút kinh ngạc, còn cho là mình đánh bại Bạch Ngọc Tiêu, sắp sửa tu luyện Tử Cực kiếm kình cùng trùng tiêu kiếm pháp đâu. Tự hỏi, Lâm trưởng lão cũng không thúc giục, thép tinh đúc thành trong mật thất, lâm vào một mảnh yên lặng. Nếu như ngươi lựa chọn Tử Cực kiếm kình cùng trùng tiêu kiếm pháp, ứng nên không sẽ có phiền toái gì, nhưng nếu như lựa chọn mặt khác 6 bộ đồ võ công, đoán chừng những thứ khác 6 kiếm tinh sẽ tìm ngươi. Lâm trưởng lão nghĩ đến cái gì, nhắc nhở. Trần Tông vô ý thức đầu, chợt ngẩng đầu, "Trưởng lão, ta lựa chọn Kinh Lôi kiếm kình cùng Lôi Quang kiếm pháp." "Ngươi xác định?" Lâm trưởng lão ngữ khí kinh ngạc, trước mắt tu luyện Kinh Lôi kiếm kình cùng Lôi Quang kiếm pháp người, là Lôi Chấn kiếm tinh Cao La Sơn, nghe nói tính tình của hắn so sánh không tốt. Tại ta dưới thân kiếm, hắn rồi cũng sẽ tốt thôi. Trần Tông đáp lại nói. Hào tiểu tử. Lâm trưởng lão cười ha hả, chật, mang tới kinh lôi kiếm kình cùng lôi quang kiếm pháp, cả hai chúng nó tiểu tập hợp tại một quyển sách sách ở trong, màu tím đen bìa mặt, da có chút thô ráp, nhưng xúc cảm vô cùng tốt, tựa hồ là nào đó ra thú chỗ chế. Địa cấp cực phẩm võ công quá mức chân quý, đề phòng dừng lại mất đi, ngươi ngay ở chỗ này đọc, đem chi nhớ kỹ, không có sao, lúc này đây không nhớ được, ngày mai còn có thể lại đến, thẳng đến hoàn toàn nhớ kỹ mới thôi. Lâm trưởng lão nói ra. Trần Tông một bên đầu, một bên mở ra sách nhìn lại. Phân thượng hạ hai thiên, trang trước tiểu là kinh lôi kiếm kình, hạ thiên tiểu là lôi quang kiếm pháp. Nguyên vẹn địa cấp cực phẩm công pháp, hẳn là có ngũ trọng, bất quá cái này kinh lôi kiếm kình chỉ có tứ trọng, thiếu thốn cuối cùng nhất trọng, mà lôi quang kiếm pháp tắc thì có 11 chiêu, nguyên vẹn hẳn là 12 chiêu. Đương nhiên, cho dù không trọn vẹn, nhưng y nguyên so địa cấp thượng phẩm công pháp võ học càng cường đại hơn. Trần Tông vốn là rất nhanh đọc qua một lần, rồi sau đó từ đầu lại cẩn thận đọc một lần, từng câu từng chữ, đem chi hoàn toàn trí nhớ trong đầu, giống như là gấn. Về sau, lại lần nữa đọc lần thứ ba, tăng cường trí nhớ. Đa tạ trưởng lão, ta nhớ kỹ rồi. Trần Tông cung kính nói ra, đem bí tịch đưa trả lại cho Lâm trưởng lão. Ân, chưa hoàn toàn nhớ chưa quan hệ, ngày mai có thể lại đến Lâm trưởng lão đầu. Trận thần sắc khẽ giật mình, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàn toàn nhớ kỹ. Là. Trần Tông đầu. Thực nhớ kỹ. Lâm trưởng lão ngữ khí dồn dập, lúc này mới bao nhiêu thời gian, không được, ta được khảo thi ngươi. Khảo thi xong sau, Lâm trưởng lão tiểu là mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, loại này chỉ nhớ, không khỏi quá dọa người đi à nha. Phục hồi tinh thần lại, Lâm trưởng lão mở miệng lần nữa, ngữ khí ngưng trọng, nhớ lấy, ngươi đã đem cái này bộ đồ nội dung của bí tịch đều nhớ kỹ, nhất định không muốn đem chi thư viết ra, để tránh phát sinh vấn đề toát ra đi. Là. Trần Tông đầu, những này, dù sao cũng là thuộc về chân kiếm học cung mới có. Tốt rồi, đã ngươi đã nhớ kỹ, trở về hảo hảo tu luyện A, tranh thủ lại để cho thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Lâm trưởng lão đầu, mang theo Trần Tông ly khai mật thất. Trần Tông cáo tử, phản hồi tiểu viện, chuẩn bị rời đến thất kiếm tinh trụ sở. Trần. Sư đệ tiểu cửa sân, Hà Thiết Lâm bồi hồi bất định, chứng kiến Trần Tông đi tới, sắc mặt lập tức đại biến, lại lắp bắp mở miệng, sắc mặt đỏ bừng. Sư huynh có việc. Trần Tông ngữ khí không cao không thấp, thái độ cũng là ôn hòa. Không có mặc dù như thế, Hà Thiết Lâm cũng tại Trần Tông trước mặt khó có thể đứng vững, hết cách rồi, không lâu phía trước, Trần Tông chỗ bày ra thực lực, thật sự là quá kinh người. Ngày đó hắn nuốt mất 250 kiếm hần, tiểu là muốn đổi lấy càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, dùng cái này đột phá tu vi, đạt tới luyện kình cảnh bốn chuyển, đến lúc đó tiểu không nhỏ khả năng trở thành Trấn Cung đệ tử, áp đảo đệ tử chính thức phía trên, tự nhiên không cần cố kỵ đến Trần Tông rồi. Chỉ là không nghĩ tới, hối đoái tài nguyên tiêu hao không còn, chính mình đến bây giờ, hay vẫn là kẹt tại bình cảnh bên trên, khó có thể đột phá. Ngược lại là Trần Tông, nhanh chóng lớn lên, hôm nay, càng là trở thành thất kiếm tinh một trong, đáng sợ như vậy tiềm lực, làm cho người kinh hãi, cũng làm cho Hà Thiết Lâm vô cùng hối hận, cuối cùng nhất mới quyết định đến chịu nhận lỗi. Không có chuyện gì đâu lời nói, sư huynh thỉnh ly khai à, chỉ cần không đến trêu chọc ta là được. Trần Tông nhìn ra được Hà Thiết Lâm tâm tư, nhưng kinh nghiệm được thêm nữa. Ánh mắt cấp độ lại càng là bất đồng, phía trước, mình cũng không có đi so đo, hiện tại càng không khả năng. Đa tạ sư đệ Hà Thiết Lâm liên tục túi đầu, mặt ngoài rất cảm kích, nhưng nội tâm kỳ thật có loại cảm thấy thẹn cảm giác, thầm hận không thôi, rồi lại không thể làm gì. Không có lại nhìn Hà Thiết Lâm một mắt, Trần Tông mở ra cửa sân đi vào, rất nhanh thu thập một phen, tiến về trước thất kiếm tinh trụ sở. Bảy tòa chiếm diện tích rất lớn lầu các dựa theo bất đồng phương vị xếp đặt, trong đó một tòa đem thuộc về Trần Tông ở lại. Trong lầu các, sớm đã bị người quét dọn qua, nên thay thế cũng đều càng đổi thành mới, thoạt nhìn không hoa lệ, đã có một loại phong cách, ý cảnh thanh nhã, ẩn chứa vài phần sâu xa, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất hài lòng. Nơi này có hai người thị nữ chuyên môn phục thị sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đi xuống đi, ta muốn bê quan tu luyện, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. Trần Tông phân phó nói là hai người thị nữ hạ thấp người. Cùng phía trước ở lại tiểu viện bất đồng, cái này tòa đại trong lầu các, có thể là có thêm chuyên môn bế quan mật thất, phong bế lại an toàn. Ngồi xếp bằng tốt, Trần Tông bắt đầu nhớ lại kinh lôi kiếm kình nội dung. Sở dĩ lựa chọn cái này một bộ bí tịch, Trần Tông có lo nghĩ của mình, cái kia chính là thiểm cực lôi sát kiếm. Thông qua đại phích lịch thủ, Trần Tông đã chứng minh thiểm cực lôi sát kiếm chỗ tốt, như vậy, đối với kinh lôi kiếm kình cùng lôi quang kiếm pháp tìm hiểu tu luyện, có lẽ cũng có thể phát ra nổi tác dụng mới là. Hôm nay chính mình, truy cầu chính là rất tốt nhanh hơn tăng lên tu vi cùng thực lực. Trần Tông bắt đầu bế quan chuyển tu địa cấp cực phẩm công pháp Kinh Lôi Kiếm Kình chi tế, mặt khác một ngôi lầu các ở trong, Lôi Chấn Kiếm Tinh cùng Liệt Phong Kiếm Tinh chính ngồi đối diện nhau, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Không biết người này chọn cái gì bí tịch. Lôi Chấn Kiếm Tinh Cao La Sơn thuận miệng nói ra, lựa chọn Tử Cực Kiếm Kình cùng Trùng Tiêu Kiếm Pháp tốt nhất. Liệt Phong Kiếm Tinh Lô Minh Nghiệp nói ra, nói không chừng hắn chọn Bạo Phong Kiếm Kình cùng Cụ Phong Kiếm Pháp. Cao Sơn La uống hết rượu trong chén, giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như hắn thực có can đảm, ta tiểu cho hắn biết hậu quả. Lô Minh Nghiệp khỏe miệng treo lên một vòng lành lạnh vui vẻ, cũng không có bị Trần Tông biểu hiện ra ngoài thực lực hù đến, đối với chính mình, rất có tự tin. Chương 32, đánh bại Cao La Sơn. Chương 32, đánh bại Cao La Sơn. Thay thế công pháp, ý nghĩa tại trong một thời gian ngắn, thực lực sẽ hạ thấp, bởi vậy, phải tốn hao thời gian bế quan, vượt qua giai đoạn này. Thời gian dài ngắn, cùng cá nhân năng lực cùng một nhịp thở. Kinh Lôi Kiếm Kình tìm hiểu, đối với Trần Tông mà nói, độ khó không lớn, trước sau tốn hao 3 ngày, liền đem đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng ảo diệu đều tìm hiểu đi ra, tiếp được đi, tựu là bắt đầu tu luyện. Nội kình, dùng Kinh Lôi Kiếm Kình đệ nhất trọng quy tắc trong người vận hành, Kinh Lôi Kiếm Kình tuy nhiên là địa cấp cực phẩm công pháp, nhưng đệ nhất trọng cùng Đại Hỗn Nguyên Kình đệ tứ trọng so sánh với, y lý nguyên có rõ ràng chênh lệch, muốn đem đệ tứ trọng Đại Hỗn Nguyên Kình chuyển hóa làm đệ nhất trọng Kinh Lôi Kiếm Kình, độ khó rất lớn. Trần Tông một lần lại một lần vận chuyển, không ngừng nghỉ chút nào, lại một lần nữa thể hiện ra vô lậu chi thân cường đại. Cả buổi về sau, luồng thứ nhất Kinh Lôi Kiếm Kình bị tinh luyện mà ra, cùng Đại Hỗn Nguyên Kình so sánh với, Kinh Lôi Kiếm Kình không chỉ có càng thêm cô đọng, tại hùng hồn trình độ bên trên cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, hơn nữa, càng mang theo một loại Đại Hỗn Nguyên Kình không sở hữu sắc bén. Không hổ là thích hợp nhất luyện kiếm võ giả công pháp. Trần Tông âm thầm sợ hãi thán phục, toàn lực khống chế cái kia một đám Kinh Lôi Kiếm Kình, không ngừng vận chuyển, sử một trong lớn mạnh, đem Đại Hỗn Nguyên Kình chuyển hóa. Này tiêu so sánh, Đại Hỗn Nguyên Kình tuy nhiên bị động kháng cự, nhưng thiếu khuyết Trần Tông ý thức thành chủ đạo, hay vẫn là càng ngày càng ít, bị Kinh Lôi Kiếm Kình không ngừng chuyển hóa. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cuối cùng một đám Đại Hỗn Nguyên Kình chuyển hóa làm Kinh Lôi Kiếm Kình. Trần Tông toàn thân đều tràn ngập Kinh Lôi Kiếm Kình, lập tức cảm giác được, tu vi không có giảm xuống, nhưng thực lực lại giảm xuống. Dù sao đệ nhất trọng Kinh Lôi Kiếm Kình tại độ tinh thuần bên trên, còn thì không cách nào cùng đệ tứ trọng Đại Hỗn Nguyên Kình so sánh với. Nhưng, Kinh Lôi Kiếm Kình dù sao cũng là địa cấp cực phẩm công pháp, luận tiềm lực, hơn xa Đại Hỗn Nguyên Kình. Tiếp tục tu luyện, một lần lại một lần, ngày hôm sau, Kinh Lôi Kiếm Kình đột phá, đạt tới đệ nhị trọng, bất luận là hùng hồn trình độ hay vẫn là độ tinh thuần đều rõ ràng tăng lên, cùng đệ tứ trọng Đại Hỗn Nguyên Kình so sánh với, chỉ có một chút chênh lệch. Chỉ cần Kinh Lôi Kiếm Kình đạt tới đệ tam trọng, liền có thể vượt qua đệ tứ trọng Đại Hỗn Nguyên Kình, đến lúc đó, đồng dạng tu vi xuống, thực lực hội càng cường đại hơn một ít. Trần Tông thầm nghĩ, mỗi ngày tu luyện, đã đến giờ lúc, thị nữ sẽ đưa tới đồ ăn, lại để cho Trần Tông không có nỗi lo về sau. Tiến vào mật thất bế quan ngày thứ 10, Trần Tông trên người, rồi đột nhiên bắn ra một cỗ cường hoành khí tức, cái kia khí tức bá đạo kinh người, hơn nữa ẩn chứa đáng sợ sắc bén, phảng phất có thể thiết cắt xé rách hết thảy. Như là ảo giác, cường hoành khí tức tùy theo yên lặng xuống dưới. Trần Tông hai con ngươi tùy theo mở ra, chán bắn ra kinh người sắc bén, có thể đâm thủng hết thể hư vô. Kinh Lôi Kiếm Kình rốt cục đạt tới đệ tam trọng rồi, tại lượng bên trên, cùng đệ tứ trọng Đại Hỗn Nguyên Kình không sai biệt lắm, nhưng ở độ tinh thuần bên trên, lại muốn còn hơn đệ tứ trọng Đại Hỗn Nguyên Kình ba thành, uy lực càng thêm cường hành. Vừa nói, khoe miệng treo lên một vòng vui vẻ, nếu là có thể đủ luyện thành đệ tứ trọng, bất luận là lượng hay vẫn là độ tinh thuần, tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Trần Tông tiểu là hạ quyết tâm, muốn đem Kinh Lôi Kiếm Kình tu luyện tới đệ tứ trọng, về sau mới bắt đầu tu luyện Lôi Quang Kiếm Pháp. Đệ tứ trọng so đệ tam trọng càng thêm khó luyện, Trần Tông mỗi ngày cần luyện không ngừng, hay vẫn là trọn vẹn hao tốn 10 ngày thời gian vừa rồi luyện thành. Cảm thụ được trong cơ thể một thân cương hành, hơn xa đệ tứ trọng Đại Hỗn Nguyên Kình kiếm kình, Trần Tông lộ ra ý cười đầy mặt. Đáng tiếc, thiếu khuyết đệ ngũ trọng, bằng không thì nếu là có thể luyện thành đệ ngũ trọng, nhất định càng thêm cương hành. Trần Tông thầm nghĩ. Mỗi một môn công pháp cuối cùng nhất trọng đều là khó khăn nhất luyện, nhưng một luyện thành, uy lực cũng mạnh nhất. 20 ngày, Kinh Lôi Kiếm Kình đạt tới đệ tứ trọng, là thời điểm tu luyện Lôi Quang Kiếm Pháp rồi. Lôi Quang Kiếm Pháp bản đầy đủ, hẳn là 12 chiêu, nhưng trên bí tịch ghi chép chính là 11 chiêu, trong đó chiêu thứ nhất đến đệ 9 chiêu là trụ cột kiếm chiêu, chiêu thứ 10 cùng chiêu thứ 11 thì là tuyệt chiêu, thiếu thốn đệ thập nhị chiêu tiểu là sát chiêu. Cái này 20 ngày, tu luyện ngoài, Trần Tông sẽ tìm hiểu Lôi Quang Kiếm Pháp. Một kiếm nơi tay, lập tức đem Lôi Quang Kiếm Pháp trụ cột kiếm chiêu thi triển đi ra. Ba lượt về sau, Lôi quang kiếm pháp chiêu thứ nhất đến đệ 9 chiêu thuần thục nắm giữ, đạt tới tiểu thành chi cảnh, tốc độ này, nhanh được dọa người. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, căn cơ đầm rồi, đến tiếp sau tu luyện tài năng nhanh hơn, Trần Tông không để ý đến hai đại tuyệt chiêu, mà là chuyên chú tại phía trước trụ cột kiếm chiêu trên việc tu luyện, một lần lại một lần, phản nhiều lần phục thiên truy bách luyện. Đại thành chi cảnh. Rồi sau đó, viên mãn chi cảnh. Có thiểm cực lôi sát kiếm với tư cách hậu thuẫn, tìm hiểu phía dưới càng thêm dễ dàng, đối với mình thân lại có kinh người khống chế, tu luyện, độ khó nhỏ hơn. Nhưng nhập vi cảnh giới không phải dễ dàng như vậy đã tới, Trần Tông bắt đầu tu luyện chiêu thứ 10 lôi quang lực không. Một kiếm ra, như là một đạo lôi quang xẹt qua không khí, mang theo lực lượng kinh người uy thế, hào quang mãnh liệt trước mắt, chiếu sáng chỉnh gian mật thất. Nhập môn chi cảnh, tiểu thành chi cảnh, đại thành chi cảnh, viên mãn chi cảnh. Trần Tông đâu rồi, cho ngươi đi ra. Cao La Sơn xâm nhập trong lầu các, ánh mắt sảng giọng ngữ khí luôn cuống. Thiếu gia đang bế quan tu luyện. Hai người thị nữ tại Cao La Sơn sảng giọng mà cuồng bạo dưới ánh mắt, câm như hến, lạnh run, gian nan đáp lại. Lại để cho hắn đi ra. Cao La Sơn cả giận nói. Biết được Trần Tông lựa chọn chính là kinh lôi kiếm kình cùng lôi quang kiếm pháp về sau, Cao La Sơn tiểu tức giận không thôi. Đây rõ ràng là đối với hắn một loại vô hình khiêu khích. Tránh ra. Cao La Sơn cũng biết, cái này hai người thị nữ không dám quấy rầy bế quan Trần Tông, trực tiếp đi qua, hai người thị nữ vội vàng thối lui, bằng không thì cũng sẽ bị đâm cho gân cốt bẻ gãy. Chợt, Cao La Sơn một trưởng hung hăng đập nện đang bế quan mật thất môn bên trên, phịch một tiếng, nặng nề thanh âm vang lên, chấn động rơi vào tay mật thất ở trong. Ai? Trong mật thất Trần Tông bị quấy nhiễu, ngữ khí đạm mạc. Ta là Cao La Sơn, Trần Tông, lăn ra đây. Cao La Sơn ngữ khí càng sông. Cao La Sơn ý niệm trong đầu hơi chút thay đổi, Trần Tông đã biết rõ, Cao La Sơn đến tìm mục đích của mình rồi, trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, thu kiếm vào vỏ, bước đi hướng mật thất môn, đem chi mở ra, liền chứng kiến vẻ mặt giận dỗi Cao La Sơn đứng tại cửa ra vào, nhìn hằm hằm chính mình. Muốn chiến, đi ra bên ngoài chiến. Trần Tông lướt qua Cao La Sơn, rơi xuống một câu, lại để cho Cao La Sơn bỗng nhiên có loại một quyền đánh hụt cảm giác, thập phần khó chịu. Thiếu gia. Hai người thị nữ liền vội vàng con người. Lo lắng đã bị trừng phạt. Không liên quan chuyện của các ngươi. Trần Tông một câu, lập tức làm cho các nàng thở dài một hơi. Thất kiếm tinh ở lại lầu các, sân nhỏ rất lớn rất lớn. Trần Tông một bước đi đầu, đứng tại trong đình viện. Cao La Sơn lập tức lao ra, cùng Trần Tông xa xa tương đối. Trần Tông, ngươi có lẽ lựa chọn tử cực kiếm kình, mà không phải kinh lôi kiếm kình. Cao La Sơn rút ra lễ kiếm trực chỉ Trần Tông, hai mắt lộ vẻ tức giận. Ta thích. Trần Tông trả lời, lại để cho Cao La Sơn có thổ huyết cảm giác. Đừng tưởng rằng nổi tiếng thất kiếm tinh, thì có tương ứng thực lực, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Cao La Sơn càng thêm căm tức. Loại lời này, ta nghe qua không chỉ một lần. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại. Nhiều lời vô ích. Thoại âm rơi xuống, Cao La Sơn một kiếm ám sát mà đến, kiếm nhanh chóng cực nhanh, như là một đạo lôi quang phá không. Trần Tông một mắt tự nhận ra, đây là lôi quang kiếm pháp chiêu thứ nhất. Cao La Sơn lâu dài tu luyện, đã lĩnh ngộ tinh túy trong đó, nắm giữ ảo diệu. Vừa vặn. Bắt ngươi đến tôi luyện của ta lôi quang kiếm pháp. Trần Tông thầm nghĩ. Đồng dạng một môn kiếm pháp, không cùng người tu luyện, thường thường sẽ có khác biệt. Cái này có lẽ cùng cá nhân tâm tính chờ cùng một nhịp thở. Cao La Sơn thi triển đi ra lôi quang kiếm pháp, có một loại cuồng bạo. Trần Tông một kiếm đâm ra, cũng là lôi quang kiếm pháp chiêu thứ nhất. Một chiêu này, nhưng lại có tốc độ kinh người, giống như một đạo thiểm điện xé rách trường không một loại, quyết đoán lăng lệ ác liệt, lại ở trong chứa bá đạo. Trần Tông vừa ra kiếm, Cao La Sơn đồng tử run rẩy. Tại lôi quang kiếm pháp bên trên chìm đắm thời gian rất dài, biết rõ trong đó mỗi một chiêu, tận mắt thấy Trần Tông thi triển, nội tâm có loại nói không nên lời rung động, lúc này mới bao lâu, mới hơn một tháng thời gian mà thôi, loại tu luyện này tốc độ. Lập tức, Cao La Sơn nội tâm, hiện lên một loại nói không nên lời ghen ghét, cái này ghen ghét, hóa thành lửa giận, lại để cho kiếm của hắn càng thêm cuồng bạo. Biến chiêu, một chiêu lại một chiêu thi triển mà ra, mỗi một chiêu đều như là một đạo cuồng bạo lôi quang, có thể đánh nát hết thảy. Nhưng ở Trần Tông trước mặt, như vậy kiếm quang lại khởi không đến chút nào tác dụng. Luận kiếm kinh uy lực, không bằng Trần Tông, luận kiếm pháp tinh diệu, cũng không bằng Trần Tông. Trong lúc nhất thời, Cao La Sơn bị áp chế rồi, tại Trần Tông trước mặt, có một loại bó tay bó chân cảm giác. Hết cách rồi, hai người sở tu luyện, đều là lôi quang kiếm pháp, cho dù Cao La Sơn tại lôi quang kiếm pháp bên trên chìm đắm thời gian hơn xa Trần Tông, nhưng ở lĩnh ngộ cùng nắm giữ bên trên, lại phải kém sắc. Hết cách rồi. Trần Tông luyện kiếm thiên phú hết sức xuất sắc, hơn xa Cao La Sơn, lại có thiểm cực lôi sát kiếm chiêu này chân bí kiếm pháp với tư cách hậu thuẫn, có Cao La Sơn không sở hữu ưu thế. Một kiếm lại một kiếm, một chiêu lại một chiêu, Cao La Sơn toàn lực thi triển, kinh lôi kiếm kình cũng không hề giữ lại, lại thủy chung không cách nào chiếm cứ thượng phong, trái lại, cảm giác bị trói buộc càng phát mãnh liệt. Cùng Cao La Sơn chiến đấu, lại để cho Trần Tông đối với lôi quang kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm xâm nhập, một kiếm một kiếm, bức bách được Cao La Sơn dần dần mất đi năng lực phản kích, chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Đáng chết, lôi quang lực không. Cao La Sơn tức giận bộc phát, thi triển ra tuyệt chiêu, một kiếm chém đúng ra, mãnh liệt lôi quang chiếu rọi, như là một đạo thiểm điện lôi đỉnh xé rách trường không, mang theo kinh người cuồng bạo chi lực, đuổi giết tới. Phá. Trần Tông một kiếm giết ra, rõ ràng là lôi quang kiếm pháp đệ 9 chiêu, đây là trụ cột kiếm chiêu trong uy lực mạnh nhất một chiêu, nhưng so ra kém lôi quang lực không, nhưng mà tại Trần Tông dưới thân kiếm, lại tách ra kinh người uy lực. Cái kia, bởi vì kinh lôi kiếm kình cường đại, bởi vì Trần Tông đối với kiếm pháp nắm giữ đạt tới nhập vi cảnh giới. Một kiếm, thẳng kích Cao La Sơn lôi quang lực không bên trong sơ hở chỗ, mãnh liệt lôi quang tán loạn, giống như thanh thế đại uy lực nhỏ đồng dạng, khởi không đến cái tác dụng gì. Không có khả năng. Cao La Sơn thanh âm cao vút mà bén nhọn, cho thấy nội tâm cực độ kinh ngạc. Tự một mình chiêu này lôi quang lực không đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh, uy lực thập phần cường hành, lại bị đối phương một kiếm đánh bại, cái này là chuyện không thể nào, coi như là công nhận thất kiếm tinh mạnh nhất địa nguyên kiếm tinh cũng khó có thể làm được như thế hời hợt. Lúc này mới đi qua hơn một tháng thời gian mà thôi, Trần Tông thực lực, vậy mà so cùng Bạch Ngọc Tiêu chiến đấu lúc, càng thêm cường hoành rất nhiều, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Người cũng tiếp ta một chiêu. Trần Tông thanh âm vang lên, lộ ra bình thản, Cao La Sơn lại từ trong đó nghe ra một loại sảng giọng hương vị, còn có chấp trưởng sinh tử bá đạo, lôi quang lực không. Chương 33, Thiên tài tề tụ, thượng. Chương 33, Thiên tài tề tụ, thượng. Cao La Sơn thất hồn lạc phách đi ra Trần Tông đình viện. Mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Đánh bại Cao La Sơn, cái này tại Trần Tông trong dự liệu, không có gì đáng giá kiêu ngạo, tiếp tục bế quan tu luyện. Gần đây Tây Hoang yêu thú càng thêm sinh động rồi. Trần Vũ liên minh một nguyên lão ngưng giọng nói. 10 năm qua đi, bên trong yêu thú sinh sôi nảy nở thêm nữa, sinh động đương nhiên. Mặt khác một nguyên lão cũng nói. To như vậy trong điện phủ, tổng cộng sắp đặt 13 cái ghế, từng cái ghế tạo hình khác nhau, đều thập phần đặc biệt, lại để cho người một mắt khó quên. 13 cái ghế vây quanh một trương hình bầu dục cái bàn, từng cái trên bàn tiệc đều ngồi một người, thoạt nhìn tối thiểu đều có hơn 40 tuổi niên kỷ. Cái này, là Trần Vũ liên minh 13 nguyên lão, có thể nói là toàn bộ đông lục nhân tộc chính giữa, địa vị tối cao 13 người, chấp trưởng lấy Trần Vũ liên minh, cũng chấp trưởng rất nhiều người tánh mạng. 10 năm chi kỷ, cũng không sai biệt lắm là thanh lý Tây Hoang lúc sau. Đã như vậy, tiêu truyền lệnh xuống tốt rồi, làm cho tất cả thế lực lớn phái ra luyện kình cảnh võ giả tiến vào Tây Hoang. Đem yêu thú thanh lý một phen. Mấy câu xuống, kết quả quyết định như vậy đi, cái này, cũng không là lần đầu tiên. Rất nhanh, mệnh lệnh đã bị truyền ra ngoài, phát hướng tất cả cái thế lực, tứ đại học cùng tự nhiên đã ở hắn liệt. Thanh lý Tây Hoang yêu thú, đây đối với nhân tộc mà nói, là sinh tử tồn vong đại sự. Mấy trăm năm trước, hủy diệt ba đại vương quốc yêu thú đại quân, chủ yếu đến từ chính Bách Thu Sơn Mạch, mà Tây Hoang, đúng là Bách Thu Sơn Mạch tiến vào đông lục khu vực trạm thứ nhất, trong đó sinh tồn lấy đại lượng yêu thú. Chủ yếu dùng một cấp đến ngũ cấp yêu thú làm chủ, đối ứng, đúng lúc là khí huyết cảnh võ giả đến luyện kình cảnh 9 tầng võ giả, cái này, chính thích hợp luyện kình cảnh võ giả xuất động. Tứ đại học cung cùng với khác đủ loại thế lực, lập tức hành động. Âm thầm hắc yêu môn cũng nhận được tin tức, cũng tùy theo hành động. Chân kiếm học cung nội, các đệ tử đều bị triệu tập lại, bất luận đệ tử chính thức hay vẫn là chấn cung đệ tử. Lần đi, có rất lớn nguy hiểm tính mạng, không nghĩ qua là tiểu sẽ chết, cho nên, phải tất yếu chú ý cẩn thận. Trước bảo vệ tánh mạng, tại giết địch. Chân kiếm học cung một trưởng lão cao giọng nói ra, mặt khác, bởi vì rất nguy hiểm, khả năng tử vong, các ngươi có một lần rời khỏi cơ hội. Chân kiếm học cung triệu tập đệ tử, mặt khác tam đại học cung cũng là như thế. Cuối cùng nhất, chân kiếm học cung nội toàn bộ chấn cung đệ tử cùng với thất kiếm tinh cùng thiết kiếm bảng bên trên các đệ tử, không có người rời khỏi, luyện kình cảnh 3 chuyển đệ tử, ngược lại là có mười mấy người rời khỏi, về phần luyện kình cảnh 2 chuyển cùng một chuyến đệ tử, có non nửa rời khỏi. Không có người khinh bỉ bọn hắn, bởi vì lần đi rất có thể lại cũng không về được, mạng sống, là mỗi người bản năng. Biết rõ nguy hiểm, Trần Tông Y Hải Nguyên làm việc nghĩa không được chùn bước. Yêu thú là nhân tộc thiên địch, luyện võ, vì cường đại bản thân, vì truy đuổi cường giả chi đạo, đồng thời cũng là vì chống cự yêu thú. Ba đại vương quốc hủy diệt, chính là vì yêu thú, hôm nay chân võ thời đại, chú trọng hơn yêu thú uy hiếp, cơ hồ mỗi người theo luyện võ bắt đầu, cũng sẽ bị quán thâu cùng loại lý niệm. Giết yêu thú. Là từng cái võ giả trách nhiệm. Không cần làm cái gì tổng động viên, tại mấy vị chân vũ cảnh trưởng lao dưới sự dẫn dắt, tiêu diệt toàn bộ yêu thú đệ tử đội ngũ, lập tức hạo hạo đáng đáng xuất phát. Yêu kiếm tinh phỉ nguyên cơ cho Trần Tông một cái hàm ẩn thâm ý ánh mắt, lại để cho Trần Tông ý thức được, lần đi Tây Hoang, khả năng không có đơn giản như vậy. Mặt khác Tam Đại Học Cung cùng với tất cả cái thế lực luyện kình cảnh đám võ giả, cũng nhao nhao hành động, tiến về trước Tây Hoang. Tây Hoang thuộc về Đông Lục, xem như Đông Lục dùng Tây biên giới khu vực, cùng Bách Thu Sơn mạch chủ mạch tương liên, theo chân kiếm học cung xuất phát, coi như là không gián đoạn chạy đi, cũng phải tốn hao bên trên hơn 10 ngày thời gian. Có chân vũ cảnh trưởng lao dẫn đầu, lại có rất nhiều tu vi cường hoành luyện kình cảnh đệ tử, trên đường đi, căn bản là không biết tao ngộ đến nguy hiểm gì, đương nhiên, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì đuôi mù tiểu mao tặc. Nghỉ ngơi trong lúc, đệ tử chính thức có đệ tử chính thức quần thể, chấn cung đệ tử tắc thì có chấn cung đệ tử quần thể, mà trong đó lại có càng rất nhỏ phân chia, đây không phải trưởng lao an bài, mà là tự phát hành vi. Dù sao, tu vi bất đồng thực lực bất đồng, sẽ xuất hiện một loại khác nhau, phát ra từ nội tâm. Ví dụ như đệ tử chính thức bên này, thất kiếm tinh là tự nhiên mình cư xá vực, thiết kiếm bảng bên trên đệ tử cũng có chính mình cư xá vực. Chấn cung đệ tử một phương, Trần Tông chứng kiến thất kiếm tử là tự nhiên mình cư xá vực, hắn đệ tử của hắn căn cứ tu vi cùng thực lực khác biệt, cũng đều có riêng phần mình phân biệt. Trần Tông sư đệ, ta gọi Thạch Trường Thanh. Chấn cung đệ tử một phương, đi tới một người, cùng Trần Tông chào hỏi, tương đương khách khí. Nhạy cảm giác lại để cho Trần Tông biết rõ, đối phương tu vi là luyện kình cảnh năm chuyển, rất cường. Thạch sư huynh. Trần Tông đứng dậy ôm quyền. Ta xem qua ngươi mấy lần chiến đấu, tiềm lực rất kinh người. Thạch Trường Thanh cười nói, năm đó ta tại ngươi cái này tu vi, hoàn toàn không cách nào cùng ngươi so sánh với. Sư huynh quá khen. Cho dù Trần Tông trong nội tâm cũng nghĩ như vậy, nhưng không thể thật như vậy nói ra. Ta nếu không có chuyện gì khác, tự là tới cùng ngươi nhận thức thoáng một phát, nói không chừng không lâu về sau, sư đệ ngươi sẽ vượt qua ta, lại đem ta siêu việt. Thạch Trường Thanh rất là hay nói bộ dạng, cho nên thừa dịp hiện tại sư đệ còn không bằng của ta thời điểm, tranh thủ thời gian tới kết giao một phen. Cái này là vinh hạnh của ta. Trần Tông cười nói. Cao La Sơn thờ ơ lạnh nhạt, những thứ khác kiếm tinh cũng là như thế, bọn hắn đã cũng biết, Cao La Sơn bị Trần Tông đánh bại sự tình. Trấn cung đệ tử một phương, Bạch Ngọc Tiêu ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất lợi kiếm một loại, muốn đem Trần Tông đâm thủng. Đối với Bạch Ngọc Tiêu mà nói, Tây Hoang săn bắn yêu thú, cũng là một cái đánh chết Trần Tông cơ hội tốt, cho dù Trần Tông thực lực bây giờ càng tiến một bước tăng cường, nhưng luyện kình cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa chênh lệch rất rõ ràng, huống chi, chính mình không chỉ có hoàn toàn quen thuộc luyện kình cảnh 4 chuyển lực lượng, tu vi càng là tăng lên tới luyện kình cảnh 4 chuyển trung kỳ, cùng phía trước so sánh với, đã có thật lớn tăng lên. Trần Tông có thể cảm nhận được Bạch Ngọc Tiêu lạnh như băng hàm ẩn sát ý ánh mắt, nhưng không để ý đến, trên đường đi, Bạch Ngọc Tiêu hội thỉnh thoảng nhìn qua, thói quen. Đối với Bạch Ngọc Tiêu mà nói, Tây Hoang săn bắn là một cái cơ hội, đối với Trần Tông mà nói, không phải là không như thế. Tu vi tăng thực lực lên tăng cường, mang đến chính là càng mạnh hơn nữa tin tưởng. Cùng Thạch Trường Thanh rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Thạch Trường Thanh liền phản hồi Trấn Cung đệ tử trong hàng ngũ. Đón lấy, lại có mặt khác Trấn Cung đệ tử tới cùng Trần Tông nói chuyện với nhau. Cùng mặt khác lục đại kiếm tinh so sánh với, Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung thời gian ngắn nhất, nhưng tăng lên nhanh nhất, hắn tiềm lực hết sức kinh người. Người như vậy chỉ cần bất tử, rất nhanh sẽ truy cản kịp bọn hắn, tiến tới, đưa bọn chúng siêu việt, nhận thức một phen không phải cái gì chuyện xấu, nói không chừng ngày sau còn có dựa vào đến đối phương chỗ. Nhưng là có người khinh thường. Lần đi Tây Hoang, có thể hay không còn sống trở về hay vẫn là một vấn đề. Đây chính là một nhóm người nghĩ cách. Hiện tại biểu hiện ra ngoài tiềm lực thật là kinh người, nhưng lại có ai biết, ngày sau còn có thể như thế đâu. Đây là mặt khác một nhóm người nghĩ cách. Dù sao, không ít thiên tài giai đoạn trước tiến cảnh kinh người, nhưng hậu kỳ lại trở nên bình thường. Mấy vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, thời khắc chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, cũng riêng phần mình thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghỉ ngơi chấm dứt, mọi người lần nữa ra đi. Nghỉ ngơi, chạy đi, như thế nhiều lần, nghỉ ngơi trong lúc, Trần Tông cũng sẽ rút kiếm tùy ý tu luyện một phen, nhưng hơn nữa là tìm hiểu. Hôm nay chính mình sở tu luyện tam môn kiếm pháp, theo thứ tự là địa cấp hạ phẩm Tiệt Phong kiếm pháp, địa cấp thượng phẩm Thiên Quang kiếm pháp cùng với địa cấp cực phẩm Lôi Quang kiếm pháp. Tiệt Phong kiếm pháp đều đạt tới nhập vi cảnh giới, Thiên Quang kiếm pháp ngoại trừ sát chiêu bên ngoài, cũng đều đạt tới nhập vi cảnh giới. Về phần sát chiêu Thiên Quang phá vân, khoảng cách nhập vi cảnh giới, thầm nghĩ một đường chi chênh lệch, mạnh nhất địa cấp cực phẩm Lôi Quang kiếm pháp, chiêu thứ 10 đạt tới viên mãn chi cảnh, chiêu thứ 11 đã ở hôm qua đột phá, đạt tới viên mãn chi cảnh. Tu vi lại là đột phá đến luyện kình cảnh 3 chuyển hậu kỳ. Nói tóm lại, thực lực càng mạnh hơn nữa. Nhoáng một cái, là hơn 10 ngày đi qua, mọi người rốt cục đến Tây Hoang bên ngoài thị trấn nhỏ, cũng cứ gọi là Tây Hoang Trấn. Tây Hoang Trấn vi Trần Vũ Liên Minh sở kiến, đóng quân có Trần Vũ Liên Minh võ giả đội ngũ, xưng là Tây Hoang Vệ, nhân số nhiều đến 200, toàn bộ đều là luyện kình cảnh võ giả. Hảo cường, đáng sợ sát khí. Chứng kiến Tây Hoang Vệ lúc, Chân Kiếm Học Cung các đệ tử sắc mặt nhau nhau biến đổi, đại thụ xúc động. Thực cường, Trần Tông có thể cảm nhận được, từng cái Tây Hoang Vệ tu vi đều vượt qua luyện kình cảnh ba chuyển, một thân sát khí lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hiển nhiên là thường xuyên chiến đấu, chém giết yêu thú tích lũy xuống, loại này võ giả thập phần đáng sợ, cùng bọn họ chiến đấu, hội không giây phút nào đã bị một thân lăng lệ ác liệt sát khí trùng kích, tinh thần ý chí không đủ cường đại người, đều cảm thấy toàn thân run lên tay chân như nhũn ra vô lực, một thân thực lực khó có thể phát huy ra bao nhiều. Có lẽ, Tây Hoang Vệ võ giả không coi vào đâu thiên tài, nhưng nếu là lại để cho Chân Kiếm Học Cung luyện kình cảnh 4 chuyển đệ tử tới cuộc chiến sinh tử, tử vong xác suất vượt qua 6 thành. Ta là Tây Hoang Vệ phó thống lĩnh Từ Cao Lâm, các ngươi là Chân Kiếm Học Cung a, chỗ ở đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Một người mặc màu đỏ sẫm toàn thân áo giáp, bên hông vác lây trưởng đào trung niên nam tử bước đi đến, ánh mắt của hắn sẳng rộng, má trái có một đạo thật dài vết sẹo, như là bị móng vuốt sắc bén vỡ ra, lộ ra dữ tợn, ngựa khí càng là đông cứng. Trần Tông có thể từ khi người này trên người, cảm nhận được một cô đáng sợ sát khí cùng áp lực, cái này, là một cái luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ là không tốt xác định là mấy vòng tu vi. Dẫn đường. Một vị trưởng lao nói ra, hắn là chân vũ cảnh cường giả, không cần đối với đối phương khách khí. Bên này thỉnh. Từ Cao Lâm biểu lộ đông cứng là thiên sinh, không có nghĩa là nội tâm cũng là như thế. Rất nhanh, Từ Cao Lâm liền mang theo mọi người đi tới an bài tốt chỗ ở. Đó là một tòa rất lớn nhà lầu, có rất nhiều gian phòng. Các vị, 5 ngày về sau, là chính thức tiến vào Tây Hoang tiêu diệt toàn bộ yêu thú thời gian. Trong mấy ngày này, thỉnh các vị hảo hảo dừng lại ở trong chỗ. Từ Cao Lâm lúc gần đi đặc biệt nói ra, nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn ồn ào ra cái gì đổ máu xung đột, phá hư tại đây trật tự, nếu không mọi người rất khó coi. Phó thống lĩnh yên tâm. Một vị trưởng lao nói ra, tự nhiên sẽ ước thúc riêng phần mình đệ tử. Làm phiền chư vị trưởng lão rồi. Từ Cao Lâm cho dù lời nói đông cứng, nhưng coi như khách khí. Chân Kiếm Học Cung đệ tử khoảng chừng hơn 100 cái, gian phòng kia cũng rất nhiều, đầy đủ mỗi người ở lại một gian về sau, còn có điều còn thừa, bất quá nơi này chính là thuộc về Chân Kiếm Học Cung trụ sở, tự nhiên không biết lại an bài cho những người khác. Thế lực khác võ giả, cũng nhao nhao đổi tới, Thiên Vũ Học Cung, Cự Nhận Học Cung, Liệt Huyết Học Cung các đệ tử, tề tụ tới. Chương 34, Thiên Tài tề tụ, hạ. Chương 34, Thiên Tài tề tụ. Hạ. Thực là một đám phế vật, ngay cả ta ba chiêu cũng đỡ không nổi, còn xưng cái gì thiên tài, bất quá là một đám phế vật. Mắt tam giác thiếu niên mặt mũi tràn đầy giọng nghĩa mai lời nói bén nhọn, một câu, trực tiếp đem quanh thân những người khác bao dung đi vào, lại để cho người giận mà không dám nói gì, dù sao người này vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường. Không muốn quá đắc ý, ta bất quá là Thiên Vũ Học Cung một người bình thường đệ tử mà thôi, đánh bại ta không coi vào đâu. Bị đánh bại người nọ sắc mặt đỏ lên phản bác nói, ngươi muốn thật là có bản lĩnh, vậy thì đi khiêu chiến chúng ta Thiên Vũ Học Cung thập võ sĩ. Tốt, ngươi đem bọn họ gọi tới, xem ta như thế nào đưa bọn chúng từng bước đánh bại. Mắt tam giác thiếu niên Y Dĩ Nguyên cười lạnh liên tục, chật, ánh mắt khẽ quét mà qua, không chỉ có là Thiên Vũ Học Cung cái gọi là thập võ sĩ, còn có cái gì cựu bảo nhận, cái gì bắt chiến binh, cái gì thất kiếm tinh các loại, ta hết thể đều tiếp được, cho các ngươi nhìn xem, chúng ta thiên tài trại huấn luyện người mới thật sự là thiên tài, không phải cái gì loạn thất bát tao đồ chơi. Những lời này đã kích phạm vi càng rộng hiện, hơn nữa cũng càng thêm chuẩn xác, trực tiếp đem tứ đại học cung cùng với bên trong đám thiên tài bọn họ đều bao trùm đi vào, hoàn toàn là ở kéo cừu hận. Vừa mới, Trần Tông đi ngang qua, đã nghe được những lời này, bất quá cũng không có ra tay ý tứ. Vừa rồi cái này mắt tam giác thiếu niên ra tay, thực lực đích thật là không kém, nhưng ở Trần Tông xem ra, không coi vào đâu. Trần Tông không ra tay, cũng không có nghĩa là những người khác thờ ơ. Ta là Liệt Huyết Học Cung đệ tử, không phải bắt chiến binh, bất quá nổi tiếng chiến huyết bảng bên trên thứ 40 tên. Một người mặc không có tay võ phục, hai tay cơ bắp phồng lên như thép rội đúc bằng sắt thiếu niên bước đi đi ra, mỗi một bước ra, đều mang theo kinh người khí thế, trực tiếp tập trung mắt tam giác kia thiếu niên, lại để cho hắn biến sắc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thiếp ta một quyền. Liệt Huyết Học Cung đệ tử bước chân rồi đột nhiên nhanh hơn. Giống như là một đầu trâu điên tựa như sông tới đi qua, hung hăng một quyền đảo ra, cường hoành lực lượng, đều ngưng tụ tại trong một quyền kia, đem không khí đánh ra mãnh liệt quyền áp, lại để cho mắt tam giác thiếu niên không cách nào hô hấp. Xem ta một quyền đánh bại ngươi. Mắt tam giác thiếu niên cảm nhận được lớn lao áp lực, nhưng phía trước đã thả ra ngoan thoại, hiện tại lùi bước, tương đương từ lúc thể diện, lập tức nổi lên toàn lực, điều động một thân nội kình, hung hăng một quyền oanh ra. Phịch một tiếng, hai đấm va chạm, có nặng nề thanh âm vang lên, liệt huyết học cung đệ tử cánh tay vững chắc như bàn thạch, thân hình bất động, một bước không lùi, trái lại mắt tam giác thiếu niên, cánh tay run lên, nắm đấm không cách nào nắm chặt, không tự giác bung ra, cả người thân thể càng là ngửa ra sau, cho dù kiệt lực, nhưng vẫn là ngăn không được liên tiếp lui về phía sau. Đón thêm ta một quyền. Liệt huyết học cung đệ tử đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, khí thế kinh người, lần nữa oanh ra một quyền. Một quyền này, thiên tài trại huấn luyện mắt tam giác thiếu niên căn bản không cách nào ngăn cản, lập tức bị đánh bay, khỏe miệng chắn huyết. Tiêu loại người như ngươi bổn sự, cũng dám coi rẻ chúng ta liệt huyết học cung bắt chiến binh, thiên đại chê cười. Liệt huyết học cung đệ tử cười lạnh không thôi. À, rất uy phong ấy ư, cái kia để cho ta tới lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi như thế nào. Bay bổng thanh âm, như là một mảnh lá rụng từ từ bay xuống, trong gió xoay quanh đảo quanh. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh, trực tiếp vượt qua hơn 10 thước khoảng cách, bằng tốc độ kinh người, thẳng hướng liệt huyết học cung đệ tử, nhìn như nhẹ nhàng thân ảnh, lại có chứa một loại sắc bén. Liệt huyết học cung đệ tử căn bản là phản ứng không kịp nữa, lập tức bị đánh trúng ngực, cường tráng thân hình bay ngược mà ra, nương theo lấy một tiếng nặng nề như là nổi trống giống như thanh âm. Mọi người mới nhìn rõ ràng, trước mặt lại nhiều ra một người, một thân màu xanh đoàn bào, tóc dài xóa vai tự nhiên rủ xuống, thoạt nhìn lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhưng ánh mắt sảng rộng như đao, khẽ quét mà qua, liền làm cho lòng người phát lạnh ý. Hắn là ai? Đây là rất nhiều người tâm cùng vấn đề, Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người này xuất hiện lúc tốc độ, rất nhanh, như là mũi tên, hết lần này tới lần khác có một loại nhẹ nhàng, giống như lá rụng theo gió động. Lục Sư Minh. Mắt tam giác thiếu niên đứng dậy chạy đến cái kia áo bào xanh thiếu niên bên cạnh, biết vâng lời bộ dáng. Ân. Áo bào xanh thiếu niên chỉ là lườm mắt tam giác thiếu niên một mắt, không dánh mà để ý hội, ta gọi Lục Thanh Diệp, thiên tài trại huấn luyện ngoại doanh đệ tử, bên ngoài thiên tài bảng nổi tiếng thứ 18 tên, thì còn ai ra cùng ta một trận chiến. Thanh âm bình thản, lại ẩn chứa một loại kinh người khí độ. Thiên tài trại huấn luyện chia làm trong ngoài lưỡng doanh, ngoại doanh tu vi cao nhất là luyện kình cảnh 3 chuyển, nội doanh tu vi thấp nhất là luyện kình cảnh 4 chuyển, điểm này cùng tứ đại học cùng loại, trong ngoài doanh có tất cả một cái bảng đơn. Được phép người số không nhiều quan hệ, ngoại doanh bảng đơn, chỉ có 20 danh lạch, nhưng từng cái đều xếp vào trong đó đệ tử, thực lực đều thập phần cường hoành kinh người. Ví dụ như cái này Lục Thanh Diệp, nổi tiếng thứ 18, nhưng một thân tu vi đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong, Trần Tông theo hắn ra tay ở giữa khí tức, còn có thể đoán được, Lục Thanh Diệp tu luyện là địa cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa đã tu luyện tới đệ tứ trọng. Công pháp tên gọi là gì không biết, thông qua khí tức, nhưng có thể đoán được Lục Thanh Diệp sở tu luyện công pháp. Hẳn là dùng nhẹ nhàng cùng sắc bén làm chủ, chính như là hắn ra tay khí thế. Nghe nói tại bên ngoài thiên tài bảng phía trên, còn có bên ngoài thiên tài trại huấn luyện tam tuyệt, luận cấp độ, như là chân kiếm học cung thất kiếm tinh chờ, luận thực lực, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Bất quá, cái này Lục Thanh Diệp nổi tiếng thứ 18, nhưng có thể một trưởng kích thương liệt huyết học cung chiến huyết bảng bên trên thứ 40 tên, theo tỷ lệ đã nói, đích thật là cường đại hơn. Liệt huyết học cung chiến huyết bảng, tổng cộng có 64 cái danh lạch. Không có người lại ra tay, dù sao cái lúc này, chính thức lợi hại người, đều tại tiềm tu, điều chỉnh trạng thái, vi tiến vào Tây Hoang săn bắn làm chuẩn bị, về phần Trần Tông, chỉ là tu luyện ngoài đi ra đi vừa đi, cảm thụ thoáng một phát hào khí, điều tiết thoáng một phát bản thân. Trần Tông đi rồi, Lục Thanh Diệp tuy nhiên cường, nhưng tại chính mình xem ra, không coi vào đâu, không có ra tay tất yếu, bất quá thông qua Lục Thanh Diệp, trong khu vực quản lý quý báo, thiên tài trại huấn luyện đệ tử tổng hợp thực lực, hoàn toàn chính xác không kém. Mỗi một ngày, đều có xung đột phát sinh, căn bản là dùng tứ đại học cung tầm đó cùng với cùng thiên tài trại huấn luyện tầm đó, cũng may đều có khắc chế, không có gây ra cái gì đổ máu sự kiện, về phần tử vong, càng sẽ không xuất hiện. Chỉ là, nhiều lần xung đột phía dưới, trong không khí đều nhiều hơn ra thêm vài phần áp lực khí tức. Mặt khác, cũng có một ít yêu thú theo Tây Hoang nội xung phong liều chết đi ra, bị Tây Hoang vệ đánh gục, nhưng là có mấy cái Tây Hoang vệ đã chết tại yêu thú móng vuốt sắc bén phía dưới. Lại để cho hào khí càng thêm lạnh tốt. Hôm nay, là ngày thứ 5, cũng chính là mọi người muốn đi vào Tây Hoang săn bắn tiêu diệt toàn bộ yêu thú thời gian. Tất cả cái thế lực các đệ tử, nhao nhao đến Tây Hoang bên ngoài trấn, thì ra là Tây Hoang biên giới khu vực tập hợp, dựa theo bất đồng thế lực, phân biệt rõ ràng. Những thế lực này chính giữa, dùng tứ đại học cung cùng thiên tài trại huấn luyện mạnh nhất, những thứ khác, giống như là phụ thuộc đồng dạng, bất quá, cũng có bộ phận so sánh kiệt xuất đệ tử, thực lực không kém. Ngoại trừ chân kiếm học cung thất kiếm tinh cùng thất kiếm tử bên ngoài, Trần Tông cũng nhìn thấy thiên vũ học cung thập võ sĩ cùng thập võ hảo, cự nhận học cung cửu bảo nhận cùng cửu thiên nhận, liệt huyết học cung bắt chiến binh cùng bắt chiến tướng. Ngoài ra, thiên tài trại huấn luyện trong ngoài thiên tài bảng bên trên đệ tử cùng với ngoại doanh tam tuyệt cùng nội doanh ba tôn chờ chờ. Nguyên một đám thần thái khác nhau, khí tức bất đồng, nhưng cũng như cùng nhân trung long phượng, khí độ bất phàm. Lúc này, Trần Tông cảm nhận được từng đạo ánh mắt lợi hại theo thiên tài trại huấn luyện chỗ xem đi qua, ánh mắt lợi hại nhất một trong số đó, con trường kiếm, đúng là ngoại doanh kiếm tuyệt, ánh mắt sắc bén như kiếm, giống như muốn đem Trần Tông đâm thủng. Một cái khác, ánh mắt đồng dạng sắc bén, nhưng cảm giác bất đồng, như là lưỡi dao sắc bén thiết cắt, là đao tuyệt. Thứ ba cái thì là trường tuyệt, ánh mắt mang theo trầm trọng áp bách. Không chỉ có là Trần Tông bị bọn hắn ánh mắt đảo qua, mặt khác tứ đại học cung đệ tử chính thức nhóm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ánh mắt lợi hại, mang theo tí ti tinh thần ý chí áp bách, vô hình va chạm, tựa hồ muốn bắn ra ra vô số hỏa tinh. Lần này tiến vào Tây Hoang tiêu diệt toàn bộ yêu thú, trong khi một tháng sau đi ra, các ngươi có thể đem yêu thú trên người tài liệu cùng với nội đan mang đi ra, hối đoái thành tiền tài. Trần Vũ Liên Minh một vị trưởng lão cao giọng nói ra, Trần Vũ Liên Minh sẽ dùng cao hơn giá thị trường 3 thành thu mua. Cao hơn 3 thành, đích thật là một cái rất không tệ giá cả, coi như là tiêu diệt toàn bộ yêu thú một loại ban thưởng. Dù sao võ giả tu luyện, tài nguyên không thể thiếu, lớn như vậy đa số tài nguyên từ đâu tới đây. Dùng tiền tài mua sắm là trực tiếp nhất phương thức. Về phần sinh tử nguy hiểm, dám người tới nơi này đều sẽ xem xét đến điểm này. Lời nói thêm càng thừa thải không có gì có thể nói, hy vọng các ngươi có thể bao nhiêu yêu thú, đồng thời bảo vệ tốt chính mình, võ vận hưng thịnh. Trần Vũ Liên Minh trưởng lao nhất rồi nói ra. Nhớ kỹ, mũi kiếm mang lợi hại, không có gì không phá. Trần Kiếm học cung trưởng lao đối với các đệ tử trịnh trọng nói ra, nhưng các ngươi cũng phải học được bảo vệ mình, chỉ có còn sống, mới có thể chém giết càng nhiều nữa yêu thú. Là, Trần Kiếm học cung chúng đệ tử nhao nhao nghiêm mặt đáp lại. Chúng ta liệt huyết học cung người, tôn trọng máu tươi, cuộc chiến sinh tử, mới là của chúng ta hướng tới, nhớ kỹ. Lúc này đây không chỉ là săn giết yêu thú tiêu diệt toàn bộ yêu thú, càng là đối với các ngươi bản thân một loại tôi luyện, còn sống đi ra, các ngươi có thể thoát thai hoàn cốt. Liệt huyết học cung trưởng lão ngữ khí mang theo vài phần cuồng nhiệt. Người nọ, là Chân Kiếm học cung Trần Tông, dám giết chúng ta Bá Vũ Minh người, một có cơ hội, lập tức diệt trừ. Thiên tài trại huấn luyện một phương, có chút đệ tử đối với những người khác nói ra. Bá Vũ Minh vì Bá Vũ Thiên Kiêu sáng chế, cùng Chân Vũ Liên Minh hoặc nhiều hoặc ít là có quan hệ. Có thể mượn Chân Vũ Liên Minh tình báo lực lượng. Khi bọn hắn cố tình truy tra phía dưới, muốn tìm ra Trần Tông thân phận, cũng không tính quá mức khó khăn sự tình, nhất là đi qua nhiều như vậy thời gian dưới tình huống. Chỉ là, Trần Tông chính là Chân Kiếm học cung đệ tử, hay vẫn là Thất Kiếm tinh một trong, Chân Vũ Liên Minh cũng không có khả năng trực tiếp nhúng tay, chỉ dựa vào Bá Vũ Minh lực ảnh hưởng, còn chưa đủ để dùng lại để cho Chân Kiếm học cung buông tha cho Trần Tông. Muốn đối phó Trần Tông, chỉ có tìm cơ hội thích hợp. Tây Hoang tiêu diệt toàn bộ yêu thú, chính là một cái cơ hội. Lại nói tiếp, biểu hiện ra là Tây Hoang tiêu diệt toàn bộ yêu thú, âm thầm tắc thì có đánh chết mặt khác đối thủ cạnh tranh ý tứ. Bài trừ đối lập, suy yếu đối thủ cạnh tranh, cái này vĩnh viễn là người thiên tính, võ giả hướng chi đem loại này thiên tính cường hóa. Tứ đại học cung, thiên tài trại huấn luyện cùng với phần đông thế lực chính giữa luyện kình cảnh võ giả cộng lại, số lượng thì có hơn 1000 nhiều, hơn 1000 người nhao nhao dũng mãnh vào Tây Hoang ở trong, căn cứ bất đồng thế lực riêng phần mình cả đàn cả lũ lựa chọn phương hướng bất đồng tiến lên. Không biết sẽ có bao nhiêu người đi không đi ra. Cho dù chết, cũng là bị chết có giá trị. Chương 35, luyện kiếm thành đôi. Chương 35, luyện kiếm thành đôi. Tây Hoang, không hố là kỳ danh, một mắt nhìn đi, ấn tượng đầu tiên tiểu là hoang vu. Tại đây với tư cách đã từng vương quốc thời đại hủy diệt đệ nhất chiến trường, thổ địa là màu đỏ sậm, đó là bị vô số huyết dịch nhuộm dần sau chỗ hình thành, hơn nữa cho người mênh mông cảm giác. Tây Hoang, tựu là một tòa hoang nguyên, liên tiếp lấy Bách Thú Sơn cùng Đông Lục, thập phần bao la. Cùng một chỗ hành động, không thể nghi ngờ là an toàn nhất, nhưng cũng có không địa phương tốt, cái kia chính là quá tạp, thường thường có yêu thú xuất hiện, lập tức tựu bị giết chết, không có cơ hội xuất thủ, chớ nói chi là đạt được yêu thú tài liệu hoặc là nội đan chờ chờ. Thời gian dần trôi qua tách ra, theo nguyên bản đại đội ngũ, biến thành top 5 top 3 tiểu đội ngũ, còn có bộ phận độc hành người. Trần Tông lựa chọn độc hành. Kiếm quang sắc bén, phảng phất từ trên trời giáng xuống, một kiếm mà qua, ẩn chứa thiên quang kiếm pháp ảo diệu. Trước mặt tam cấp trung phẩm yêu thú trực tiếp bị sỏ xuyên mi tâm đầu lâu, lập tức bị mất mạng. Trần Tông mấy kiếm, rất quen thuộc luyện đem yêu thú thân hình xé ra, không có tìm được nội đan. Mỗi một con yêu thú trên người đều có chân quý tài liệu, nhưng Trần Tông chỉ cần lấy nội đan, bởi vì nội đan nhỏ, dễ dàng mang theo, dù sao tiến vào tại đây mục đích là tiêu diệt toàn bộ yêu thú, dài đến một tháng, mang theo phần đông yêu thú tài liệu tại trên thân thể, chỉ làm liên lụy bản thân. Tây hoang bên ngoài nghỉ lại tối đa đúng là một cấp cùng nhị cấp yêu thú, thường thường đều là cả đàn cả lũ, số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, đủ để uy hiếp được luyện kình cảnh võ giả, trung đoạn bộ phận, tắc thì cơ hồ đều là tam cấp yêu thú, vận khí không tốt, sẽ gặp được tứ cấp yêu thú. Về phần đại bộ phận tứ cấp yêu thú cùng sở hữu ngũ cấp yêu thú, đều nghỉ lại tại Tây Hoang chỗ càng sâu, tới gần Bách Thú Sơn. Đi về phía trước, Trần Tông thấy được nhân loại võ giả thi thể, bị xé nứt được phá thành mảnh nhỏ, theo lưu lại quần áo có thể phân biệt, đó là Thiên Vũ học cung đệ tử, nhưng cũng là một cái luyện kiếm võ giả, bởi vì bên cạnh rơi xuống một bả chân thiết kiếm, trên thân kiếm nhuốm máu. Trần Tông cầm lấy kiếm, lau thượng diện vết máu, đọng ở bên hông. Chân thiết kiếm sắc bén, nhưng dài đến một tháng sinh tử chiến đấu, khó bảo toàn không biết mài mòn, đối luyện kiếm võ giả mà nói, kiếm trong tay rất trọng yếu, một khi mài mòn, đem sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy, rất nhỏ chi chênh lệch, đủ để quyết định sinh tử. Không biết có thể không hai tay tất cả cầm một kiếm thi triển bất đồng kiếm pháp. Trần Tông ý tưởng đột phát. Chính mình tu luyện kiếm pháp lại tu luyện trưởng pháp quyền pháp chờ, vì cái gì? Tự là chiến đấu có thể càng thêm linh hoạt, thủ đoạn thêm nữa, nhưng nếu như có thể làm được song kiếm thi triển bất đồng kiếm pháp, không nói trước uy lực như thế nào, tối thiểu chiến đấu hội càng thêm linh hoạt đa dạng, lại để cho người càng khó lòng phòng bị. Hai tay rút kiếm, cầm kiếm nơi tay, Trần Tông nếm thử một chút, phát hiện tùy ý huy động lúc không khó, nhưng không được để ý, vung lấy đẹp mắt, một khi dùng cho chiến đấu, chỉ sợ một thân thực lực khó có thể phát huy ra bao nhiêu, thậm chí sẽ xuất hiện song kiếm ảnh hưởng lẫn nhau tình huống, biến thành chê cười. Nhưng Trần Tông thực chất bên trong có cổ tính bền dẻo, càng là có khiêu chiến sự tình, càng sẽ nhớ nếm thử một chút. Tạm thời dừng lại, như vậy diễn luyện song kiếm, vững chắc căn cơ cùng thiên phú hơn người, đối với song kiếm nắm giữ nhanh chóng tăng lên, dần dần hữu mô hữu dạng, đã có thể thi triển ra đồng dạng cơ sở thập bát thức đến. Một kiếm phách chạm một kiếm ám sát, song kiếm đều tới, có phần có vài phần hương vị. Lại diễn luyện 10 lần, Trần Tông cũng cảm giác được bình cảnh rồi, điều này cần thông qua thực chiến. Không bao lâu, Trần Tông tiểu gặp được một đầu tam cấp hạ phẩm yêu thú, rất tốt luyện kiếm đối tượng. Tây hoang bên trên, nhất không thiếu đúng là yêu thú, ngươi không đi tìm nó có thể sẽ tới tìm ngươi. Đây là một thất hắc sát lang, rất cao lớn cường tráng, hung ác dữ tợn bộ dáng, hoàn toàn đem Trần Tông đã coi như là đồ ăn. Trần Tông thực lực, đủ để đơn giản đem chi miểu sát, nhưng không có, dùng song kiếm thi triển cơ sở thập bát thức đối kháng, mượn nhờ cái này con yêu thú lực lượng đến tôi luyện song kiếm hữu ích, thiết thực. Cơ sở thập bát thức uy lực một chút cũng không được, cũng rất phải cụ thể, Trần Tông tu luyện đã lâu, đã sớm sâu tận xương thủy, trở thành một loại bản năng, chỉ là, dùng song kiếm thi triển phía dưới, độ khó tăng nhiều, nhất là tại thực tế chiến đấu chính giữa, chưa đủ chỗ lập tức hiện ra. Nhưng Trần Tông học tập năng lực rất cường, không bao lâu, song kiếm có thể thi triển tự nhiên, đem cơ sở thập bát thức toàn bộ hữu ích, thiết thực, mấy dưới thân kiếm, tam cấp hạ phẩm yêu thú lập tức bị đâm trúng chém giết. Được tìm càng mạnh hơn nữa yêu thú đến luyện kiếm. Trần Tông thầm nghĩ, tam cấp hạ phẩm yêu thú dù sao thực lực có hạn, chỗ mang đến áp lực cũng có hạn, chỉ có thể làm cho mình tại song kiếm trên kỹ xảo, đạt tới trình độ này, muốn tiếp tục tăng lên, tự phải cần càng mạnh hơn nữa áp lực. Vận khí không tệ, cái này chỉ gần kề tam cấp hạ phẩm yêu thú, thậm chí có một khỏa nội đan. Tam cấp yêu thú nội đan cùng nhị cấp yêu thú nội đan bất đồng, ẩn chứa lực lượng không còn là yêu thú tinh huyết, mà là yêu thú cuồng bạo lực lượng. Hắn giá trị tự nhiên cũng càng cao, tùy tùy tiện tiện cũng có thể vượt qua 10 vạn bạch ngọc tiền. Dùng song kiếm đối địch, lần lượt cùng yêu thú tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhiều lần thiếu chút nữa bị đánh trúng bị thương, cũng may Trần Tông không biết tự đại tìm tứ cấp yêu thú, tiến bộ hết sức rõ ràng. Song kiếm đều thi triển tiệt phong kiếm pháp, nhưng chiêu thức bất đồng. Trước mặt là hai đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú, so với bình thường luyện kình cảnh ba chuyển võ giả đều cường đại, Trần Tông lấy một địch hai. Song kiếm nơi tay, lập tức thi triển ra bất đồng kiếm pháp, kinh lôi kiếm kình cũng một phân thành hai, phân biệt dũng mãnh vào hai tay ở trong, thi triển ra bất đồng kiếm pháp chiêu thức đến. Song kiếm hóa thành vô hình phong, có thể cắt đứt hết thể công kích, đồng dạng ẩn chứa sắc bén, đó là kiếm sắc bén cũng là kinh lôi kiếm kình sắc bén. Dưới tình huống bình thường, hai đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú liên thủ cũng không đủ Trần Tông giết, vấn đề ở chỗ, Trần Tông tu luyện song kiếm kỹ xảo, cho dù bây giờ có thể đồng thời thi triển ra tiệt phong kiếm pháp bất đồng kiếm chiêu, nhưng không cách nào đem uy lực 100% phát huy ra đến, bằng không thì sẽ không khống chế được. Tiêu trước mắt mà nói, đại khái chỉ có thể phát huy ra 3 thành uy lực, đủ để Trần Tông cùng hai đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú của nhau. Một kiếm chiêu thứ nhất, một kiếm đệ tam chiêu. Một kiếm đệ nhị chiêu, một kiếm chiêu thứ 7. Một kiếm chiêu thứ 5, một kiếm đệ 9 chiêu. Tiệt phong kiếm pháp mỗi một chiêu tại Trần Tông dưới thân kiếm, bị lần lượt thi triển đi ra, cái môn này kiếm pháp, Trần Tông đã sớm tu luyện tới nhập vi cảnh giới, vô cùng tinh thâm, triệt để nắm giữ ảo diệu bên trong. Hiện tại chỗ chênh lệch chỉ là đi quen thuộc song kiếm bất đồng chiêu thức biến hóa hữu ích, thiết thực, làm được lẫn nhau không quấy nhiễu. Bốn thành, năm thành, lại đến cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, kiếm chiêu biến hóa phía dưới, trực tiếp đem hai đầu tam cấp yêu thú đồng thời đánh gục. Tứ cấp hạ phẩm yêu thú thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối sẽ so tầm thường luyện kình cảnh 4 chuyển võ giả cường đại, mà luyện kình cảnh 4 chuyển võ giả cùng 3 chuyển ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, bởi vì đã đến 4 chuyển, nội kình có thể tràn ngập đến bên ngoài cơ thể, bao trùm đến bàn tay hoặc là vũ khí bên trên, rõ ràng tăng cường uy lực. Luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả nội kình công kích, nhưng thật ra là một loại trùng kích, đem nội kình tăng cường thân hình lực lượng mà hình thành trùng kích, đánh trúng mục tiêu lúc sẽ có số ít tùy theo sông tuân ra mà ra, đối với mục tiêu tạo thành càng lớn phá hư, nhưng đó là bị động, chỉ là số rất ít bộ phận. Đã đến luyện kình cảnh trung kỳ, nội kình liền có thể chính thức tuân ra trong cơ thể, bao trùm đến trên bàn tay, không những được tăng cường bàn tay uy lực, cũng có thể hình thành một tầng bảo hộ, nếu là bao trùm đến trên thân thể, thật giống như mặc vào một tầng nội kình hộ giáp đồng dạng. Đương nhiên, làm như vậy, độ khó rất lớn, tiêu hao cũng rất kinh người. Ngày đó Bạch Ngọc Tiêu đột phá tu vi đến luyện kình cảnh 4 chuyển, thực lực càng cường đại hơn, nhưng trên thực tế, hắn còn không có có trong lòng bàn tay kình bên ngoài lộ ra năng lực, bằng không thì Trần Tông sẽ rất phiền toái. Không tìm tứ cấp yêu thú, nhưng có thể tìm càng nhiều nữa tam cấp thượng phẩm yêu thú. 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu. Song kiếm thi triển Tiệt Phong kiếm pháp, cũng theo 5 thành từng bước tăng lên tới 6 thành lại đến 7 thành, càng là hướng bên trên, tăng lên độ khó càng lớn, cần có áp lực cũng lại càng lớn. Bốn phía có cựu đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú, mỗi một đầu đều tản mát ra đáng sợ bạo ngược khí tức, thập phần hung tàn, đem Trần Tông bao vây lại, vô tình ánh mắt lạnh như băng, phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát. Đến đây đi. Trần Tông mỉm cười, song kiếm nhẹ nhàng khẽ động, phong khinh vân đạm. Yêu thú tập kích, theo 9 cái phương hướng giết đến, cuồng bạo khí tức cùng đầm đặc sắc cơ, mang đến chính là đáng sợ đến cực điểm áp lực, loại này áp lực đủ để đem đã từng thiết kiếm bảng đệ nhất tiến phong đánh tan. Trần Tông hồn nhiên không sợ. Tu vi đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển hậu kỳ, tinh thần ý chí vô cùng cô đọng, song kiếm đều xuất hiện, thi triển ra Tiệt Phong kiếm pháp bất đồng chiêu thức, ngăn cản cắt đứt đến từ yêu thú công kích, đồng thời triển khai Bát Phương tứ cực bộ, chạy tại tiểu trong phạm vi, né tránh yêu thú công kích. Hơn người cảm giác, lại để cho Trần Tông dù cho không cần hai mắt nhìn, cũng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ bốn phía tập kích, phân biệt nhận ra, tiến tới làm ra né tránh cùng phản kích. Cựu đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú trô mang đến áp lực hoàn toàn chính xác rất cường. Phát ra nổi rất tốt tôi luyện hiệu quả. Không bao lâu, Trần Tông dùng song kiếm thi triển Tiệt Phong kiếm pháp, uy lực đạt tới 10 thành. Chết. Song kiếm chợt lóe lên, ngay lập tức tất cả ra 4 kiếm cùng 5 kiếm, đánh gục cựu đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú. Vận khí không tệ, đã nhận được 2 khỏa nội đan. Tam cấp yêu thú nội đan, bất đồng phẩm cấp, sẽ có rõ ràng khác biệt, hắn giá trị cũng bất đồng. Ví dụ như tam cấp hạ phẩm nội đan giá trị 10 vạn bạch ngọc tiền, trong tam cấp như vậy phẩm nội đan tiểu giá trị 20 vạn. Tam cấp thượng phẩm nội đan tiểu giá trị 30 vạn. Loại này một bên tiêu diệt toàn bộ yêu thú, suy yếu Tây Hoang yêu thú số lượng, một bên thu hoạch nội đan bán lấy tiền, một bên lại có thể ma luyện kiếm pháp, một công ba việc, cớ sao mà không làm? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn đem chính mình đặt hẳn phải chết nguy cơ phía dưới. Tiệt Phong kiếm pháp tăng lên tới cực hạn, tiếp được đi, tiểu là Thiên Quang kiếm pháp. Tiệt Phong kiếm pháp là địa cấp hạ phẩm, Thiên Quang kiếm pháp là địa cấp thượng phẩm, không chỉ có uy lực càng cường đại hơn, hán độ khó cũng càng cao, bất quá Trần Tông đã sớm đem Thiên Quang kiếm pháp muốn tu luyện đến nhập vi cảnh giới, chỗ chênh lệch tựu là thân thể quen thuộc. Trước mặt là một đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú, ngoại hình tương tự mãnh hổ, toàn thân màu đen, lưng mọc ra màu đen gai xương, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nó chỗ phát ra khí tức chấn động thập phần mãnh liệt, như là thủy triều mãnh liệt, cuồng bạo dị thường, cùng phía trước gặp được trên những tam cấp kia phẩm yêu thú so sánh với, hoàn toàn không phải một cấp độ. Trần Tông biết rõ, đây là một đầu đặc thù tam cấp thượng phẩm yêu thú, giống như là tam cấp yêu thú bá chủ đồng dạng tồn tại. Ngươi hẳn là 100% có nội đan A. Trần Tông cười nói, như là chứng kiến con mồi, thả người nhảy lên, thân hình xông về phía trước ra, nhẹ nhàng như gió, song kiếm bay xuống, lập tức hóa thành hai đạo đồng dạng sắc bén lại quy tích bất đồng kiếm quang, ngay lập tức giết đến. Cái này, là Thiên Quang kiếm pháp Thiên Quang sơ hiển bất đồng hữu ích, thiết thực, coi như là đồng nhất chiêu, cũng có thể căn cứ bất đồng góc độ cùng quỹ tích làm ra biến hóa. Chương 36, tái chiến Bạch Ngọc Tiêu. Chương 36, tái chiến Bạch Ngọc Tiêu. Thiên Quang Vân Dũng. Thiên Quang Pha Vân. Song kiếm, riêng phần mình thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, hóa thành mãnh liệt hào quang chém dụng. Một kiếm nương theo lấy tầng mây bắt đầu khởi động, không nứt thành một mảng lớn, mặt khác một kiếm tắc thì hóa thành mãnh liệt sắc trời, giống như thiên địa sơ khai một đám hào quang, lập tức xé rách tầng mây chém rụng. Cái này đầu tam cấp yêu thú bá chủ cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được một kiếm này, lập tức bị chém giết, một phân thành hai. Nội đan nhập thủ, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa tinh thuần cuồng bạo lực lượng, thập phần hùng hồn. Tam cấp yêu thú bá chủ nội đan, giá trị cần phải so tam cấp thượng phẩm yêu thú nội đan cao nhiều hơn. Trần Tông đánh giá tính toán một cái, chính mình đến bây giờ sở được đến nội đan mang đi ra ngoài bán đi, đạt được trên 100 vạn ngọc tiền dễ dàng, còn lại là chân vũ liên minh tràn giá 3 thành mua sắm dưới tình huống, vậy thì càng nhiều. Vận chuyển công pháp, khôi phục nội kình, đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển hậu kỳ tu vi, lại có một chút tiến bộ. Tu vi đạt tới luyện kình cảnh hậu kỳ đám võ giả, đã càng thâm nhập Tây Hoang bên trong, đối thủ của bọn hắn là những đạt tới kia ngũ cấp yêu thú, dù sao đối với bọn hắn mà nói. Trừ phi là tao ngộ đến đại quy mô tứ cấp đàn yêu thú, bằng không thì số ít tứ cấp yêu thú, căn bản là không đủ bọn hắn giết. Lần này tiến vào Tây Hoang luyện kình cảnh võ giả, tổng số vượt qua 1000, tu vi đạt tới luyện kình cảnh hậu kỳ thì có hơn 100 người, đạt tới luyện kình cảnh trung kỳ là quy tắc có hơn 400 người, còn lại đều là luyện kình cảnh sơ kỳ, bất đồng tu vi bất đồng thực lực, nhất định hoạt động tại bất đồng khu vực. Lại để cho luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả chém giết 3-4 cấp yêu thú, đó là đại tài tiểu dụng. Lại để cho luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả đi giết tứ cấp ngũ cấp yêu thú, đó là tự tìm đường chết. Tam cấp yêu thú bá chủ cũng không phải đối thủ của ta, có lẽ, có thể tìm một đầu tứ cấp hạ phẩm yêu thú. Trần Tông thầm nghĩ, đây không phải mù quáng, mà là đối với thực lực mình một loại tự tin. Tam cấp yêu thú bá chủ thực lực rất cường, coi như là luyện kình cảnh 4 chuyển võ giả muốn giết chết, cũng phải tốn hao một ít tay chân. Trần Tông có thể chém giết tam cấp yêu thú bá chủ, độ khó không tính lớn, dùng cái này đối lập. Một thân thực lực chắc có lẽ không yếu hơn, kém hơn tầm thường luyện kình cảnh 4 chuyển võ giả mới đúng, nhưng sự thật như thế nào còn chờ nghiệm chứng. Tìm một đầu tứ cấp hạ phẩm yêu thú làm đối thủ, không thể nghi ngờ là một loại phương pháp tốt. Trần Tông tiến vào Tây Hoang mục đích, ngoại trừ có tận khả năng chém giết yêu thú, suy yếu yêu thú lực lượng nghị cách bên ngoài, còn có mượn nhờ yêu thú chi lực tôi luyện bản thân mục đích. Võ giả như kiếm, thiên truy bách luyện mới có thể thành hình, cẩn thận đánh bóng mới có thể khai phòng, đến lúc đó, mũi nhọn tuyệt thế chiếu rọi thiên hạ, tài năng đánh đâu thắng đó. Một bên tìm kiếm tứ cấp hạ phẩm yêu thú, một bên gặp được tam cấp yêu thú lúc ra tay chém giết. Tứ cấp hạ phẩm yêu thú không có gặp được, lại gặp Bạch Ngọc Tiêu. Trần Tông, ta chính tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa đến, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Ngọc Tiêu chứng kiến Trần Tông lúc, trước là nao nao, chợt mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đáy mắt sát cơ lăng lệ ác liệt mà bén nhọn, đáng sợ sát khí mãnh liệt, có lẽ là bởi vì chém giết không ít yêu thú quan hệ. Càng phát mãnh liệt, như là xoáy lên một trận gió thổi đến mà đi, lại để cho Trần Tông tóc đen tung bay. Đã như vậy, vậy thì chấm dứt ân oán a. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, tại Bạch Ngọc Tiêu một thân lăng lệ ác liệt cường hoành sát ý phía dưới, không chút nào biến sắc, ngược lại từng bước một hướng Bạch Ngọc Tiêu đi đến. Ha ha, Bạch Ngọc Tiêu xem Trần Tông không chỉ có không có đảo tẩu ý định, ngược lại tiếp cận chính mình, nhịn không được mỉm cười, bất quá, cái này cũng hợp tâm ý của hắn, còn lo lắng Trần Tông muốn chạy trốn. Tránh không được một phen truy đuổi, nếu là bị những người khác chứng kiến, còn không tốt ra tay. Mặt khác, nơi này là Tây Hoang, yêu thú phần đông, một khi một lòng đào tẩu, nói không chừng có vài phần khả năng thoát thân. Không đi, tốt nhất. Chết. Vừa mới nói xong, Bạch Ngọc Tiêu thân hình mở ra, như là mũi tên kích xạ mà ra, nhanh đến mức tận cùng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một điểm hàn mang, đâm thủng không khí thuấn sát tới, kinh người sát ý, đều ngưng tụ tại trong một kiếm này. Kiếm quang cũng bị phủ lên thành màu tím, như là màu tím giống như sao băng, mang theo nhất kiếm trùng tiêu xu thế, không có gì có thể kháng cự. Trần Tông có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng phía trước so sánh với, lúc này Bạch Ngọc Tiêu, tốc độ nhanh hơn, khí thế càng lăng lệ ác liệt, một thân thực lực so về dĩ vãng, không biết muốn tăng lên bao nhiêu, chỉ này một kiếm, liền mang đến cho mình lớn lao uy hiếp, còn muốn còn hơn tam cấp yêu thú bá chủ gấp bội. Đồng dạng tử cực kiếm kình, đồng dạng nhất kiếm trùng tiêu. Luyện kình cảnh 3 chuyển cùng luyện kình cảnh 4 chuyển thi triển đi ra, uy lực có thật lớn khác biệt. Một kiếm này, cũng là Bạch Ngọc Tiêu toàn lực một kiếm, có lẽ tại trùng tiêu kiếm pháp chính giữa, không phải mạnh nhất một chiêu, lại là nhanh nhất một chiêu, vì phòng ngừa Trần Tông đào tẩu, cũng vì tránh cho xoay mình thăng biến cố, phải mau chóng đem Trần Tông giết chết. Hít sâu một hơi, hết thể tạp nghiệm bài trừ, tâm nhãn tay thống hợp, tí ti không hiểu khí tức tràn ngập ra đi, kinh lôi kiếm kình trào lên, luận nội kình tinh thuần độ. Trần Tông cũng sẽ không kém hơn Bạch Ngọc Tiêu, khác biệt chỉ ở tại, không cách nào nhập vào cơ thể mà ra. Một kiếm, hóa thành lôi quang một đạo, xé rách trường không, rõ ràng là lôi quang kiếm pháp. Trần Tông cũng không vận dụng song kiếm, bởi vậy tại Bạch Ngọc Tiêu xem ra, đó là đồ dự bị kiếm khí, loại làm này rất bình thường. Ví dụ như Bạch Ngọc Tiêu bản thân, cũng ở sau lưng nhiều có một bả chân thiết kiếm, dùng phòng ngừa vạn nhất. Lôi quang cùng màu tím kiếm quang tiếp xúc, va chạm, Trần Tông lập tức cảm giác được Bạch Ngọc Tiêu trong một kiếm kia ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cái loại này lực lượng, có cứng, cỏi cùng lợi hại, xuyên thấu qua trong tay mình trường kiếm, nhắm bàn tay trùng kích mà đến, phảng phất muốn đưa bàn tay cánh tay đánh nát đồng dạng, thập phần cường hành. Đó là nội kình. Có thể bên ngoài lộ ra nội kình, đã chính thức đem nội kình uy năng thể hiện ra, là luyện kình cảnh sơ kỳ chỗ không cách nào bằng được. Lực lượng quá mạnh mẽ, không nên chính diện tiếp xúc. Trần Tông thầm nghĩ, lập tức biến chiêu, hóa thành từng đạo kinh diễm lôi quang, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Bạch Ngọc Tiêu, phối hợp bắt phương tứ cực bộ, bước chân chạy, thân hình biến ảo, xuất hiện tại Bạch Ngọc Tiêu quanh thân, nháy mắt nhìn đi, thật giống như có rất nhiều cái Trần Tông vây quanh Bạch Ngọc Tiêu xuất kiếm đồng dạng. Chút tài mọn. Bạch Ngọc Tiêu lạnh lùng cười cười, nhưng trong lòng ám run sợ. Nếu là ở hắn vừa mới đột phá đến luyện kình cảnh bốn chuyển, còn chưa quen thuộc luyện kình cảnh bốn chuyển nội kình thời điểm, đối mặt Trần Tông loại công kích này, nhất định khó có thể thông dong ứng đối, một cái sơ sẩy còn khả năng bị Trần Tông gây thương tích. Nhưng hiện tại bất đồng, bởi vì lúc trước tại luyện kình cảnh ba chuyển lắng đọng, khiến cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, đạt tới luyện kình cảnh bốn chuyển hậu kỳ, hơn nữa một thân lực lượng hoàn toàn quen thuộc, có thể đem uy lực đầy đủ phát huy ra đến, tầm thường tứ cấp hạ phẩm yêu thú cũng hoàn toàn không phải là của mình đối thủ. Một kiếm vung chạm, màu tím kiếm quang xé rách, trực tiếp đem Trần Tông ám sát mà đến từng đạo lôi quang đánh nát, mà sau khi ngưng tụ, hóa thành một đạo cực quang giống như, mang theo kinh người xông lên trời xu thế, đâm về Trần Tông. Mỗi một kiếm, uy lực đều cường hoành như vậy. Lôi quang lực không? Trần Tông thi triển ra lôi quang kiếm pháp tuyệt chiêu, một kiếm hóa thành màu bạc lôi quang xé rách trường không, lực lượng cô đọng, mang theo kinh người mà bá đạo uy lực, lại có kiếm mũi nhọn thẳng hướng Bạch Ngọc Tiêu. Bạch Ngọc Tiêu đã từng cùng Cao La Sơn đã giao thủ, rất rõ ràng lôi quang kiếm pháp chiêu thức cùng với biến hóa, nhưng cùng Trần Tông giao thủ, nhất là chứng kiến Trần Tông thi triển ra lôi quang lược không cái này nhất tuyệt chiêu về sau, nội tâm kinh ngạc càng lớn. Cùng Cao La Sơn so sánh với, Trần Tông lôi quang kiếm pháp vừa muốn cao minh rất nhiều, cho hắn một loại cảm giác, phảng phất Trần Tông chỗ thi triển đi ra mới thật sự là lôi quang kiếm pháp, mà Cao La Sơn chỗ thi triển, bất quá là phiến diện. Bạch Ngọc Tiêu không khỏi cảm khái, cái này Trần Tông, thật đúng là ngút trời kỳ tài, đáng tiếc, cùng gia tộc đối nghịch, đó là một con đường chết, lại thiên tài cũng vô dụng. Giết! Kiếm khí trùng tiêu. Đáng sợ kiếm khí kích xạ, nhất là nội kình bên ngoài lộ ra dưới tình huống, uy lực kia, càng là cường hoành đến mức tận cùng, mỗi một kiếm phảng phất cũng có thể đánh nát núi cao, làm cho Trần Tông toàn thân run lên, khắp cả người phát lạnh. Trái tay nắm chặt chuôi kiếm, xuất kiếm, thi triển ra Tiệt Phong Thập Tam Kích. Kiếm kiếm điểm giết tại kiếm khí trùng tiêu dính liền chỗ, cường hoành lực lượng va chạm, muốn đem chi đánh tan, nhưng nội kình bên ngoài lộ ra phía dưới, kiếm khí trùng tiêu càng thêm cứng cỏi, vậy mà khó có thể bị kích phá. Bất quá Tiệt Phong Thập Tam Kích cũng phát ra nổi một ít tác dụng, làm cho kiếm khí trùng tiêu có chút dừng lại. Thiên quang pha vân, tay phải kiếm chém dụng, cường liệt quang mang xé rách hết thể chướng ngại, mang theo kinh người uy lực, chém về phía Bạch Ngọc Tiêu, đường hoàng đại khí mà bàng bạc mênh mông. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Bạch Ngọc Tiêu sắc mặt đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Tông mang theo thứ hai thanh kiếm, vậy mà không phải đồ dự bị, mà là có thể thi triển song kiếm công kích, hơn nữa, hay vẫn là bất đồng kiếm pháp. Bạch Ngọc Tiêu phản ứng cực nhanh, thi triển xuất thân pháp, lập tức lui về phía sau kéo ra khoảng cách, Trần Tông đi theo đột tiến. Kiếm tay trái lôi quang lực không, tay phải kiếm cũng đồng dạng thi triển ra lôi quang lực không, đồng dạng chiêu thức, nhưng quỹ tích lại bất đồng, một kiếm thẳng tắp, một kiếm bốn lượn. Đồng thời theo hai cái sừng độ thẳng hướng Bạch Ngọc Tiêu, cảm giác giống như là hai người theo hai cái sừng độ xuất kiếm đồng dạng. Bạch Ngọc Tiêu thực lực rất cường, nhưng Trần Tông cũng không yếu, nhất là dưới loại tình huống này, càng cường đại hơn. Bạch Ngọc Tiêu không thể không xuất kiếm, đánh nát một đạo kiếm quang về sau, lập tức né tránh mặt khác một đạo kiếm quang, Trần Tông kiếm lại lần nữa giết đến. Kiếm tay trái hay vẫn là lôi quang lực không, tay phải kiếm lại thi triển ra lôi quang kiếm pháp thứ hai tuyệt chiêu, lôi quang kích mục. Lôi quang lược không là một chiêu chú trọng tốc độ tuyệt chiêu, cực nhanh, nhưng ở uy lực bên trên, kỳ thật không đủ cường, còn không có đem lôi quang tiềm lực đầy đủ đào móc đi ra. Lôi quang kích một chiêu này, không chỉ có lôi quang kinh người tốc độ, huống chi đem trong đó uy lực tiến thêm một bước bày ra, càng thêm cường hành. Cổ có sấm đánh một thuyết pháp, vì thiên lôi từ trời rơi xuống, đem sinh trưởng ngàn vạn năm cực lớn cây cối đánh nát, phải biết rằng, sinh trưởng ngàn năm thậm chí vạn năm cây cối không chỉ có cực lớn vô cùng, lại còn kinh người đến cực điểm sinh mệnh lực, một đạo lôi quang lại trực tiếp đem chi đánh nát, đủ để hiện ra lôi quang uy lực, đáng sợ cỡ nào cường hành. Một kiếm thi triển, Bạch Ngọc Tiêu liền sinh ra một loại cảm giác, tốt như chính mình biến thành mỗi thân cây cối, cùng đợi lôi quang đánh rơi. Một kiếm này, nghiễm nhiên đạt đến nhập vi cảnh giới, cho Bạch Ngọc Tiêu mang đến chí mạng uy hiếp. Bạch Ngọc Tiêu tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tu vi đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển hậu kỳ, một thân lực lượng hoàn toàn quen thuộc, lại vẫn không cách nào đem Trần Tông đánh chết, thực lực của đối phương, thật không ngờ cường đại, thậm chí lại để cho chính mình cảm nhận được uy hiếp. Thật sự là một cái tên đáng sợ, Bạch Ngọc Tiêu phát ra từ nội tâm thở dài. Bốc đồng thuật nhất kiếm trung tiêu. Thời khắc mấu chốt, Bạch Ngọc Tiêu buộc phát ra toàn lực, một thân tử cực kiếm kình cuồng bạo trùng kích mà ra, dùng cái này thôi động thi triển ra trùng tiêu kiếm pháp, uy lực bạo tăng không chỉ một lần, một kiếm này, phảng phất thật sự có thể đem thiên không đâm rách. Thiểm cực lôi sát kiếm. Kinh lôi kiếm kình mãnh liệt, Trần Tông cũng không hề giữ lại. Chương 37, ba chuyển đỉnh phong, 1. Giống như là một đạo thiểm điện, xé rách trường không, đánh nát hết thảy, mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt cùng bá đạo, một loại đến cực điểm hủy diệt, không có gì có thể kháng cự giống như, thẳng hướng Bạch Ngọc Tiêu. Trung kinh thuật ở dưới nhất kiếm trung tiêu, chưa từng có từ trước đến nay, không đem thiên xuyên phá một cái lỗ thủng, thế không bỏ qua. Hai đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang, ngay lập tức va chạm. Hết thảy trước mắt, đều biến thành hắc bạch, hai lô thai mất thông đồng dạng, cái gì đều nghe không được, loại cảm giác này, chỉ là trong nháy mắt biến mất. Hai đạo kiếm quang sau khi va chạm tung tóe bắn ra, thanh thế kích động, cường hoành đến cực điểm lực lượng trùng kích Trần Tông toàn thân, thẳng thấu tạng phủ, giống như đáng sợ lợi kiếm thiết cắt, muốn đem tạng phủ cắt toái. Bạch Ngọc Tiêu cũng bị Trần Tông một kiếm kia cường hoành lực lượng đánh lui, liên tục rút lui, một bước một cái dấu chân thật sâu, khỏe miệng chăn huyết, toàn thân gân cốt run lên, cảm giác giống như muốn mệt rã rời tựa như. Thiểm cực lôi sát kiếm cùng trùng kình thuật nhất kiếm trùng tiêu va chạm, không chia trên dưới, lực phản chấn lại để cho hai người đều trực tiếp bị thương. Trần Tông ngạnh xanh xanh ngừng lui về phía sau xu thế, cố nén tạng phủ bị thiết cắt đau đớn, hai chân phát lực, bùi đất tung bay chi tế, thân như mũi tên, kích xạ mà ra. Chết! Trường kiếm pha không, hóa thành tinh quang một điểm, giống như phi tinh trục nguyệt giống như, đâm về Bạch Ngọc Tiêu mi tâm, dùng một kiếm sỏ xuyên qua. Bạch Ngọc Tiêu chỉ cảm thấy mi tâm phát lạnh, toàn thân lạnh như băng, sờn hết cả gai úc, nhưng một thân thực lực tinh xảo, lập tức xuất kiếm phản kích mà đi. Chỉ là vừa ra kiếm, liền dẫn dắt thương thế, đau đớn không thôi. Trước hết đi. Bạch Ngọc Tiêu ngăn trở Trần Tông một kiếm về sau, sinh lòng thoái ý. Vốn tưởng rằng lần này có thể giết chết Trần Tông, không nghĩ tới lại đánh đến lưỡng bại câu thương. Hôm nay thương thế không nhẹ, trái lại Trần Tông, tựa hồ còn có tái chiến chi lực, tiếp tục liều xuống dưới. Hậu quả khó liệu, có lẽ có thể giết chết đối phương, nhưng mình cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Tại Tây Hoang như vậy địa phương, một khi thương thế quá nặng, tử vong khả năng rất lớn. Bạch Ngọc Tiêu là muốn giết chết Trần Tông đúng vậy, nhưng không có nghĩ qua đem tánh mạng của mình góp đi vào. Trước tiên lui, lại tìm cơ hội chém giết Trần Tông. Ý niệm trong đầu khẽ động, Bạch Ngọc Tiêu vận chuyển nội kình thi triển xuất thân pháp, phi tốc đi xa. Trần Tông không có đuổi theo, thiểm cực lôi sát kiếm thi triển, đem một thân nội kình tiêu hao không còn, đuổi không kịp. Huống chi, coi như là đuổi theo mau, cũng khó có thể giết chết Bạch Ngọc Tiêu, luyện kình cảnh 4 chuyển hậu kỳ thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường, thực tế Bạch Ngọc Tiêu bực này thiên tài, một thân thực lực vốn muốn còn hơn rất nhiều tầm thường luyện kình cảnh 4 chuyển hậu kỳ võ giả. Không có thể giết chết Bạch Ngọc Tiêu cố nhiên là một cái tiếc nuối, thực sự lại để cho Trần Tông ý thức được chính mình thực lực bây giờ. Nhổ ra một ngụm máu tươi, tàn sát bừa bãi trong cơ thể nội kình, cũng tùy theo bị nhổ ra, sẽ rách cảm giác đau đớn vừa rồi giảm bớt, chậm rãi biến mất. Võ giả tu vi một khi đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển về sau, nội kình có thể bên ngoài lộ ra, liền có thể tu luyện một ít bí thuật. Ví dụ như Bạch Ngọc Tiêu chỗ thi triển trùng kinh thuật. Danh như ý nghĩa, tự là tại lập tức điều động nội kình, bằng tốc độ kinh người cùng mãnh liệt tư thái trùng kích mà ra, so dụng công pháp điều động nội kình nhanh hơn ra gấp đôi đã ngoài, lập tức cường đại phát ra, để mà thi triển võ học, cũng sẽ làm cho võ học trùng kích lực trên phạm vi lớn tăng lên, thực tế thích hợp với thi triển đâm thẳng một loại võ học chiêu thức. Vì vậy, nhất kiếm trùng tiêu tại trùng kinh thuật xuống, uy lực mới có thể trở nên mạnh như vậy hoành. Nếu không có có thiểm cực lôi sát kiếm, Trần Tông căn bản là không cách nào đối kháng. Lấy ra hồi kình hoàn phục dụng, khôi phục nội kình, về phần nội thương, thuần dương khí huyết vô lậu chi thân, liền có thể đủ tự hành rất nhanh khôi phục. Sau một lát, thương thế đạt được hòa hoãn, nhưng khoảng cách khỏi hẳn, còn có chút khoảng cách, dù sao lúc này đây là tạng phủ bị thương, tương đương nghiêm trọng, đổi thành những võ giả khác, chỉ sợ được phục dụng viên đan dược lại tĩnh dưỡng tầm vài ngày thời gian mới có thể khỏi hẳn, Trần Tông tốc độ này, đã rất nhanh. Sau đó, một thân nội kình cũng khôi phục về sau, Trần Tông liền cảm giác được nội kình lại tăng lên một chút. nếu là có kinh lôi kiếm kình đệ ngũ trọng, tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn. Trần Tông thầm nghĩ, từ đột phá đến luyện kình cảnh đến nay, mỗi ngày dưới việc tu luyện, nhất là thay thế hai lần công pháp về sau, Trần Tông càng thêm rõ ràng cảm nhận được, một môn đẳng cấp cao công pháp tầm quan trọng. Có lẽ đối với những võ giả khác mà nói, một môn đẳng cấp cao công pháp chỗ mang đến, là nhanh hơn tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ cùng với càng hùng hậu càng tinh thuần nội kình. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, ngoại trừ kể trên khi nào bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là đối với tiềm lực khai phát. Tu luyện thành khí huyết cảnh đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân, càng là xuống dưới, Trần Tông càng có thể cảm nhận được hắn tinh diệu, thực tế lại tu luyện đoán thể công, đồng gia cương cân thiết cốt, hôm nay hốn nguyên thân tuy nhiên còn không có luyện thành, nhưng mỗi ngày tu luyện đoán thể công tiếp nhận hốn nguyên bảo châu khí tức rèn luyện, so với di vãng càng thêm cô đọng. Như vậy một cỗ khí lực chỗ để luyện ra nguyên thủy nội kình, vô cùng tinh thuần, nhưng công pháp không đủ cao minh, chỉ có thể bị động tiếp nhận chuyển hóa, mà không cách nào chủ động khai phát. Kinh lôi kiếm kình, miễn cưỡng có năng lực như vậy, lại để cho Trần Tông tốc độ tu luyện nhanh hơn, nếu là đệ ngũ trọng không thiếu mất, đương hội càng mau hơn rất nhiều. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông lần nữa đi về phía trước. Hiện tại ta đây, đã có tư cách chém giết tứ cấp hạ phẩm yêu thú rồi. Trần Tông thầm nghĩ, Bạch Ngọc Tiêu thực lực tuyệt đối muốn còn hơn đại đa số tứ cấp hạ phẩm yêu thú. Lúc này, tại Tây Hoang mặt khác một chỗ, một đám toàn thân đều tản mát ra hung lệ khí tức chấn động võ giả nhao nhao xuất hiện. Nhớ kỹ, lần này tiến vào Tây Hoang võ giả, đại đa số là tất cả thế lực lớn trẻ tuổi, trong đó có không ít thiên tài, có thể sống bắt tiêu bắt sống, không thể bắt sống liền giết chết, tận khả năng diệt trừ lực lượng của bọn hắn. Một người cầm đầu nói ra, thanh âm sảng giọng, như là gió lạnh trận trận, một đôi nheo lại con mắt, phảng phất lưỡi dao giống như rét lạnh. Vâng, giết chết thiên tài nhất định là rất thoải mái sự tình. Hắc hắc hắc, của ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn rồi. Mặt khác, bọn hắn chính giữa, có một bộ phận là người của chúng ta, không muốn ngộ sát rồi. Chương 37, ba chuyển đỉnh phong, 2. Bắt đầu hành động. Thoại âm rơi xuống, nguyên một đám hắc yêu môn luyện kình cảnh võ giả, lập tức tiến vào Tây Hoang bên trong. Cơ hồ tất cả cái thế lực ở trong, đều có hắc yêu môn người ẩn núp lấy. Như vậy hành động, hắc yêu môn tự nhiên có thể biết rõ. Hơn nữa làm ra bố trí. Hắc yêu môn muốn trọng mới quật khởi, thế tất sẽ cùng tất cả cái thế lực chống lại, tận khả năng suy yếu tất cả cái thế lực có sinh lực lượng, liền tương đương biến tướng lớn mạnh bản thân. Nếu là có thể bắt sống một ít thiên tài, đưa đến Bách Thú Sơn trong hắc yêu môn bên trong cứ điểm, cưỡng ép lại để cho bọn hắn phục dụng yêu thú huyết mạch tinh hoa, đến lúc đó, hắc yêu môn lại sẽ thêm ra một ít thiên tài võ giả đến, càng tiến một bước lớn mạnh hắc yêu môn. Nhất cử lưỡng tiện. Nhoáng một cái, 10 ngày trôi qua. Mỗi một ngày Trần Tông đều tao ngộ đến rất nhiều yêu thú, có rất nhiều độc hành yêu thú, có rất nhiều cả đàn cả lũ yêu thú, tối đa một lần, là 30 mấy đầu tam cấp thượng phẩm yêu thú, như vậy số lượng, đã có thể uy hiếp được luyện kình cảnh trung kỳ võ giả, tầm thường luyện kình cảnh 4 chuyển chứng kiến, có xa lắm không muốn chạy rất xa, bằng không thì 8-9 phần 10 cũng bị vây công giết chết. Cho dù là luyện kình cảnh 5 chuyển võ giả, cũng không muốn tới tử chiến. Trần Tông song kiếm nơi tay, đem bát phương tứ cực bộ thi triển đến mức tận cùng, không ngừng chạy. Tận lực không lâm vào yêu thú vây quanh chính giữa, dùng cái này không ngừng đánh chết yêu thú. Như thế, cũng là hao hết một thân nội kình, vừa rồi đem 30 mấy con yêu thú toàn bộ giết chết, dù là như thế, Trần Tông cũng bị thương, bất quá tự lành năng lực cường đại, rất nhanh tiểu khỏi hẳn, chỉ để lại vài đạo rất nhỏ vết sẹo. Luân phiên chiến đấu, cơ hồ mỗi một ngày đều đem nội kình tiêu hao không còn, rồi sau đó khôi phục, mỗi một lần khôi phục về sau, nội kình đều tinh tiến vài phần. Vô lậu chi thân để luyện ra nguyên thủy nội kình không ngớt không dứt, giống như là tia nước nhỏ đồng dạng. Tu vi rốt cục đạt đến cực hạn rồi, nhân cơ hội này, đột phá. Xem xét bốn phía một phen, đập vào mắt chỗ, cũng không có người thân ảnh, cũng không có bất kỳ yêu thú thân ảnh. Trần Tông liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển kinh lôi kiếm kình đệ tứ trọng, một thân nội kình như kiếm giống như sắc bén, lại phảng phất mang theo lôi đình bá đạo, trong người tùy ý chạy. Toàn lực khống chế kinh lôi kiếm kình, không ngừng chạy tầm đó. Chưa từng dò chi thân nội nghiền ép ra càng nhiều nữa nguyên thủy nội kình, rồi sau đó đem chi chuyển hóa, lớn mạnh kinh lôi kiếm kình. Một lần lại một lần, kinh lôi kiếm kình không ngừng tăng nhiều. Lúc này, từ đằng xa bay vút mà đến một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, cho người cảm giác, giống như là một chỉ báo tử tại hoang dã bên trên buôn trì đồng dạng, thập phần kiện tráng nhanh nhẹn. Có người. Người nọ một đôi tràn ngập dã tính lợi hại con mắt, theo dõi Trần Tông, chợt nhếch miệng cười cười, hàm răng sâm bạch, hiện ra hàn quang. Thoạt nhìn rất dọa người. Trước hết giết rồi. Người này, đúng là hắc yêu môn võ giả, một thân tu vi cao tới luyện kình cảnh 4 chuyển. Hắc yêu môn chính giữa có 360 sứ, là thuộc về luyện kình cảnh cấp độ người nổi bật, ví dụ như phía trước Trần Tông gặp được huyết bức sứ cùng thanh viên sứ chờ, là luyện kình cảnh 3 chuyển cùng 4 chuyển người nổi bật. Hắc yêu môn 360 sứ là có quy định, ví dụ như luyện kình cảnh 1 chuyển cấp độ có mấy cái sứ giả danh ngạch, 2 chuyển có mấy cái, 3 chuyển có mấy cái, chỉ có đồng cấp chính giữa đầy đủ cường đại người ưu tú tài năng đảm nhiệm, hưởng thụ càng nhiều nữa tài nguyên cùng rất cao địa vị chờ. Vậy cũng là một loại chọn ưu tú bồi dưỡng nguyên tắc. Bằng không thì, chỉ cần theo tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất những người kia chính giữa chọn lựa là được rồi. Một điểm nữa, theo thời gian chuyển rời, Hắc yêu môn võ giả tu vi cũng đều tại tiến bộ. Cái này có được yêu thú báo huyết mạch Hắc yêu môn võ giả, phi tốc tới gần Trần Tông, đáng sợ bạo ngược khí tức mang tất cả tới, sát ý, kích thích được Trần Tông làn ra lỗ chân lông đại trường, phảng phất một cỗ lạnh lưu thẳng qua lưng, đã bị ngoại giới dưới sự kích thích. Kinh lôi kiếm kình vận chuyển tốc độ gia tăng mãnh liệt, tu vi đã ở lập tức đột phá, đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong. Tu vi mỗi một lần tăng lên đối với Trần Tông mà nói, đều là thực lực tiến bộ, rất rõ ràng, cái này là căn cơ vững chắc chỗ tốt một trong. Hai mắt mở ra, lợi hại đến cực điểm hào quang, như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén kích xạ mà ra, thẳng vào Hắc yêu môn võ giả trong mắt, lại để cho hắn hai mắt không tự giác nheo lại, khó có thể nhìn thẳng, nhưng đồng thời, Trần Tông lập tức đột phá, cũng làm cho hắn cảm giác được một tia khí tức chấn động. Luyện kinh cảnh 3 chuyển đỉnh phong. Luyện kinh cảnh giai đoạn trước cùng trung kỳ ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, mặc dù đối phương ánh mắt thập phần sắc bén, cũng không đủ vi theo. Ra tay giơ vớt, như là báo săn bàn tay giống như muốn đem không gian xé rách, hung hăng chụp vào Trần Tông, muốn đem Trần Tông chảo thành mảnh vỡ đồng dạng, thậm chí cái này Hắc yêu môn võ giả cũng đã thấy được chính mình một chảo phía dưới, huyết nhục bay tán loạn mỹ diệu chẳng diện. Nhưng, một vòng hàn quang hiện ra, phảng phất từ thiên ngoại mà đến, mang theo cực hạn lợi hại cùng xâm lãnh, đồng nhiên mang tất cả toàn thân, một loại run lên cảm giác, tùy theo tràn ngập ra đi. Chương 38, tiểu phá cảnh quả. Chương 38, tiểu phá cảnh quả. Cánh tay nhẹ nhàng run lên, trên thân kiếm huyết dịch hòa hợp một giọt bắn ra, rơi vào vài mét bên ngoài, ba một tiếng, vậy mà đem hoang dã mặt đất phá vỡ. Hắc yêu môn luyện kình cảnh 4 chuyển võ giả trừng lớn hai mắt, hai tay che ngực, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng hồi hộp ngã xuống đất. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế nhưng mà luyện kình cảnh 4 chuyển tu vi a, mặc dù chỉ là 4 chuyển sơ kỳ, nhưng dựa vào cường hoành khí lực, đủ để cùng tầm thường nhân tộc 4 chuyển trung kỳ một trận chiến mà không kém cỏi, thậm chí ngay cả đối phương một kiếm cũng không có ngăn trở. Ở trong đó tuy có vài phần lòng khinh thị ở bên trong, càng nhiều nữa, lại là thực lực của đối phương. Hắn cũng không biết, Trần Tông tu vi hay vẫn là luyện kình cảnh 3 chuyển hậu kỳ lúc, liền có thể cùng Bạch Ngọc Tiêu đánh thành lưỡng bại câu thương. Bạch Ngọc Tiêu tu vi thế nhưng mà luyện kình cảnh 4 chuyển hậu kỳ, hay vẫn là thuộc về thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến cái chủng loại kia. Hôm nay Trần Tông tu vi đột phá đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong, một thân thực lực tiến thêm một bước tăng cường, một kiếm đánh chết không phải việc khó. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ tìm được mấy hạt hạ phẩm hồi kình hoàn bên ngoài, không có những thứ khác thu hoạch. Liên Hắc yêu môn võ giả cũng xuất hiện, tình huống càng thêm phức tạp. Trần Tông thầm nghĩ, lúc trước yêu kiếm tinh phỉ nguyên cơ đối với chính mình đánh xem qua sắc, xem ra tiểu là ý tứ này rồi. Bất quá bọn hắn không biết, chính mình không có dung hợp yêu thú huyết mạch à, ngược lại mượn nhờ trong đó hoang cổ yêu thú đích ý chí, tu luyện thành khí huyết cảnh đại viên mãn, khí huyết thuần dương vô lậu chi thân. Lại nói tiếp, đồng dạng Hắc yêu môn võ giả tầm đó, sẽ có khí tức cảm ứng. Tây hoang phía bắc, một tòa nhô lên đồi núi nhỏ, không sai biệt lắm có hơn 30m độ cao, gò núi chùi lủi không có một ngọn cỏ, kỳ lạ chính là gò núi đỉnh, mọc ra một gốc cây 4 mét tả hữu cao cây. Cây rất kỳ lạ, không có lá cây, thân cành là màu đỏ sậm, giống như kim loại đúc thành, quay quanh cùng một chỗ, hướng bên trên dần dần tản ra, như là một đóa nở rộ hoa. Trên cành cây, còn ngưng kết lấy 9 cái trứng gà giống như lớn nhỏ trái cây, thoạt nhìn giống như kim loại đồng dạng, bất quá trong đó 6 cái màu đỏ, đang tại hướng màu đỏ sậm chuyển biến, 3 cái còn mang theo màu xanh. Gò núi phía dưới, tắc thì đứng đấy 3 đợt người, nguyên một đám ánh mắt ngưng tụ. Chăm chú nhìn cái kia 6 cái màu đỏ sậm trái cây, hô hấp thoáng dồn dập, nhưng ai cũng không có xuất thủ trước hái. Đích thật là tiểu phá cảnh quả đúng vậy. Chính là loại được xưng ăn một khỏa, có thể không có bất kỳ tác dụng phụ theo luyện kình cảnh sơ kỳ đột phá đến luyện kình cảnh trung kỳ. Ăn 2 khỏa, có thể không có bất kỳ tác dụng phụ theo luyện kình cảnh trung kỳ đột phá đến luyện kình cảnh hậu kỳ thần quả sao. Đúng vậy, chính là loại thần quả. 3 đợt đội ngũ, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn đều đang đợi cái kia 6 khỏa tiểu phá cảnh quả thành thục, nhanh, về phần mặt khác 3 khỏa muốn thành thục, đoán chừng còn cần một ít thời gian, khả năng 1 tháng chi kỳ chấm dứt, đều chưa hẳn có thể thành thục. 6 khỏa tiểu phá cảnh quả, chúng ta tam phương tất cả được 2 khỏa như thế nào? Thiên Vũ học cung một luyện kình cảnh 6 chuyển đệ tử đề nghị nói. Cự nhận học cung đệ tử còn chưa mở miệng, thiên tài trại huấn luyện người cũng đã cười lạnh không thôi. Chia đều, các ngươi có tư cách gì, chúng ta muốn 4 khỏa, mặt khác 2 khỏa, các ngươi tự hành phân phối. Thiên tài trại huấn luyện một luyện kình cảnh 6 chuyển sang lạnh lẽo cười không thôi. Lục Thanh Vũ, khẩu vị quá lớn, không sợ bị chống đỡ chết. Cự nhận học cung luyện kình cảnh 6 chuyển Dương Huyền Quang thanh âm sẵn giọng, một thân khí tức bá đạo, hắn trong tay cầm cán dài đại đao, càng là khí thế kinh người. Lục Thanh Vũ, không muốn quá càn rỡ. Thiên Vũ học cung luyện kình cảnh 6 chuyển đệ tử Vũ Văn Đường cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Tam phương, vừa mới đều có một luyện kình cảnh 6 chuyển võ giả, còn có 2 cái luyện kình cảnh 5 chuyển võ giả, mặt khác 3 cái đều là luyện kình cảnh 3 chuyển, hơn nữa cũng đều là thực lực rất mạnh thiên tài. Ví dụ như Thiên Vũ học cung thập võ sĩ một trong, Cự nhận học cung Cửu Bảo nhận một trong cùng thiên tài trại huấn luyện tam tuyệt một trong. Bất kể là đối với ở đây ai mà nói, tiểu phá cảnh quả đều có được lớn lao lực hấp dẫn. Không có bất kỳ tác dụng phụ đột phá, loại này lực hấp dẫn, không gì so sánh nổi. Phải biết rằng, theo sơ kỳ đột phá đến trung kỳ cùng từ đó kỳ đột phá đến hậu kỳ, độ khó cũng không nhỏ, coi như là những đỉnh tiêm thiên tài kia, cũng phải tốn hao đầy đủ thời gian đi lắng đọng mới được. Một khỏa hai khỏa tiểu phá cảnh quả, lại đủ để lao đi mất những thời giờ kia, không hề tác dụng phụ đột phá, vô hình chính giữa, liền có thể tranh thủ đến càng nhiều nữa lúc tu luyện gian. Võ giả tu luyện, nhất là thiên tài võ giả, tranh giành, chính là thời gian, cùng người khác tranh giành thời gian, cùng mình tranh giành thời gian. Thập võ sĩ một trong Vương Phi Long, Cửu Bảo nhận một trong Nam Lý Kiệt, Tam Tuyệt một trong Đao Tuyệt, nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng, chỉ cần đạt được một khỏa tiểu phá cảnh quả, lại bằng bọn hắn tích lũy. Một khi đột phá, tu vi liền có thể tại thời gian cực ngắn nội đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển đỉnh phong, lắng đọng một thời gian ngắn về sau, đột phá đến luyện kình cảnh 5 chuyển cũng không là vấn đề, tướng lãnh trước tại mặt khác đồng cấp thiên tài. Đã như vậy, tiểu đem bọn ngươi đều giết. Lục Thanh Vũ ý cười đầy mặt, ngữ khí bình thản, như là nói lấy một kiện bình thường nhất bất quá sự tình, một loại lại để cho người sờn hết cả gai ốc hương vị. Quá cuồng vọng rồi. Liên thủ. Dương Huyền Quang cùng Vũ Văn Đường cùng với các người nhao nhao nổi giận. Lập tức ra tay, thẳng hướng Lục Thanh Vũ. Liên thủ đem thiên tài huấn luyện người chém giết, như thế, liền có thể cho điểm 6 khỏa tiểu phá cảnh quả, tối thiểu so với điều kiện tiên quyết nghị một phương đạt được 2 khỏa tới nhiều. Sợ các ngươi không thành. Lục Thanh Vũ lạnh lùng cười cười, hồn nhiên không sợ song phương liên thủ, trường đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết ánh đao tựa như một vòng tàn nguyệt treo trên bầu trời, rồi sau đó đánh rơi, một đao kia chạm tại không trung, lại trực tiếp đem Vũ Văn Đường cùng Dương Huyền Quang liên thủ xu thế đánh vỡ. Vũ Văn Đường thân ảnh lóe lên, ảo ảnh sáu biến, xuất hiện tại Lục Thanh Vũ quanh thân, hai tay liên tục quanh ra, hoặc là dựng thẳng trường phát hoặc là móng vuốt sắc bén xé rách hoặc là năm đấm thẳng đảo mà ra, mỗi một đạo thân ảnh cũng như cùng chân thật, mỗi nhất kích đều ẩn chứa đáng sợ uy lực. Dương Huyền Quang cán dài đại đao vung dậy, ánh đao sáng lạ, như là trường hà trào lên, xoáy lên kinh người thanh thế gào thét, hung hăng hướng Lục Thanh Vũ vào đầu chém dụng. Cầm đầu ba người vừa ra tay, những người khác cũng nhao nhao đi theo ra tay. Tiểu phá cảnh trên cây trái cây, dần dần thành thủ. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa, giống như thuận gió đạp sóng mà đến, thân hình nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Cách xa nhau khá xa, ánh mắt lợi hại, cũng đã chứng kiến giao chiến song phương. Đúng vậy, Thiên Vũ học cùng cự nhận học cung đệ tử liên thủ, đối phó thiên tài trại huấn luyện người. Đó là Đao Tuyệt. Trần Tông ánh mắt rơi tại một người trong đó trên người, trường đao nơi tay, để lộ ra vô cùng kinh người sắc bén, mỗi một đao đều tản mát ra chướng mắt đến cực điểm. Mỗi một đao đều phảng phất có thể đem hết thể đều chặt đứt, không gì so sánh nổi. Thập võ sĩ một trong Vương Phi Long cùng Cửu Bảo nhận một trong Nam Lý Kiệt hai người liên thủ, cũng chỉ có thể tới chiến thành ngang tay. Không thể phủ nhận, Vương Phi Long cùng Nam Lý Kiệt thực lực đều rất cường, so về phía trước chân kiếm học cung thất kiếm tính đến, không kịp nhiều lại để cho, nhưng thiên tài huấn luyện thắng tam tuyệt một trong đao tuyệt, nhưng có thể lấy một địch hai, thậm chí dần dần có chiếm cư thượng phong thế, đủ để nói minh thiên tài trại huấn luyện đệ tử cường hành. Chiến đấu thập phần kịch liệt, cơ bản đều là lấy một chọi hai, Trần Tông nhìn kỹ, thói quen tiến hành mô phỏng, giả thiết chính mình thành vi đối thủ của bọn hắn, nên như thế nào tới giao chiến. Khoe mắt, thoáng nhìn một vòng đỏ sậm, Trần Tông trực tiếp bị hấp dẫn nhìn sang. Màu sắc đỏ sậm, chất như kim loại. Đó là... Trần Tông đồng tử không tự chủ được co rút lại. Tiểu phá cảnh quả. Không khỏi, Trần Tông hô hấp dồn dập. Tu vi của mình đạt đến luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là sơ bộ đạt tới mà thôi. Còn phải dùng một ít thời gian đến lắng đọng, tốc hành chính thức cực hạn, từ từ tích lũy, về sau lại tìm kiếm đột phá, mới có thể tại luyện kình cảnh 4 chuyển lúc đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá đến luyện kình cảnh năm chuyển. Đây cũng là mỗi một thiên tài cách làm, đương nhiên, không phải thiên tài tiểu khác thì đừng nói tới rồi, bọn hắn có thể đột phá đến luyện kình cảnh 4 chuyển, cũng đã là thiên đại vận may, ở đâu còn yêu cầu xa vời mặt khác. Dựa theo Trần Tông chính mình đoán chừng, tối thiểu được tốn hao nửa năm trở lên thời gian, tại luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong tiến hành lắng đọng, về sau lại tìm kiếm đột phá. Thời gian đối với Trần Tông mà nói, thập phần trọng yếu, nhất là tại hôm nay, có cường địch hoàn tứ dưới tình huống. Nhưng nếu như mình mạo hiểm đột phá tu vi đến luyện kình cảnh 4 chuyển, tiêu không thể không tốn hao đại lượng thời gian đi củng cố tu vi, muốn tăng lên, độ khó càng lớn. Hôm nay, chỉ cần có thể đạt được một khỏa tiểu phá cảnh quả, hết thảy đều không là vấn đề, phục dụng xuống dưới, tu vi của mình đem sẽ đạt tới lớn nhất hóa lắng động, rồi sau đó đột phá, liền có thể tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Nhất định phải đạt được. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, ngữ khí vô cùng kiên định. 6 khỏa đã muốn thành thục tiểu phá cảnh quả, có thể toàn bộ đạt được tốt nhất, nhưng Trần Tông không dám hy vọng xa vời, một khỏa là được. Ánh mắt kiên định mà lợi hại, Trần Tông buộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành thanh phong một hồi, nhanh chóng hướng gò núi chạy vội mà đi. Tu vi luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong, nhưng luận tốc độ so về luyện kình cảnh 4 chuyển đến, không chút thua kém, thậm chí còn muốn còn hơn một chút. Không bao lâu, Trần Tông tiểu vượt qua, theo mặt khác một mặt sông lên đồi núi nhỏ, tiếp cận tiểu phá cảnh cây. Ai? Đáng chết. Giết hắn đi. Kịch chiến mọi người cũng phát hiện Trần Tông cái này khách tới ngoài ý muốn, nguyên một đám sắc mặt đại biến, phẫn nộ dị thường, đáng sợ sát khí mãnh liệt, buông tha cho đối phương, nhao nhao phóng tới Trần Tông. Ba cái luyện kình cảnh 6 chuyển tốc độ nhanh nhất, nhưng Trần Tông đã vọt tới tiểu phá cảnh trước đây, chăm chú nhìn thượng diện 6 khỏa tiểu phá cảnh quả. Nhanh lên nữa, Trần Tông nội tâm có vài phần lo lắng. Mình bây giờ cũng không phải là luyện kình cảnh 6 chuyển đối thủ, một khi bị bọn hắn xông lên, chỉ có quay người ly khai một đường. Rốt cục, 6 khỏa tiểu phá cảnh quả ngay ngắn hướng chuyển biến làm màu đỏ sậm, thành thục. Trần Tông nhảy lên mà qua, xuất kiếm, kiếm quang giống như lưu tinh phá không mà qua, đem 6 khỏa tiểu phá cảnh quả gốc rễ gọt đoạn, dùng sức xào rượu, 5 khỏa tiểu phá cảnh quả nhanh chóng hướng phía cái kia 3 cái luyện kình cảnh 6 chuyển bay đi. Thò tay một chảo, trực tiếp đem thứ 6 khỏa tiểu phá cảnh quả nắm trong tay, không chút do dự xoay người, toàn lực thi triển ra thừa phong đạp thủy, phi tốc mà đi. Của ta. Lục Thanh Vũ một tay đảo qua, ý đồ đem 5 khỏa tiểu phá cảnh quả toàn bộ bắt lấy, mặt khác một tay trường đao phách chạm, muốn bức lui Vũ Văn Đường cùng Dương Huyền Quang. Lan. Dương Huyền Quang đại đao huy động, mang theo đáng sợ ánh đao gió lốc. Vũ Văn Đường không nói một lời, nhưng hai tay hóa thành quyền trường, lập tức oanh ra, quyền thế hung manh cuồng bạo, như vỡ đê nước lũ. Đối mặt 5 khỏa tiểu phá cảnh quả, cái gì liên thủ hết thảy không hề để tâm, về phần Trần Tông, bọn hắn cũng không để ý đến, không có khả năng bởi vì Trần Tông cái kia một khỏa tiểu phá cảnh quả mà buông tha cho tại đây 5 khỏa tiểu phá cảnh quả. Truy. Những người khác không có tham dự, mà là triển khai tốc độ cao nhất, hướng Trần Tông đuổi theo mà đi, nhất là những tu vi kia đạt tới luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong người. Chương 39, Lâm Nguy đột phá. Chương 39, Lâm Nguy đột phá. Ta biết do ngươi, Chân Kiếm Học Cung thất kiếm tinh một trong Trần Tông. Thiên Vũ Học Cung thập võ sĩ một trong Vương Phi Long giống lớn nói. Trần Tông đạt được thất kiếm tinh danh hiệu, bất quá thời gian ngắn ngủi, hôm nay còn chưa có xác định hạ danh hảo. Trần Tông, vương tiểu phá cảnh quả, ngươi có thể mạng sống. Nam Lý Kiệt cũng mở miệng uy hiếp. Tu vi của bọn hắn là luyện kình cảnh 3 chuyển đỉnh phong, so bất luận kẻ nào đều càng bức thiết đạt được cái kia một khỏa tiểu phá cảnh quả. Về phần những tu vi kia đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển cùng 5 chuyển người, hiệu quả không lớn, nhưng rất có giá trị, hoàn toàn có thể bán đi, lại đổi lấy bọn hắn cần có thứ đồ vật. Luyện kình cảnh 5 chuyển tốc độ cực nhanh, không ngừng tới gần Trần Tông. Về phần luyện kình cảnh 4 chuyển tốc độ cùng Trần Tông không sai biệt lắm, Vương Phi Long bọn người tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng vẫn còn có chút chênh lệch, dần dần bị rơi xuống. Ba cái luyện kình cảnh 5 chuyển võ giả không nói một lời, triển khai toàn lực tốc độ đuổi theo, càng ngày càng tới gần. Trần Tông trái tay nắm chặt tiểu phá cảnh quả, kích phát ra toàn bộ tốc độ. Lần nữa xuống dưới, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Ý niệm trong đầu một chuyến, Trần Tông trực tiếp đem tiểu phá cảnh quả ném vào trong miệng, hàm răng phát lực, trực tiếp đem chi mớm, phát ra răng rắc thanh âm. Mấy ngụm mớm sau nuốt vào, tiến vào trong bụng, thời gian dần trôi qua tràn ngập ra đi, đó là một cỗ rất kỳ lạ khí tức, giống như rất nhiệt, lại giống như rất lạnh, nhanh chóng tràn ngập ra đi, không cần khống chế tiểu tại thân thể ở trong, một vòng lại một vòng lưu động. Mỗi một vòng lưu động về sau, Trần Tông một thân nội kình cũng tùy theo đạt được tăng cường, tại ba chuyển đỉnh phong cái này cấp độ, càng ngày càng cô đọng, không ngừng tới gần cực hạn, loại tốc độ này so về chính mình tu luyện đến, phải nhanh hơn gấp trăm lần không chỉ. Trần Tông ở phía trước, cử động của hắn lại bị phát hiện, lập tức lại để cho đuổi theo ba người kia, nổi giận đạo cực hạn, nổi giận phía dưới, nguyên một đám tốc độ lại có chỗ tăng lên. Mau mau nhanh. Cảm nhận được đến từ sau lưng áp lực, Trần Tông thần sắc lạnh túc, vội vàng vận chuyển kinh lôi kiếm kình đệ tứ trọng, gia tốc tiểu phá cảnh quả lực lượng hấp thu. Rất nhanh, Trần Tông tu vi thì đến được luyện kình cảnh ba chuyển chính thức cực hạn, tiếp được đi, tựu là không ngừng tích lũy lực lượng, nguyên thủy nội kình cũng tùy theo chưa từng dò chi thân nội bị ép lấy ra, không ngừng tích lũy, vi đột phá cực hạn làm chuẩn bị. Ba cái truy kích luyện kình cảnh năm chuyển võ giả, càng ngày càng tiếp cận Trần Tông rồi, song phương ở giữa chênh lệch vẫn chưa tới 300m, khoảng cách này dùng tốc độ của bọn hắn, tiếp qua không lâu có thể lướt qua, đem Trần Tông đuổi theo, đến lúc đó, tựu là Trần Tông tận thế. Càng là nguy cơ, Trần Tông càng là tỉnh táo, một thân nội kình trào lên không ngớt, thân thể có một loại bị tràn ngập đến mức tận cùng, giống như muốn chợt nổ tung đi cảm giác. Cho ta luyện. Cổ động toàn bộ tinh thần ý chí, khống chế đệ tứ trọng kinh lôi kiếm kình, không ngừng ước thúc bành trướng lớn mạnh một thân nội kình. Vận chuyển vận chuyển vận chuyển. Cương hành khí tức mang theo tí ti sắc bén, cho đến đột phá Trần Tông thân hình, tràn ngập đi ra bên ngoài, lại bị vô lậu chi đã chết khóa lại, trong người tuần hoàn, mang đến càng mạnh mẽ trùng kích lực, cũng mang đến càng lớn phụ tải. Phá. Lưỡi đẩy kinh lôi, thanh thế ngập trời. Đạt đến mức tận cùng nội kình, tùy theo bộc phát, trùng kích toàn thân, ngay lập tức, Trần Tông cảm thấy thân thể của mình giống như chợt nổ tung, ngay sau đó, một loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác, tràn ngập toàn thân, giống như thân thể cùng ngoại giới bình chướng bị đánh phá đồng dạng, sinh ra ở bên trong bên ngoài thông thấu cảm giác. Một thân nội kình, mãnh liệt bành trướng, vận chuyển toàn thân, tràn ngập tứ chi bách hải gân cốt cơ bắp tầm đó, lại tràn ngập qua nội tạng, mang đến càng mạnh mẽ phòng hộ. Luyện kinh cảnh bốn chuyển. Một thân nội kình, tối thiểu gia tăng lên gấp đôi lượng, hơn nữa theo vận chuyển không ngừng nhắc đến tinh khiết, sự uy lực của nó cũng càng ngày càng lớn mạnh. Vô lậu chi thân tiềm lực cũng bởi vậy bị kích phát ra đến, càng nhiều nữa nguyên thủy nội kình bị nghiền ép, sau đó tại đệ tứ trọng kinh lôi kiếm kình hạ bị luyện hóa hấp thu. Tốc độ rất nhanh, Trần Tông tu vi liền vững chắc tại luyện kình cảnh bốn chuyển sơ kỳ, có thể cảm giác được rõ ràng, không chỉ có là nội kình lượng gia tăng gấp đôi, ngay tiếp theo độ tinh thuần cũng tăng lên gấp đôi. Nhưng càng nhiều nữa nguyên thủy nội kình y dị nguyên không ngừng theo thân hình chính giữa hiện lên, dung nhập đến kinh lôi kiếm kình bên trong, bị luyện hóa, tăng lên tu vi. Đón lấy, tu vi lần nữa nên đón đột phá, luyện kình cảnh bốn chuyển trung kỳ. Nội kình lượng lại gia tăng lên 2 thành tả hữu, độ tinh thuần cũng tăng lên 2 thành tả hữu. Đến tận đây, nguyên thủy nội kình hiện lên tốc độ hạ thấp, cho đến đình chỉ, tu vi triệt để vững chắc tại luyện kình cảnh bốn chuyển trung kỳ. Lúc này, sau lưng ba cái luyện kình cảnh năm chuyển võ giả cũng đã tới gần Trần Tông 10m trong phạm vi, nguyên một đám cổ động nội kình muốn ra tay, đem Trần Tông một kích tất sát. Tu vi đột phá tăng lên, nội kình lượng thêm nữa, độ tinh thuần càng tăng lên, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ, Trần Tông tốc độ tại lập tức đột nhiên tăng lên một mảng lớn, lập tức lại cùng sau lưng cái kia ba cái tới gần luyện kình cảnh năm chuyển võ giả kéo ra khoảng cách. Đáng chết, tu vi của hắn đột phá, nhất định phải giết hắn đi. Không giết, nan giải mối hận trong lòng. Tốc độ tăng lên, toàn lực thi triển thừa phong đạp thủy phía dưới, đã đủ để cùng tầm thường luyện kình cảnh năm chuyển sơ kỳ võ giả so sánh với, nhưng mà cùng sau lưng truy kích cái kia ba cái so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch, khoảng cách cũng không có kéo xa, lại một lần nữa bị dần dần gần hơn. Mặc dù tu vi đột phá đến luyện kình cảnh bốn chuyển trung kỳ, một thân thực lực so về phía trước có thật lớn tiến bộ, nhưng Trần Tông cũng không có nắm chắc đối kháng ba cái luyện kình cảnh năm chuyển võ giả, bị đuổi kịp, vẫn là chỉ còn đường chết. Mau mau nhanh nghiên ép tiềm lực, lại để cho bản thân tốc độ càng tiến một bước tăng lên, Trần Tông một bên tìm kiếm thoát thân chi cơ. Đó là Thạch Trường Thanh Thạch Sư Huynh. Trần Tông lập tức mừng thầm, lập tức hướng cái hướng kia nhanh chóng chạy vội mà đi. Dầu gì cũng là chân kiếm học cung đệ tử, hơn nữa phía trước còn chủ động cùng mình nói chuyện với nhau qua, có lẽ sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Là Trần Tông Trần Sư Đệ. Thạch Trường Thanh nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến chạy vội mà đến Trần Tông. Cũng chứng kiến Trần Tông theo sát phía sau truy kích ba cái võ giả, thông qua khí tức phán đoán, đúng là luyện kình cảnh năm chuyển. Thiên Vũ học cung, Cự Nhận học cung cùng thiên tài trại huấn luyện đệ tử, cũng dám truy chúng ta Trần Kiếm học cung người. Cùng Thạch Trường Thanh cùng một chỗ chính là Trần Kiếm học cung một cái khác luyện kình cảnh năm chuyển võ giả, mày nhăn lại, hai mắt sáng rộng. Giết! Một cái khác luyện kình cảnh năm chuyển đệ tử sắc mặt đạm mạc, đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Động thủ đi! Thạch Trường Thanh thoại âm rơi xuống, lập tức hướng Trần Tông chạy vội mà đi, cùng Trần Tông sai thân mà qua tế, thanh âm cũng truyền vào Trần Tông trong tai, "Trần sư đệ, chúng ta tới giúp ngươi." "Đa tạ ba vị sư huynh." Trần Tông lập tức nói ra, quay người. Thạch Trường Thanh ba người đã cản lại Thiên Vũ học cung cùng Cự Nhận học cung cùng với Thiên Tài trại huấn luyện ba cái luyện kình cảnh năm chuyển võ giả, triển khai kịch liệt chiến đấu. Trần Tông không có ra tay, lại là đứng ở một bên nhìn xem, một phương diện lực trận, một phương diện học tập, một phương diện cũng là vận chuyển kinh lôi kiếm kình khôi phục tiêu hao nội kình. Thạch Trường Thanh kiếm pháp có một loại thương tùng đón gió mà đứng thương kình cùng cứng cỏi, hơn nữa kiếm thế không nớt, sau lực không dứt, thập phần nối liền, càng là thi triển càng là thông thuận, càng về sau tốc độ cùng lực lượng đều có rất nhỏ tăng lên, hiển nhiên am hiểu đánh lâu dài. Hai người khác, một cái kiếm pháp lăng lệ ác liệt, đằng đằng sát khí, mỗi một kiếm đều hướng đối phương chỗ yếu hại đánh tới, thập phần tàn nhẫn, kiếm kiếm đoạt mệnh. Một cái khác kiếm pháp hùng hồn, không nhanh không chậm, nhưng vận chuyển tự nhiên, tự thành nhất thể, nhìn như đại khai đại hợp tầm đó, lại có rất nhỏ độc đáo kỹ xảo. Đối thủ của bọn hắn, Thiên Vũ học cung cùng Cự Nhận học cung cùng với Thiên Tài trại huấn luyện ba người, nguyên một đám thực lực cũng là bất phàm, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Lúc này, tam đại thế lực luyện kình cảnh bốn chuyển đệ tử cũng đuổi tới, chứng kiến kịch liệt chiến đấu sáu người, cũng chứng kiến đứng ở một bên Trần Tông. Giết hắn đi. Sáu cái luyện kình cảnh bốn chuyển võ giả lập tức hướng Trần Tông lao đến. Tới vừa vặn. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, ngược lại có loại kích động, một thân nội kình trào lên, hai con ngươi tinh mang chản bắn, đón sáu người kia vọt tới, thân hình nhẹ nhàng, như thuận gió đạp sóng mà đi, có loại nói không nên lời khí độ. Lại vẫn dám xuống lại. Muốn chết. Sáu người này đều là tam đại thế lực thiên tài đệ tử, Trần Tông cách làm, lập tức đưa bọn chúng lần nữa chọc giận. Bất quá cũng tốt, Trần Tông tốc độ rất nhanh, bọn hắn khó có thể đuổi theo, nếu như một lòng muốn chạy trốn, chỉ có thể thúc thủ vô sách. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm pha không, hóa thành một đạo lôi quang, lập tức xé rách không khí, làm cho sáu người kia đều sinh ra một loại bị khóa định cảm giác, giống như một kiếm này hội đâm về bọn hắn bất luận cái gì một người đồng dạng. Nhưng sáu người này nguyên một đám thực lực bất phàm, có lẽ không bằng Bạch Ngọc Tiêu, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn, lập tức ra tay phản kích. Ánh đao hoành hành, thương mang tung hành, quyền kình tàn sát bừa bãi. Sáu người liên thủ, lập tức theo sáu cái phương hướng hướng Trần Tông giết đến. Tay trái chế trụ chuôi kiếm, rút ra thứ hai thanh kiếm, kiếm quang vượt qua, mang theo Trần Tông thân hình, phảng phất tiến tử sao thủy bàn nhẹ nhàng nhanh chóng, trong nháy mắt theo sáu người công kích khe hở xuyên qua, lại tới gần trong đó hai người lúc. Bát phương tứ cực bộ thi triển, tốc độ gia tăng mãnh liệt, theo giữa hai người xuyên qua, song kiếm loạn chạm. Kiếm quang nhìn như mất trật tự, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có một loại đặc biệt quy luật ở trong đó, chỉ là cực nhanh, lại để cho người khó có thể kịp phản ứng. Hai người sờn hết cả gai úc, chỉ cảm thấy lạnh như băng mang tất cả toàn thân, lập tức hướng hai bên trái phải thối lui, xâm lanh kiếm quang chém qua bờ vai của bọn hắn, kéo lê lượng đạo vết thương, máu tươi đầm địa, sắc bén kinh lôi kiếm kình xuyên thấu qua miệng vết thương rót vào hai tay ở trong. Luyện kinh cảnh bốn chuyển trung kỳ tu vi, lại để cho Trần Tông thực lực xoay mình tăng vài lần, kiếm kình bên ngoài lộ ra, song kiếm tốc độ cùng uy lực đều được đến thập phần lộ ra lấy tăng lên. Bước chân dừng lại, thân hình vòng qua vòng lại, song kiếm mang theo kinh diễm sắc bén hào quang, coi như thiên sắc phù quang, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết muốn tới nơi nào mà đi. Thiên rơi ánh sáng, hình như có vân ảnh tràn ngập. Một nhúm mãnh liệt kiếm quang, theo vân ảnh phía dưới chui ra, sỏ xuyên qua một người trong đó ngực, trực tiếp đánh gục. Luyện kình cảnh 3 chuyển hậu kỳ lúc, Trần Tông đã có thể cùng luyện kình cảnh 4 chuyển hậu kỳ Bạch Ngọc Tiêu bất phân thắng bại, hôm nay tu vi đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển trung kỳ, một thân thực lực tăng lên, thập phần lộ ra lấy, càng thêm cường hành. Lôi quang lực không, lôi quang kích mục. Song kiếm đều xuất hiện, kinh lôi kiếm kình bên ngoài lộ ra, đem cái này hai chiêu tuyệt chiêu uy lực thôi động đến mức tận cùng. Đánh tan đao quang kiếm ảnh, lần nữa đánh gục hai người, chỉ còn lại có 3 người. Đi. Mặt khác ba cái ý thức được, cái này Trần Tông quá mức hung tàn, không phải bọn hắn đủ khả năng đối phó, tái chiến xuống dưới, chỉ còn đường chết. Muốn đi, đã chậm. Không chậm không nhanh thanh âm, phong khinh vân đạm, truyền vào ba người trong hai, chật, là kiếm quang tràn ngập ra đi, chiếu rọi hai con ngươi, khó có thể nhìn thẳng. Chương 40, chém giết Bạch Ngọc Tiêu. Chương 40, chém giết Bạch Ngọc Tiêu. Đa tạ ba vị sư huynh xuất thủ tương trợ. Trần Tông ôm quyền, tự đáy lòng cảm kích. Đều là chân kiếm học cung đệ tử, nên phải đấy. Thạch Trường Thanh nói ra, chợt kinh ngạc không thôi, sư đệ tu vi vậy mà đột phá, còn đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển trung kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có tu vi đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển trung kỳ, thực lực cũng có 102 đồng kỳ. Xuất kiếm hùng hồn võ giả cười nói, ba người bọn hắn thực lực không tệ, nhưng cùng ba người bọn họ chiến đấu giả thực lực cũng không tệ, cuối cùng nhất chứng kiến Trần Tông đem 6 cái luyện kình cảnh 4 chuyển đánh chết về sau, nhao nhao rút đi. Trải qua Thạch Trường Thanh giới thiệu, xuất kiếm hùng hồn võ giả, tên là Hạng Triển, mà ra kiếm lăng lệ ác liệt tàn nhẫn chính là cái kia, tắc thì gọi là Hoàng Lập Tùng. Tiếp được đi, sư đệ là ý định một người, hay vẫn là cùng chúng ta kết bạn? Thạch Trường Thanh hỏi. Cùng Thạch Trường Thanh ba người kết bạn, có thể sẽ tương đối an toàn, nhưng là không tuyệt đối. Đa tạ ba vị sư huynh hảo ý, nhưng thực lực của ta, có thể không thể so với ba vị sư huynh, chỉ biết cản trở. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến đã nói. Chính mình tu vi hiện tại đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển trung kỳ, một thân thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, bất quá cùng Thạch Trường Thanh bọn người so sánh với, bao nhiêu vẫn có chênh lệch. Thạch Trường Thanh bọn hắn có thể càng thâm nhập Tây Hoang, chính mình thì không được. Kết bạn liên thủ, đó là thành lập tại thực lực kém không nhiều lắm dưới tình huống, bằng không thì, chẳng khác nào một loại vô hình bố thí. Đã như vậy, sư đệ muốn coi chừng. Thạch Trường Thanh không có cưỡng cầu. Sư đệ cáo tử. Hạng Triển cùng Hoàng Lập Tùng nhau nhau nói ra, ba người liên bí quyết mà đi, Trần Tông tắc thì lựa chọn một phương hướng khác. Đây là Trần Tông tiến vào Tây Hoang ngày thứ 15. Chết ở dưới thân kiếm yêu thú, đã có hơn 100 đầu, yếu nhất là tam cấp hạ phẩm yêu thú, mạnh nhất là tứ cấp hạ phẩm yêu thú. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian xuống, bị giết chết yêu thú, nhiều đến hơn vạn số lượng, đây là một cái rất lớn số lượng, huống chi, còn có nửa tháng thời gian. Đương nhiên, yêu thú bị đại lượng giết chết đồng thời, cũng có không thiếu võ giả bị giết chết, hoặc là đã chết tại yêu thú nanh vuốt phía dưới, hay hoặc giả là chết tại những võ giả khác trong tay, còn có chết ở hắc yêu môn võ giả thủ hạ chờ. Thiên truy bách luyện, mới gặp thực tài. Tây Hoang tuy nhiên thoạt nhìn hoang vu một mảnh, nhưng trong đó cũng ủng có không ít bảo vật, có chút võ giả cơ duyên xảo hợp đã nhận được, đối với mình thân tu vi cùng thực lực, đều không nhỏ tiến triển. Ví dụ như Trần Tông đoạt được một khỏa tiểu phá cảnh quả chờ. Tu vi rốt cục đạt tới 4 chuyển đỉnh phong rồi. Bạch Ngọc Tiêu mỉm cười, mặt mũi tràn đầy lanh ý, đáy mắt sát cơ quanh quẩn, Trần Tông, lại để cho ta gặp được ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết chết Trần Tông, tự là Bạch Ngọc Tiêu hiện tại mục tiêu. Có lẽ là thượng thiên an bài, Trần Tông lại một lần nữa cùng Bạch Ngọc Tiêu gặp nhau rồi. Trần Tông, xem ra là thượng thiên muốn vong ngươi. Bạch Ngọc Tiêu cười dài không thôi, thanh âm hiển thị rõ sát cơ lăng lệ ác liệt, trực tiếp triển khai thân pháp, phi tốc tới gần Trần Tông, xuất kiếm. Một kiếm, phảng phất đâm rách vân tiêu, không chỉ có nhanh, hơn nữa lăng lệ ác liệt đến cực điểm, không có gì có thể kháng cự. Cương hoành tử cực kiếm kình hiện lên, trực tiếp đem trường kiếm bao trùm, hiện ra một tia tử sắc quang trạch, cùng không khí ma sát mà qua, tựa hồ bởi vì nhiệt độ cao mà tràn ngập ra nhàn nhạt hỏa hồng, cùng màu tím giao hội, đỏ tía một mảnh, như là thiên hỏa lưu tình đánh rơi. Trung kinh thuật nhất kiếm trung tiêu. Bạch Ngọc Tiêu vừa ra tay, tự là nhanh nhất mạnh nhất một kiếm, muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh chết, không lưu chút nào cơ hội. Tu vi đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển đỉnh phong, lại để cho Bạch Ngọc Tiêu thực lực lại có rõ ràng tăng lên. Đáng sợ sát cơ cùng lăng lệ ác liệt, thẳng thấu không khí dẫn đầu tập kích, cái loại này kiếm áp, cơ hồ khiến Trần Tông hít thở không thông, cảm giác thân hình giống như muốn bị xỏ xuyên tựa như. Hít sâu một hơi, Trần Tông hồn nhiên không sợ. Nếu là tu vi đột phá phía trước, đối mặt một kiếm này, có lẽ lực không hề bắt bớ, nhưng hiện tại, một thân nội kình trào lên, kinh lôi kiếm kình bằng tốc độ kinh người trùng kích mà ra, đều tuân gia nhập trường kiếm trong tay ở trong. Đạt tới luyện kình cảnh 4 chuyển, không cần đặc biệt gì đích thủ đoạn, nội kình liền có thể bên ngoài lộ ra, khác biệt chỉ ở tại có người có thể nhanh hơn làm được, có dường như khó, có thể thoang cái tiểu lại để cho đại bộ phận nội kình bên ngoài lộ ra, có tắc thì cần thông qua lần lượt luyện tập mới được. Trần Tông tiểu là thuộc về cái loại này vừa nhanh lại hữu hiệu dẫn người. Kinh lôi kiếm kình hiện lên, trực tiếp bao trùm trường kiếm, tựa hồ hóa thành một tia hồ quang điện vần quanh. Thiểm cực lôi sắc kiếm. Một kiếm giết ra, kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, xé rách trường không, bá đạo cuồng bạo mà sắc bén lực lượng, đặt đến mức tận cùng, đánh nát hết thảy. Luyện kinh cảnh 4 chuyển trung kỳ. Bạch Ngọc Tiêu vẻ sợ hãi kinh hãi. Lúc này mới bao lâu, chính mình bởi vì một ít kỳ ngộ, tu vi theo luyện kình cảnh 4 chuyển hậu kỳ tăng lên tới 4 chuyển đỉnh phong, Trần Tông tu vi, vậy mà theo luyện kình cảnh 3 chuyển hậu kỳ đột phá đến luyện kình cảnh 4 chuyển trung kỳ, loại tốc độ này, thật là đáng sợ. Phải biết rằng, theo 3 chuyển đến 4 chuyển, tồn tại một đạo khe rãnh, đối thiên tài mà nói, đột phá có lẽ không tính khó, lại đồng dạng cần tốn hao thời gian lắng đọng, như Trần Tông như vậy, trong thời gian thật ngắn liền từ 3 chuyển hậu kỳ đột phá đến 4 chuyển trung kỳ, hơn nữa một thân nội kình không có nửa phần phù phiếm cảm giác, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm trong đầu vừa mới bay lên ngay mắt, song kiếm đã va chạm. Thiểm cực lôi sắc kiếm. Trung kinh thuật nhất kiếm trung tiêu. Tia chớp phía dưới, màu đỏ tím kiếm quang bị đánh tan, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự. Xông lên trời xu thế đã ở nháy mắt bị kích phá. Luận nội kình tinh thuần độ, Bạch Ngọc Tiêu không bằng Trần Tông. Thế như trẻ tre, một kiếm, thẳng quan mà đi, thẳng hướng Bạch Ngọc Tiêu. Một kiếm này, quá nhanh quá hung quá mạnh mẽ, đem nhanh chuẩn ổn hung ác phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, không thể né tránh cũng không thể chống cự. Liền cuối cùng thanh âm cũng không kịp phát ra, Bạch Ngọc Huyện cổ họng bị đâm thủng, xuyên thấu qua cái cổ đâm ra. Hai mắt trừng lớn, miệng há khai, lại phát không ra bất kỳ thanh âm gì, Bạch Ngọc Tiêu năm ngón tay bùng ra, kiếm trong tay vô lực truy lạc, mất tự nhiên quan xoắn ngón tay, run rẩy chỉ vào Trần Tông, cuối cùng không cam lòng rơi xuống, hao hết cuối cùng một hơi tức. Trần Tông nhìn xem Bạch Ngọc Tiêu kiếm rơi người ngược lại, cũng tự đáy lòng thở ra một hơi. Kể từ khi biết Bạch Ngọc Tiêu là Bạch gia nhân về sau, Trần Tông trong nội tâm thì có một căn ngạnh, chỉ là, lúc ấy Bạch Ngọc Tiêu không có ra tay đối phó ý của mình, Trần Tông cũng sẽ không chủ động đi tìm hắn. Từ khi Bạch Ngọc Tiêu trang phục thành hắc y hệ nhân chặn giết mình mở thủy, Tiêu đã chú định một đoạn này ân oán. Lần một lần hai ba lượt. Sự tình bất quá ba. Rốt cục ân oán chấm dứt. Đồng nhiên, Trần Tông quay đầu nhìn về phía bên phải, vài trăm mét bên ngoài đang có một người nhìn qua, Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Giết chết Bạch Ngọc Tiêu, chính mình là sẽ không hối hận, trái lại, tâm niệm thông thấu, nhưng vấn đề ở chỗ, Bạch Ngọc Tiêu cùng mình cũng là chân kiếm học cung đệ tử, như truyền đi, chỉ sợ đối với mình không phải là cái gì chuyện tốt. Vài trăm mét bên ngoài người nọ phản ứng cực nhanh, lập tức bước ra lui về phía sau, sợ bị diệt khẩu tựa như, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi xa, cái loại này tốc độ, cơ hồ tiếp cận luyện kình cảnh năm chuyển, Trần Tông coi như là muốn đuổi theo đuổi, cũng khó có thể đuổi theo, huống chi hay vẫn là tại một thân nội kình trên phạm vi lớn tiêu hao dưới tình huống. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thở ra một hơi, Trần Tông theo Bạch Ngọc Tiêu trong bao quần áo, đã tìm được hai mươi mấy khỏa yêu thú nội đan, đại bộ phận là tam cấp, còn có hai khỏa tứ cấp, giá trị xa xỉ, ngoài ra, còn có một chút hồi kình hoàn chờ chờ. Đây là lại từ Bạch Ngọc Tiêu quần áo ám trong túi, tìm ra một bản bí tịch, trên ghi trùng kình thuật ba chữ. Luyện kình cảnh võ giả bí thuật, như là khí huyết cảnh cấp độ nhiên huyết thuật một loại cấm thuật, nhưng tác dụng phụ không có lớn như vậy, nhiều lắm thì thi triển lúc tiêu hao nội kình gia tăng mãnh liệt. Luyện kình bí thuật tu luyện yêu cầu thấp nhất, tựu là luyện kình cảnh bốn chuyển, bởi vì đến vậy, nội kình có thể bên ngoài lộ ra. Có trùng kình thuật, thực lực của ta lại có thể tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông mừng thầm không thôi. Như trùng kình thuật bực này bí thuật, không coi là nhiều sao chân quý, trở lại chân kiếm học cung, liền có thể tùy ý tu luyện, chẳng qua hiện nay là ở Tây Hoang bên trong, có thể nhanh chóng học được, tự nhiên rất tốt. Phục dụng hồi kình hoàn khôi phục nội kình, Trần Tông mở ra trùng kình thuật bí tịch nhìn kỹ. Đem nội kình tiến hành áp xúc đến mức tận cùng lúc bắn ngược, lập tức bạo phát đi ra, đem chi dẫn đạo, biến thành một cỗ trùng kích chi lực. Hơn người ngộ tính, lại để cho Trần Tông có thể nhanh hơn lĩnh ngộ đến ảo diệu bên trong. Huống chi, trùng kình thuật bản thân cũng không coi là nhiều sao cao thâm mặt chắc, bình thường võ giả cũng có thể nhận lấy, khác nhau ở chỗ, thời gian ngắn hay vẫn là thời gian dài luyện thành. Bởi vì trùng kình thuật nguyên lý, tự là dùng bản thân tinh thần ý chí đi khống chế một bộ phận nội kình, đem chi áp xúc, giống như là lò xo đồng dạng, sau đó bắn ngược, khống chế phản lực hóa thành trùng kích chi lực. Lại nói tiếp dễ dàng làm khó, khống chế bộ phận nội kình tiến hành áp xúc, điều này cần vững chắc tu vi cùng đối với mình thân nội kình có độ cao khống chế, bằng không thì tiểu cần thông qua lần lượt luyện tập, quen tay hay việc. Như Bạch Ngọc Tiêu, trọn vẹn hao tốn 10 ngày thời gian mới luyện thành trùng kình thuật. Một thân nội kình hoàn toàn khôi phục, Trần Tông liền nếm thử trùng kình thuật, lần thứ nhất nếm thử, độ khó rất lớn, trong cơ thể bộ phận nội kình vừa mới tụ tập lại, đang muốn áp xúc chi tế, lại chính mình tán loạn mất. Trần Tông không có nhụ chí, lần nữa nếm thử, lúc này đây, nội kình đã bắt đầu áp xúc, lại bởi vì không đủ ổn định lại tự hành tán loạn. Tiến hành lần thứ 3 nếm thử, lúc này đây, kết hợp hai lần trước thất bại, Trần Tông rốt cục đem bộ phận nội kình thành công áp xúc, hoàn thành trùng kình thuật bước đầu tiên, chỉ là cảm giác có chút miễn cưỡng, tản mất nội kình, lần nữa nếm thử. Thẳng đến lần thứ 10 lúc, Trần Tông mới có thể làm được, thuần thục đem một bộ phận nội kình áp xúc, quá trình cần một giây đồng hồ, rồi sau đó, nếm thử đem áp xúc về sau nội kình bắn ngược hóa thành trùng kích chi lực. Lần lượt nếm thử. Trùng kình thuật. Một kiếm đâm ra, nội kình áp xúc buộc phát trùng kích, làm cho một kiếm này tốc độ tăng lên 3 thành. Đúng vậy, kiếm nhanh chóng tăng lên rõ ràng, uy lực cũng có chỗ tăng cường, nhưng trước sau cần 2 giây chung thời gian, quá dài. Trần Tông thầm nghĩ, vậy ưu thế cùng tai hại. Đối với luyện kình cảnh võ giả mà nói, một giây đồng hồ đủ để làm ra nhiều lần công kích, 2 giây chung quá dài. Trần Tông cảm thấy bất mãn, tiếp tục tu luyện. Phải đem trùng kình thuật tu luyện tới niệm động mà phát tình trạng, đối với sinh tử chiến đấu, mới có thể tạo được tác dụng. Đặt tới một bước kia, Bạch Ngọc Tiêu trước sau trọn vẹn hao tốn hơn 1 tháng thời gian. Một lần lại một lần, một bên nếm thử, một bên đi về phía trước, phát hiện yêu thú liền xuất kiếm đánh chết, phản nhiều lần phục, nội kình tiêu hao được không sai biệt lắm lúc tiểu dừng lại khôi phục. Ngày thứ 3, trung kinh thuật. Ý niệm trong đầu khẽ động, một bộ phận nội kình tại lập tức gáp xúc bắn ngược, hóa thành một cỗ trùng kích chi lực, tại Trần Tông dẫn đạo phía dưới, xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp ám sát mà ra, cường hoành nhanh chóng một kiếm, như là kinh lôi phá không, đem không khí đâm thủng, thân kiếm trực tiếp lưu lại một đạo thẳng tắp quy tích, đâm vào bay nhào mà đến yêu thú đầu lâu, theo sau đầu xuyên lên ra. Chương 41, tự ngộ sát chiêu. Chương 41, tự ngộ sát chiêu. Các ngươi đều phải chết. Hắc yêu môn võ giả mặt mũi tràn đầy hung ác nói ra câu nói sau cùng, nổ toại nghiêng một cái, bị mất mạng, ngực chỗ có máu tươi ồ ồ chảy ra, màu đỏ sẫm, mùi tanh rất nặng. Cái thứ năm rồi. Trần Tông khẽ cho mày. Tiến vào Tây Hoang đến nay 20 ngày, trước sau tổng cộng tao ngộ 5 cái hắc yêu môn võ giả, trước 4 cái hắc yêu môn võ giả đều là luyện kình cảnh 4 chuyển tu vi, cho dù thực lực không kém, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, trên lệch rõ ràng, đơn giản chém giết. Cái này cái thứ 5 hắc yêu môn võ giả, trực tiếp tiểu là luyện kình cảnh 5 chuyển sơ kỳ tu vi, khí lực cường hành, thực lực kinh người, Trần Tông cũng là đem một thân thực lực bày ra đến mức tận cùng, cuối cùng dùng trùng kình thuật thôi động, thi triển ra thiểm cực lôi sát kiếm, bộc phát ra một thân nội kình hòa khí huyết thể phách chi lực, vừa rồi đem đối phương ngực sỏ xuyên qua. Dù là như thế, Trần Tông cũng không phải lông tóc ít bị tổn thương, phần lưng một đạo thước lớn lên miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi đầm địa, may mà tự lành năng lực cường đại, đã cầm máu, nhưng muốn hoàn toàn khép lại, độ khó không nhỏ, Trần Tông thay đổi cánh tay, tận khả năng đem thuốc bột chiếu vào trên vết thương, gia tốc khép lại. Lúc này đây, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết tại Hắc Yêu môn võ giả thủ hạ. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông theo Hắc Yêu môn võ giả trên người tìm được một ít viên đan dược cùng một ít tiền giấy. Thứ 23 thiên, phần lưng miệng vết thương hoàn toàn khép lại, lại lưu lại một đạo rõ ràng vết sẹo, như là chiến tích. Liên tục 23 ngày giết chóc, lại để cho Trần Tông một thân khí tức càng hung hiểm hơn, hai mắt đóng mở tầm đó, đều có một loại bức người vì thế. Chiến đấu chiến đấu chiến đấu, không ngừng chiến đấu, mỗi một cuộc chiến đấu đều là cuộc chiến sinh tử, hơi chút vô ý, sẽ chết. Trần Tông không muốn chết, bởi vậy mỗi một cuộc chiến đấu đều toàn lực ứng phó, mang đến học khuất tiểu là đối với dạch lực lượng khống chế càng thêm tinh tế, mỗi một môn kiếm pháp đã ở nhập vi cảnh giới bên trên càng thêm xâm nhập. Tối nay, thời tiết thật không tốt, mây đen rậm rạp, đông nghịt nặng trịch, phảng phất muốn chấn áp xuống tới, cho Tây Hoang bên trên nhân cùng yêu thú đều mang đến một loại thập phần cảm giác bị đè nén, khó có thể thở dốc. Giang giác, màu đỏ lôi quang, như là một đạo cự mãng, mang theo vô cùng cuồng bạo cùng lăng lệ ác liệt xẹt qua trường không, xé rách mây đen, lập tức chiếu sáng thiên địa. Tây Hoang ban đêm là nguy hiểm nhất, đối với nhân loại võ giả mà nói, ban đêm thị lực bị ngăn trở, nhưng là yêu thú đích thiên hạ, trên cơ bản tiến vào Tây Hoang võ giả, tỷ lệ tử vong cao nhất đúng là ban đêm. Chỉ là, như vậy ban đêm, liền yêu thú cũng sẽ trốn ẩn núp đi. Yêu thú có huyệt động có thể ẩn núp, nhưng võ giả tiểu khó khăn rồi. Màu đỏ lôi đỉnh từng đạo xé rách tầng mây, mỗi một đạo đều cuồng bạo vô cùng, bá đạo tuyệt luân, ý chí đều không thể ngăn cản. Ầm ầm, thanh thế kinh thiên động địa, phảng phất tận thế tiến đến. Trần Tông sinh ra một đống đống lửa, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thỉnh thoảng hoa lướt mà qua màu đỏ lôi đỉnh, cái loại này khí tức cùng nhan sắc, trực tiếp đem dạch hấp dẫn. Bất kể là lúc ban đầu thiểm lôi kiếm pháp, hay vẫn là theo thiểm lôi kiếm pháp lĩnh ngộ đi ra thiểm cực lôi sắt kiếm, hay hoặc là hiện tại chủ tu lôi quang kiếm pháp, đều cùng lôi điện phân không khai quan hệ. Đương nhiên, kiếm pháp là kiếm pháp, lôi điện là lôi điện, cả hai không thể so sánh nổi, trong đó uy lực khác biệt, thật lớn thật lớn, huống chi, kiếm cuối cùng là kiếm, chỉ là một loại mô phỏng, mà lôi điện, mới là thật thực, là thiên địa chi uy. Nhưng mà, từng xem ngộ ngày mưa lôi điện mà lĩnh ngộ ra thiểm cực lôi sát kiếm Trần Tông, chứng kiến như vậy lôi điện lúc, trong nội tâm thì có một loại khó nói lên lời cảm giác, một loại rung động. Lôi điện, đại biểu chính là lực lượng, thiên địa quyền uy, bá đạo uy nghiêm, tấn manh cuồng bạo, ý chí đều không thể chống cự, cũng sẽ ở lôi điện lực lượng phía dưới bị hủy diệt. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, chằm chằm vào thiên không màu đỏ lôi đỉnh xuất thần. Màu đỏ tia chớp, có một loại yêu dị, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm đáng sợ. Vừa nhảy lên thân, rút kiếm ra khỏi vỏ, lôi điện dưới bầu trời đêm, kiếm quang quanh quẩn, một kiếm đâm ra chi tế, giống như là một đạo nho nhỏ tia chớp xé rách cùng cái. Thiểm lôi kiếm pháp, lôi quang kiếm pháp, tay trái càng là tùy theo phối hợp, thi triển ra đại phích lịch thủ. Mỗi một môn cũng có thể cùng lôi đỉnh tia chớp, dính dáng đến như vậy một tia nửa sợi quan hệ. Trên bầu trời, từng đạo màu đỏ lôi đỉnh tia chớp xẹt qua trường không đánh nát tầng mây, tách ra kinh người chói mắt hào quang, cũng tràn ngập ra cuồng bạo hủy diệt khí tức. Dưới bầu trời, Trần Tông luyện kiếm, vô niệm không muốn, thời gian dần trôi qua, mỗi một kiếm tựa hồ cũng tại phù hợp thiên không tia chớp màu đỏ quy tích, hoặc là thẳng tắp hoặc là hố lượn, có một loại cảm giác nói không ra lời. Giống như là một mặt kỳ lạ tấm gương cách xa nhau, Trần Tông vung vẩy đi ra kiếm quang phản chiếu xuyên qua kỳ lạ tấm gương sau bị phóng đại, hay hoặc là thiên không tia chớp màu đỏ phản chiếu xuyên qua kỳ lạ tấm gương về sau bị thu nhỏ lại. Nhưng nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, cả hai quy tích vẫn có rất nhỏ khác biệt, Trần Tông xuất kiếm quy tích có khuyết điểm nhỏ nhặt. Loại này khuyết điểm nhỏ nhặt, bình thường võ giả nhìn không ra, chỉ có chân vũ cảnh cường giả mới đó có thể thấy được mánh khỏe. Về phần Trần Tông bản thân không hề cảm giác, hôm nay rách, hoàn toàn đắm chìm tại huy kiếm bên trong, thời gian dần trôi qua, mỗi một kiếm đều thoát ly thiểm lôi kiếm pháp cùng lôi quang kiếm pháp chiêu thức hạn chế, tùy tâm sử dụng. Một lần lại một lần, đồng nhiên, một đạo tia chớp màu đỏ đều rời đi quỹ đạo giống như, từ phía trên không đánh rơi, đem màn đêm xé rách, vốn lượn tầm đó, phảng phất tàn bạo cường đại màu đỏ giao long, ngay tại khoảng cách Trần Tông chưa đủ 100 mét chỗ rơi xuống, đánh trúng một tòa cao 7-8 mét hơn 20 m mở rộng đích thổ bao. Một tiếng nổ vang, đại địa chấn động, thổ bao chia 5 x 7 phá thành mảnh nhỏ, một chút thổ mảnh xen lẫn đáng sợ tia chớp lực lượng, kích xạ 4 phương 8 hướng, trực tiếp bao trùm phương viên mấy ngàn thước, so mũi tên còn muốn đáng sợ. Mỗi một điểm thổ mảnh nội ẩn chứa uy lực, đủ để đem tam cấp hạ phẩm yêu thú cường hoành khí lực xuyên thủng. Trong nháy mắt, liền có vô số thổ mảnh tuôn hướng Trần Tông, coi như châu chấu bầy một loại, muốn đem Trần Tông đập nện được ngàn vết lở loét trăm lỗ, huyết nhục bay tán loạn. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân cao thấp, không có nửa phần do dự, Trần Tông tay trái hóa trưởng vi chảo, chế trụ bên hông chuôi kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, tại dưới bóng đêm lòng lánh. Song kiếm nơi tay, lập tức vung dậy, mỗi một kiếm tựa hồ cũng cùng thiểm lôi kiếm pháp có quan hệ, đều cùng lôi quang kiếm pháp có quan hệ, nhưng tựa hồ lại thoát ly riêng phần mình gông cùm xiềng xích, tự thành nhất thể. Kiếm quang như tia chớp, mang theo từng đạo hào quang như sấm, trải rộng bốn phía, đem kích xạ mà đến thổ mảnh đánh nát. Va chạm phía dưới, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một mảnh thổ mảnh bên trên ẩn chứa lực lượng, trùng kích lực xem như rất cường, nhưng đối với luyện kình cảnh 4 chuyển trung kỳ tiếp cận hậu kỳ tu vi dạch mà nói, lại không coi vào đâu. Trọng điểm ở chỗ mỗi một mảnh thổ mảnh bên trên ẩn chứa lực lượng, cho dù thập phần rất nhỏ, lại là chân chân chính chính lôi đỉnh chi lực tia chớp chi lực, mang theo thập phần đáng sợ lực phá hoại. Tia chớp chi lực xuyên thấu qua thân kiếm, tuôn ra vào cánh tay lan tràn đến toàn thân cao thấp lúc, Trần Tông thân hình không tự chủ được run rẩy, tê dại không thôi, một thân lực lượng giống như đều bị đánh tan, khó có thể ngưng tụ. Nhưng Trần Tông một thân nội kình, cuối cùng thập phần tinh thuần, ngạnh xanh xanh chống lại, tiếp tục xuất kiếm, như thế mới có thể giảm bớt đã bị trùng kích. Thổ mảnh không ngừng bị đánh nát, Trần Tông song kiếm như là hát nước không tiến một loại, chỉ là theo tia chớp chi lực không ngừng trùng kích, toàn thân tê dại cảm giác càng phát mãnh liệt, cả người đều giống như muốn hóa khai tựa như. Kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, khống chế một thân tinh thuần đến cực điểm nội kình, không ngừng vận chuyển, thiếp thân đeo Hỗn Nguyên Bảo Châu phảng phất cũng nhận được kích thích giống như, đại cổ khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể, hỗn hợp có rèn luyện Trần Tông thân hình, đem một thân đồng gia cương cân thiết cốt không ngừng chỉnh hợp, muốn cô đọng làm một thể. Rõ ràng cảm giác được, Trần Tông càng ý thức được đây là khó được kỳ ngộ, chỉ là, thổ mảnh bắn tung tóe không còn. Một thân tia chớp chi lực xâm nhập trong cơ thể, chính muốn tạo thành phá hư, lại bị Hỗn Nguyên khí tức chống lại, tùy theo lưu chuyển, nhưng như thế phía dưới lại không chiếm được tiêu tán, một lần lại một lần, lại để cho Trần Tông cảm giác thập phần khó chịu, toàn thân run lên, lực lượng đều tan rã mở đi ra. Ngưng. Quát khẽ một tiếng, âm thanh như buôn lôi, tan rã mở đi ra kinh lôi kiếm kình tại cường hoành tinh thần ý chí phía dưới, bị lần nữa ngưng bắt đầu luyện. Trần Tông trong đầu hiện lên thiểm lôi kiếm pháp ảo diệu, lôi quang kiếm pháp ảo diệu, thiểm cực lôi sát kiếm ảo diệu, cuối cùng từ phía trên không đánh rơi đem thổ bao đánh nát cái kia một đạo hồng sắc lôi đỉnh, phảng phất tái hiện một loại, trực tiếp bổ ra Trần Tông trong óc, phúc lâm tâm trí linh cảm giác bộc phát. Một tiếng quát chói tai như kinh lôi nổ vang, Trần Tông vứt bỏ tay trái chi kiếm, đổi dùng hai tay cầm kiếm, một kiếm hoàn chuyển quanh thân về sau, mang theo một thân lực lượng, đem trong cơ thể tia chớp chi lực cũng dẫn đạo đi ra, rót vào trong một kiếm này, đi phía trước chém giết mà ra, đến trên đường chi tế, chém giết xu thế đến cuối cùng, lập tức hóa thành đâm thẳng, tốc độ tăng vọt, như là một đạo chính thức tia chớp lôi đỉnh, xé rách trường không. Xoẹt. Cùng cái như là vải vóc bị trực tiếp mở ra, kiếm nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng, thân kiếm cùng cái ma sát đỏ lên, nhiệt độ tăng vọt, tràn ngập ra vô cùng lo lắng ngủi. Kiếm rơi, mũi kiếm chỗ đỏ bừng một mảnh, nhất là mũi kiếm càng như là tại liệt hỏa trong thiêu đốt một loại. Mặc dù không có mục tiêu, nhưng một kiếm này uy lực tuyệt đối rất cường, so về nhập vi cảnh giới lôi quang kích mục đến, nhất định muốn mạnh hơn gấp đôi. Trần Tông thầm nghĩ, nhìn xem dưới thân kiếm quỹ tích hào quang tiêu tán, âm thầm gạt dùng. Phúc Lâm tâm đến một kiếm, linh cảm buộc phát một kiếm, cũng phải nhờ sự giúp đỡ vững chắc căn cơ cùng cuối cùng trước mắt lĩnh ngộ. Một kiếm này, liền với tư cách lôi quang kiếm pháp sát chiêu, gọi lôi quang làm dạn núi tốt rồi. Lôi quang kiếm pháp là một môn địa cấp cực phẩm kiếm pháp, nhưng thiếu khuyết cuối cùng sát chiêu, thủy chung không hoàn chỉnh, nhất là cuối cùng sát chiêu, rất quan trọng yếu, có thể nói chiếm cứ chỉnh môn kiếm pháp một nửa. Không chiếm được, liền rạch bổ túc, một loại hòa hợp cảm giác tự nhiên sinh ra, trong nháy mắt, Trần Tông đối với lôi quang kiếm pháp lĩnh ngộ càng thâm nhập vài phần. Không biết lôi quang làm dạn núi đối lập khởi lôi quang kiếm pháp nguyên bản sát chiêu đến, là cường là nhược. Trần Tông thầm nghĩ. Bất quá dựa theo lúc trước sở tu luyện Tiệt Phong kiếm pháp cùng Thiên Quang kiếm pháp đến xem, hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Một kiếm kia, cũng đem trong cơ thể tàn sát bừa bãi tia chớp chi lực đều bức ra, thân hình khôi phục bình thường, Hỗn Nguyên Bảo Châu hiện lên Hỗn Nguyên khí tức, cũng khôi phục đến nguyên bản tiêu chuẩn, Trần Tông nhưng có thể cảm giác được đoán thể công đệ tứ trọng tiến độ có chỗ tăng lên, khoảng cách luyện thành càng ngày càng gần rồi. Lôi Quang làm dạn núi chỉ là mới thành lập, sơ bộ nắm giữ, còn cần nhiều hơn luyện tập tài năng thuần thục, càng tiến một bước hoàn thiện. Tia chớp chi dạ xuống, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Đột nhiên, đầu mưa lớn điểm rơi vào trên mặt, ba một tiếng phát ra giòn vang, càng ngày càng nhiều hạt mưa từ phía trên truy lạc, nối thành một mảnh vũ tuyến, rậm rạp chẳng chịt, trong nháy mắt, liền đem Trần Tông toàn thân đều xối, Trần Tông lại hồn nhiên không để ý tới, trong mưa luyện kiếm, mỗi một kiếm ra, đều muốn vô số hạt mưa đánh nát, giọt nước bay tán loạn. Chương 42, Trần Vũ Chi Uy, thượng. Chương 42, Trần Vũ Chi Uy, thượng. Đệ 323 đầu. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, tay phải nhẹ nhàng run lên, vứt bỏ trên thân kiếm mùi tanh rất nặng màu đỏ sẫm huyết dịch, đó là yêu thú huyết. Trên người, sát khí thập phần nồng đậm, quanh quẩn lấy hoa không khai, lại để cho tinh thần ý chí không đủ kiên định người sợ hồi hộp. Đây là liên tục 20 mấy ngày, không ngừng chém giết yêu thú cùng những địch nhân khác chỗ tích lũy xuống. Nghe đồn, có người bởi vì giết chóc quá nhiều, một thân sát khí ngưng tụ không tiêu tan, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, cái loại này giết chóc cuồng ma một ánh mắt, tiểu sẽ khiến tinh thần ý chí không đủ cường đại người tại chỗ sụp đổ, thậm chí tươi sống hụ chết. Thiên địa có chút lờ mờ, ánh mặt trời phảng phất cũng muốn biến mất đến tầng mây ở trong, không biết khi nào, xa xa chân trời tràn ngập bên trên một tầng đỏ ửng, như là máu tươi tại hào quang hạ phản chiếu đi ra vầng sáng, thoạt nhìn có chút diễm lệ, còn có mấy phần yêu dị. Cái này một vòng đỏ ửng tới rất nhanh rất đột nhiên, chỉ là nháy mắt, túi đầu ngẩng đầu chi tế liền xuất hiện. Đó là cái gì? Trần Tông trong lòng khẽ động, nhìn xem cái kia một vòng đỏ tươi, nội tâm không tự chủ được toát ra một loại dự cảm bất tường, phảng phất gõ vang cảnh báo giống như. Thiên lộ ra huyết quang, thường thường hội có bất hảo sự tình muốn phát sinh, phải ly khai. Càng thâm nhập Tây Hoang luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả, ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện màu đỏ như huyết quang chóng mặt, sắc mặt đại biến chi tế, thì thào lầm bầm lầu bầu, lập tức bước ra lui về phía sau, phải ly khai Tây Hoang. Hiện tại mới phát giác đã tới chưa, bất quá bố trí xong thành, đã chậm. Một cái hắc yêu môn võ giả nhếch miệng cười nói, chung quanh đều là hắc yêu môn võ giả, nguyên một đám toàn thân đều tản mát ra bạo ngược khí tức, sau lưng của bọn hắn là một đạo hồng sắc vầng sáng, giống như nổ tung, tràn ngập ra đi. Ngay sau đó, xa xa, từng đạo thân ảnh xuất hiện, những thân ảnh kia có cao lớn như là một tòa núi nhỏ khâu, có thấp bé không đến cao cỡ nửa người, có tại mặt đất chạy vội, có chạy vốn lượng, có tại thiên không bay về phía, như là từng mảnh mây đen nhanh chóng thổi qua đến. Bất kể như thế nào, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều tản mát ra kinh người cuồng bạo khí tức, bạo ngược hung ác băng lãnh vô tình, thị sát khát máu thị huyết. Yêu thú, toàn bộ đều là yêu thú. Cái này, là yêu thú đại quân. Yêu hóa. Ra lệnh một tiếng, hắc yêu môn võ giả nguyên một đám người thi triển yêu hóa biến thân, cờ rốp thanh âm liên tục không ngừng, nguyên một đám thân thể run rẩy, quỷ dị nhô lên lắc lư, cốt cách giống như bị đánh nát gây dựng lại, bộ mặt nhanh chóng biến hình. Trong nháy mắt, bọn này hắc yêu môn võ giả toàn bộ đều yêu hóa biến thân, biến thành nửa người nửa yêu thú bộ dáng, như là đứng thẳng hắc hùng, hoặc như là hổ nhân hoặc là xà nhân chờ. Cùng lúc đó, đại địa chấn động nổ vang, yêu thú đại quân công kích tới. Cảm giác được hắc yêu môn võ giả yêu hóa về sau khí tức chấn động, đám yêu thú không có công kích bọn hắn, mà là đưa bọn chúng đã coi như là đồng loại, theo bọn hắn bên cạnh sẽ qua. Bén nhọn tiếng kêu to vang lên, thiên không có thương ưng triển khai hai cánh, lóe ra kim loại giống như sáng bóng, phảng phất vượt qua, liền có thể đem núi cao chặt đứt, thập phần đáng sợ. Yêu thú đại quân, yêu thú bạo loạn, đi một chút đi. Tiến vào Tây Hoang tiêu diệt toàn bộ yêu thú đám võ giả, nguyên một đám sắc mặt đại biến, tốc độ tăng vọt. Cho dù tiến vào Tây Hoang phía trước, bọn hắn đều có chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ gặp được yêu thú bạo loạn, nhưng này loại cơ hội quá thấp, đủ loại giả thiết phía dưới, cơ bản là không thể nào tao ngộ đến, không nghĩ tới, vậy mà thật sự xuất hiện, bọn hắn lại là không biết, nguyên bản không biết, bất quá hắc yêu môn người ở trong đó làm bố trí. Đối mặt bạo loạn yêu thú đại quân, coi như là chân vũ cảnh cường giả cũng phải tránh lui, huống chi là bọn hắn những luyện kình cảnh này, ai lưu lại, đó là một con đường chết, phải đoạt tại yêu thú đại quân công kích tới phía trước, rời khỏi Tây Hoang. Ầm ầm. Tây Hoang hoang vu đại địa, chấn động không thôi, coi như có thiên quân vạn mã lao nhanh tới, bụi đất tung bay, cuồn cuộn như là yên long gào thét. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi có vài phần trầm trọng, không khí chính giữa chỗ tràn ngập áp lực khí tức cùng mặt đất không ngừng truyền đến hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt chấn động cảm giác. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại phía trước, nhanh chóng tới gần, nhìn kỹ, đều là nhân tộc võ giả, sau đó, giống như có nhất trọng màu đen gợn sóng cuồn cuộn mãnh liệt tịch cuốn tới, ngập trời bạo ngược khí tức, chính không ngừng tịch cuốn tới, tại Trần Tông dưới hai mắt, giống như là một mảnh dài hẹp cuồng bạo màu đen giao long, tàn sát bừa bãi hoành hành. Cho dù yêu thú đại quân còn chưa giết đến, nhưng là cái loại này rung động cảm giác, lại thẳng vào nội tâm, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, cùng lúc đó, trong lồng ngực hào hùng kích động, thuần dương khí huyết cơ hồ sôi trào, chiến ý ngập trời sông lên trời mà lên. Kiếm trong tay tựa hồ tại đua tiếng, run rẩy, muốn phóng xuất ra phong mang của mình cùng lợi hại. Hít sâu một hơi, Trần Tông nắm chặt kiếm trong tay, lại để cho kiếm an tĩnh lại. Rất muốn một trận chiến, nhưng lý trí tự nói với mình, không thể chiến. Không phải sợ hãi, mà là không có nửa phần nắm chắc. Loại này tam cấp tứ cấp thậm chí ngũ cấp yêu thú chỗ hình thành đại quân công kích, coi như là chân vũ cảnh cường giả cũng không dám anh hắn mũi nhọn, chỉ có thể tránh lui, nếu không chỉ có một con đường chết, chính mình có chút thực lực, nhưng cùng chân vũ cảnh tương so với, kém khá xa. Lúc này đây ta nhượng bộ, tiếp theo Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, cuối cùng không có nói ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng lợi hại vô cùng kiên định. Tiếp theo, tuyệt đối không nhượng bộ, muốn giết cái ba tiến ba ra. Thu kiếm vào vỏ, triển khai thừa phong đạp thủy thân pháp, phi tốc đi Tây Hoang bên ngoài mà đi. Đây là thời gian thi chạy, đoạt tại yêu thú đại quân phía trước lao ra Tây Hoang, có thể mạng sống, nếu không đi, chỉ có một con đường chết. Dù sao tại Tây Hoang trên thị trấn, không chỉ có 200 dũng mãnh thiện chiến Tây Hoang vệ, còn có tất cả cái thế lực trưởng lão, trong đó không thiếu luyện kình cảnh hậu kỳ cao thủ cùng với chân vũ cảnh cường giả. Hai ba cái chân vũ cảnh cường giả đối mặt loại này yêu thú đại quân, châu chấu đa xe. Nhưng chân vũ cảnh cường giả số lượng một khi đạt tới 10 cái đã ngoài, liên thủ, liền có thể phát huy ra kinh người uy lực, huống chi Tây Hoang trên thị trấn chân vũ cảnh cường giả cộng lại, có thể không chỉ 10 cái, mà là khoảng chừng 30 mấy người nhiều, chỉ cần là bọn hắn, liền đủ để ngăn cản yêu thú đại quân, thậm chí tàn sát không còn. Đương nhiên, nếu có ngũ cấp đã ngoài yêu thú, ví dụ như lục cấp thất cấp yêu thú xuất hiện, kết quả lại bất đồng, dù sao lục cấp yêu thú đã thuộc về chân vũ cảnh cấp độ. Đỏ hừng đầy trời chi tế. Đóng tại Tây Hoang trên thị trấn các trưởng lao cùng Tây Hoang vệ môn đều bị kinh động, nguyên một đám cũng ý thức được sự tình không ổn, nhao nhao khởi hành, tiến vào Tây Hoang bên trong. Dùng 30 mấy người chân vũ cảnh cường giả cầm đầu, tốc độ của bọn hắn nhanh nhất, trực tiếp tiến vào Tây Hoang nội, nhanh chóng xâm nhập. Là hắn. Trần Tông. Chính là hắn, không chỉ có cướp đoạt thuộc tại chúng ta tiểu phá cảnh quả, càng giết hai vị sư đệ. Trần Tông bị phía trước đuổi giết hắn ba cái luyện kình cảnh năm chuyển võ giả chứng kiến, nguyên một đám phẫn nộ không thôi. Đang đằng sát khí hướng Trần Tông bên này giết tới đây. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Lúc này, cường hành khí tức, theo 30 mấy người chân vũ cảnh cường giả trong cơ thể tràn ngập ra đi, giống như tảng đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, vô số năng lượng gợn sóng tầng tầng khuếch tán. Hảo cường, là các trưởng lão. Chân vũ cảnh cường giả đã đến. 30 mấy người chân vũ cảnh cường giả ra tay, lập tức kinh động đến tất cả mọi người, cũng không có lại đuổi giết Trần Tông. Các ngươi toàn bộ đến đằng sau đi, chuẩn bị nên chiến. Một chân vũ cảnh cường giả mở miệng, thanh âm tựa hồ không lớn, rồi lại vô cùng to, giống như bị không ngừng mở rộng đồng dạng, tràn ngập thiên địa bát phương, tại mỗi người bên tai nổ vang. 30 mấy đạo thân ảnh, một chữ xếp đặt mở đi ra, đứng tại trước mọi người phương vài trăm mét có hơn, mỗi một đạo thân ảnh nhìn như không lớn, rồi lại cho người hùng hồn như núi cảm giác, cường hành khí tức, theo trong cơ thể của bọn hắn không ngừng tràn ngập ra đi, phảng phất sương mù, phóng lên trời. Đó là khí tức cường hành tới trình độ nhất định về sau chỗ hình thành khói báo động. Đối mặt thiên quân vạn mã giống như yêu thú đại quân công kích, khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa, mỗi một con yêu thú trên người phát ra bạo ngược khí tức hỗn hợp lại, phảng phất mây đen cuồn cuộn sông tuôn ra tới, có thể hủy diệt hết thảy, hóa thành một hồi cuồng bạo gió thổi tập tới. Mặc dù như thế, tại thổi tới 30 mấy tôn chân vũ cảnh cường giả trước mặt lúc, cho bọn hắn một thân khí thế phía dưới, cuồng bạo phong trở nên nhu hòa, giống như thanh phong quất vào mặt. Chư vị không nghĩ tới thậm chí có cái gì cơ hội xuất thủ. Một thiên vũ học cung trưởng lão cười vang nói. Cái này xem như ngoài ý liệu sự tình, bất quá cũng tốt. Cự nhận học cung một trưởng lão cười hắc hắc, tay phải cầm dài 2 mét thương, mũi thương hiện ra tam lang hình, cực kỳ bén nhọn, thượng diện ránh máu càng là nhìn thấy mà giật mình. Bất quá là một đám 3-4 cấp yêu thú mà thôi. Liệt huyết học cung trưởng lão cười nói, một thân sát cơ sôi trào. Chân kiếm học cung các trưởng lão, khí tức thập phần lăng lệ ác liệt, phảng phất lợi kiếm nửa ra khỏi vỏ. Thiên tài trại huấn luyện trưởng lão không nói một lời, Chân Vũ liên minh trưởng lão thì là mặt mỉm cười. Chuẩn bị ra tay đi, đánh tan yêu thú trận hình, lại để cho các đệ tử ra tay. Không đến lục cấp yêu thú, tự nhiên là để không nổi Chân Vũ cảnh cường giả ra tay, nhưng nếu như bọn hắn không ra tay, luyện kình cảnh các đệ tử có thể không chạy ra Tây Hoang hay vẫn là một vấn đề, cho dù có thể, cũng sẽ có khá nhiều một bộ phận bởi vậy chết. Yêu thú đại quân chạy như điên mà đến, càng ngày càng gần, tại yêu thú đại quân phía sau, tắc thì có nửa người nửa yêu thú hắc yêu môn võ giả chăm chú tương theo. Ra tay. Một trưởng lão nghiêm nghị quát, thanh thế kinh thiên động địa. Giết. Xem ta thương mãng phá sơn thức. Một thương quanh ra, hóa thành một đầu cực lớn thương mãng, trông rất sống động, lập tức xông về phía trước ra, mang theo kinh người nổ vang gào thét. Nguyệt hoa kiếm khí. Chân kiếm học cung một trưởng lão rút kiếm, kiếm quang như minh nguyệt giống như long lánh, hung hăng chém, hóa thành một đạo 10m màu xanh nhạt kiếm khí, thẳng tắp xông bắn mà ra, mang theo kinh người sắc bén, không có gì không phá, những nơi đi qua, mặt đất bị mở ra thẳng tắp một đạo. Hám sơn trưởng. Một trường nâng lên, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Chợt, tại trên bầu trời ngưng tụ, một chỉ đạt tới 10m cực lớn bàn tay xuất hiện, tản mát ra trầm trọng uy áp, như là bàn tay hình núi cao, hung hăng chụp rơi. Thế đại lực chìm, trường ấn còn không có hoàn toàn rơi xuống, đáng sợ trường áp cũng đã lại để cho phía dưới mặt đất rạn nước, một đám yêu thú tại trường áp phía dưới, trực tiếp không thể động đậy, toàn thân sủi lơ. Kinh hồng tuyệt diệt đao. Một đao lên, đáng sợ khí tức tràn ngập ra đi, phảng phất muốn diệt sạch hết thể sinh cơ, làm cho người kinh hãi, một đao rơi, máu tái nhợt ánh đao, mang theo cái kia kinh người tuyệt diệt khí tức, chém giết mà ra, đao này quang dài đến hơn 10 thước, những nơi đi qua, mặt đất rạn nước, hòn đá hóa thành bột. Giống như không có có đồ vật gì đó có thể ngăn cản được phong mang của nó cùng tuyệt sát xu thế. Chương 43, Chân Vũ Chi Uy, hạ. Chương 43, Chân Vũ Chi Uy, hạ. Sắc nhao nhao đại biến, kinh hãi không thôi. Mấy trăm năm trước Hắc Yêu Môn có một môn chủ lưỡng phó môn chủ cùng thập nhị trưởng lão, từng cái, ít nhất đều là chân vũ cảnh thất trọng cường giả, cái này tự xưng bản trưởng lão nhân, vô cùng có khả năng cũng là chân vũ cảnh thất trọng. 30 mấy người chân vũ cảnh cường giả chính giữa, là thi triển kinh hồng. Thương mang phá không, đuổi giết yêu thú đại quân, đệ nhất con yêu thú tiếp xúc, không hề chống cự chi lực, tại nháy mắt đã bị đánh nát, tùy theo, thứ hai đầu thứ ba đầu, ngay tiếp theo bên cạnh yêu thú cũng bị ảnh hưởng đến, thân hình chia 5 x 7. Trong nháy mắt, liền có 30 mấy con yêu thú tại dưới một thương này bị tại chỗ đánh chết, 20 mấy con yêu thú bị liên lụy, không có chết, lại toàn thân vết thương, máu tươi đầm địa. Chỉ là hơn 10 con yêu thú bị thương hoặc là tử vong đối với ngàn vạn yêu thú đại quân mà nói, căn bản là không coi vào đâu, nhưng công kích không chỉ một đạo. Màu xanh nhạt kiếm khí như là minh nguyệt chi hoa, một kiếm chạm cắt mà qua, mặt đất bị mở ra đồng thời, thẳng tắp một đường bên trên, yêu thú nhao nhao bị cắt qua, bất động rồi sau đó từ đó phân liệt. Nguyệt hoa kiếm khí trực tiếp bổ qua 50 mấy con yêu thú về sau vừa rồi tán loạn, một kiếm hai đoạn. To như vậy trưởng ấn từ phía trên không đánh rơi, một tiếng nổ vang, đại địa chấn động. Trường ấn phía dưới mấy con yêu thú trực tiếp hóa thành thịt vụn, mặt đất lõm, hình thành một cái hơn 10 thước trường ấn. Trường ấn nội huyết nhục mơ hồ một mảnh, đáng sợ sóng xung kích chấn động bát phương, thổ long phiên cuộn, kinh người cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem 100 mét phương viên nội yêu thú toàn bộ chấn động, thân hình chia 5 x 7. Máu tái nhợt ánh đao, như là kinh hồng giống như nhanh chóng nhẹ nhàng, uy tích tự nhiên, có một loại hồn nhiên thiên thành hương vị. Những nơi đi qua, vô thanh vô tức, nhưng này loại hào quang rồi lại sắc bén đến mức tận cùng, mang theo diệt sạch hết thể khí tức. Đây là thập phần đáng sợ một đao, trực tiếp công chúng tầm mắt của người đều hấp dẫn đi qua, đám chìm ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Trần Tông hai mắt tựa hồ mờ mịt, lại tựa hồ thần quang nội ẩn, mi tâm không gian ở chỗ sâu trong, thần bí mũi kiếm run rẩy không thôi, ngân huy phổ chiếu toàn thân, trong ngoài thông thấu, lại để cho Trần Tông có thể càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ đến một đao kia bên trong ẩn chứa không hiểu xu thế. Nói không rõ đạo không rõ, phảng phất hồn nhiên thiên thành, lại phảng phất ngưng tụ hết thảy. Có loại cảm giác nói không ra lời. Chỉ là, một đao kia rất nhanh sát nhập đàn yêu thú ở bên trong, trực tiếp chu diệt trên 100 yêu thú về sau biến mất, lại để cho Trần Tông không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ. Dù sao, mình bây giờ cùng chân vũ cảnh cấp độ kém quá lớn, lại chỉ là một đạo lóe lên tức thì ánh đao, lĩnh ngộ càng thêm không dễ dàng. Loại cảm giác này không dễ chịu, giống như yếu lĩnh ngộ đến cái gì, lại bị gián đoạn rồi, kẹt tại nửa đường nửa vời vô cùng nhất khó chịu. Kinh hồng tuyệt diệt đao rất kinh diễm, mặt khác chân vũ cảnh cường giả công kích cũng không yếu, nhưng Trần Tông Thủy Trung cảm thấy, một đao kia, mới là mạnh nhất một đao. Ba mươi mấy người chân vũ cảnh cường giả lần lượt ra tay, lập tức đánh chết hơn 1000 yêu thú, hơn nữa rơi vào bất đồng địa điểm, lập tức đem yêu thú công kích xu thế đánh gãy, làm cho hắn quân lính tăng dã, bắt đầu tứ tán mở. Yêu thú bao nhiêu có chút trí tuệ, càng là cường đại yêu thú càng rõ ràng nhất, công kích xu thế không thể đỡ, nhưng thoáng cái bị đánh phá về sau, lập tức xuất hiện lui bước chi tâm, dù sao, cái kia ba mươi mấy người nhân tộc võ giả thập phần cường hành, hoàn toàn không phải chúng có thể đối kháng. Giết một. Ba mươi mấy vị chân vũ cảnh cường giả lần thứ hai ra tay, Trần Tông lần nữa chầm chầm vào thi triển kinh hồng tuyệt diệt đao cường giả, người này đúng là chân vũ liên minh một trưởng lão. Thân đao trường 1m3, thân đao thẳng tắp, nhưng đã đến lưỡi đao chỗ lại quỷ dị uốn lượn, đường cong rất lớn, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ, chỉnh thanh đao hiện ra máu tái nhợt, như là bạch cốt hỗn hợp kim loại đúc thành, tản mát ra u ám khí tức chấn động. Lúc này đây, Trần Tông đem vị này chân vũ cảnh cường giả ra tay, thấy rất rõ ràng, theo cầm đao đến xuất đao, từng cái chi tiết đều thu vào đáy mắt, chỉ là chân vũ cảnh cường giả ra tay tốc độ cực nhanh, Trần Tông chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo dày mấy chục mét tái nhợt ánh đao cũng đã phá không dễ ra. Một đao kia so vừa rồi một đao kia nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, nhưng đồng dạng cho người một loại cảm giác, nhẹ nhàng tự nhiên, giống như là một chỉ chim bay từ phía trên không mở rộng cánh xẹt qua một loại, có loại nói không nên lời mỹ cảm cùng ảo diệu, hết lần này tới lần khác lại mang lên một loại kinh người giết chóc cùng tuyệt diệt. Một đao mà qua, lại có trên trăm yêu thú bị trực tiếp chém giết, hoàn toàn không cách nào ngăn cản mảy may. Ba mươi mấy người chân vũ cảnh cường giả lần thứ hai ra tay, lần nữa giết chết hơn 1000 yêu thú, làm cho yêu thú số lượng giảm mạnh, quân lính tăng dã. Đi một. Yêu thú đại quân về sau, chuẩn bị tùy thời ra tay hắc yêu môn đám võ giả sắc mặt nhau nhau đại biến, quyết định thật nhanh, nhanh chóng lui lại. Hết cách rồi, bọn hắn lợi hại nhất, bất quá là luyện kình cảnh chín chuyển, cho dù đồng cấp võ giả càng mạnh hơn nữa, nhưng cùng chân vũ cảnh tầm đó vẫn có lấy không thể vượt qua cái hào rộng, một khi bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Chỉ là, đã có chân vũ cảnh cường giả theo dõi bọn hắn. Muốn đi, hỏi qua thương của ta. Thân hình nhảy lên, như là chim bay hoành độ hư không, trong nháy mắt liền lướt qua phần đông yêu thú, thẳng hướng hắc yêu môn võ giả. Thương gia như rồng, bạo vũ lê hoa, vô số thương hoa mang theo kinh người lợi hại, xỏ xuyên qua hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Mười mấy cái hắc yêu môn võ giả mặc dù ở vào yêu hóa biến dưới khuôn mặt, khí lực cường hoành lực phòng ngự kinh người, thực sự không có cách nào chống cự, tại dưới thương mang kia, yếu ớt được giống như là đậu hủ, ngay lập tức xỏ xuyên qua xe rách. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy cái hắc yêu môn võ giả đều bị mất mạng. Dám giết ta môn chi nhân, các ngươi đều đáng chết một. Hùng hồn như chuông lớn thanh âm, kinh thiên động địa, ngay lập tức nổ vang, uyển như tiếng sấm cuồn cuộn, gột rửa thiên địa, trong đó ẩn chứa sát cơ. Hùng hồn lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, vô cùng bá đạo, mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đằng xa phi tốc chạy vội mà đến, rất nhanh tiểu xuất hiện ở trước mặt mọi người, một trường, cách xa nhau vài trăm mét, hung hăng chụp về phía dùng thương chân vũ cảnh cường giả. Một trường này màu đen, lúc đầu như là sương mù tràn ngập, phiên cổn chi tế, phảng phất có đồ vật gì đó muốn theo sương mù ở trong lao ra. Trường thương phá không, hóa thành thương mãng hoành hành, một tiếng gào thét mà đi, nhảy vào sương mù ở trong. Một tiếng vang nhỏ, nghiền nát mở đi ra, ngay sau đó, một đạo màu đen hào quang theo trong xương khói trùng kích mà ra, thẳng hướng dùng thương cự nhận học cung trưởng lão. Hoành thương chống cự, lực lượng đáng sợ bộc phát, trực tiếp đem cái kia trường thương đánh bay, ngay tiếp theo cả người cũng bị đánh lui, khí huyết cuồn cuộn. Kích thứ hai lần nữa giết đến, mất đi trường thương, thực lực đại giảm, không cách nào chống cự, lúc này, một đạo màu xanh nhạt kiếm khí đương không truy lạc, phảng phất minh nguyệt tây chìm. Bản trưởng lão tiễn đưa các ngươi ra đi. Thanh âm lần nữa vang lên, giàn mua, rồi lại trung khí mười phần, càng ẩn chứa uy thế kinh người, còn mang theo yêu thú giống như bạo ngược. Hắc yêu môn trưởng lão. Mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến, kinh hãi không thôi. Mấy trăm năm trước Hắc yêu môn có một môn chủ lưỡng phó môn chủ cùng thập nhị trưởng lão, từng cái, ít nhất đều là chân vũ cảnh thất trọng cường giả, cái này tự xưng bản trưởng lão nhân, vô cùng có khả năng cũng là chân vũ cảnh thất trọng. Ba mươi mấy người chân vũ cảnh cường giả chính giữa. Là thi triển kinh hồng tuyệt diệt đao chân vũ liên minh trưởng lão mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là chân vũ cảnh ngũ trọng tu vi, những thứ khác tứ trọng còn có tam trọng thậm chí nhị trọng, như nếu như đối phương thật là chân vũ cảnh thất trọng, tuyệt đối có thể đưa bọn chúng đều giết chết. Trốn không thoát, nếu đào tẩu, tất cả cái thế lực đệ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phải liên thủ, nhất trí đối kháng. Các ngươi, lập tức rời đi tại đây, riêng phần mình phản hồi. Một trường lão quát, lại để cho Trần Tông bọn người lập tức ly khai. Tình huống khẩn cấp, Trần Tông bọn người cũng ý thức được, không dám có chút do dự dừng lại, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng ly khai. Cái lúc này, cái gì mâu thuẫn, cái gì thù hận đều không trọng yếu, ly khai tại đây mạng sống mới là trọng yếu nhất. Trần Tông một bên toàn lực thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy thân pháp, một bên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chân Vũ Liên Minh cái kia tôn trưởng lao xuất đao, máu tái nhợt ánh đao, phảng phất đem thiên địa đều vỡ ra đi, trọn vẹn 20m ánh đao, đáng sợ đến cực điểm, lại nhẹ nhàng vô cùng. 20m máu tái nhợt ánh đao trong không khí hoa lướt mà qua, lưu lại một đạo có thể nói hoàn mỹ kinh diễm đường vòng cung, thẳng hướng Hắc Yêu môn trưởng lão. Một đao kia, lại để cho Trần Tông không tự giác dừng lại, tâm thần phảng phất bị thu nạp, bị chấn nhiếp, có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, vô cùng huyền diệu. Toái một. Đối mặt một đao kia, Hắc Yêu môn trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp một loại, hét to lên tiếng, hai tay cầm ra, giống như cự thú móng vuốt, bắt lấy ánh đao sau hung hăng nhất trà sát, đem ánh đao ngạnh xanh xanh bẻ gãy, như thế bạo lực, lại để cho người kinh hãi, cũng làm cho Trần Tông toàn thân không tự chủ được một cái giật mình, vội vàng lần nữa triển khai thân pháp nhanh chóng đi xa. Tốc độ bay nhanh, càng ngày càng xa, thời gian dần trôi qua, nhìn không tới chiến đấu, thời gian dần trôi qua, cũng nghe không được thanh âm. Tây Hoang vệ sát nhập Tây Hoang ở trong, cùng lưu lại đám yêu thú triển khai sinh tử chém giết, đây là sứ mạng của bọn hắn, tử chiến không lùi. Giết một. Một đám Hắc Yêu môn võ giả yêu hóa biến thân về sau, theo hai bên trái phải bọc đánh giết đến. Giết một. Võ giả thiện chiến, không phải mặc người chém giết thế hệ, muốn giết, nhìn xem ai giết hay. Một cái nửa người nửa lang võ giả, bằng tốc độ kinh người thẳng hướng Trần Tông, bạo ngược khí tức mãnh liệt, sát khí quanh quẩn, móng vuốt sắc bén hàn quang lập lòe, có thể sẽ rách thép tinh trọng thiết. Chết một. Trần Tông một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hữu ý vô ý tầm đó, đâm thủng không khí, tập trung sơ hở của đối phương, một kiếm xỏ xuyên qua, không thể né tránh. Vứt bỏ trên thân kiếm máu tươi, kiếm tay trái ra khỏi vỏ, chống cự đến từ bên trái công kích, tay phải kiếm chém đúng dụng, một kiếm hai đoạn, lăng lệ tuyệt luân. Đáng sợ kinh phong gào thét tới, làm cho Trần Tông khắp cả người phát lạnh, sinh ra mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ, không thể chống cự. Bát phương tứ cực bộ thi triển, tàn ảnh bị xỏ xuyên đánh nát, phần lưng tức thì bị sắt qua, nóng rát đâm thương yêu không dứt, không có nửa phần do dự, Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước. Đến từ tất cả cái thế lực võ giả rất nhiều, đến từ Hắc Yêu môn yêu hóa về sau võ giả cũng rất nhiều, đột nhiên xuất hiện tập kích phía dưới, tràng diện lộ ra thập phần hỗn loạn. Giết giết giết. Sát sinh rung trời, sát khí đầy đồng, mỗi nhất kích đều mang theo giết chết hết ý, mỗi nhất kích đều dùng giết chết đối phương làm mục tiêu. Dưới loại tràng diện này, bất luận kẻ nào đều có thể gặp phải đến từ bốn phương tám hướng công kích, không nghĩ qua là cũng sẽ bị giết chết. Song kiếm nơi tay, Trần Tông chém giết lần lượt cương địch, mình cũng bị thương, trên cánh tay một đầu thương ngụm máu tươi đầm địa, da thịt đều trực tiếp bên ngoài trở mình, cũng may mắn luyện thành đồng da, nếu không một kích kia, còn có thể suy giảm tới xương cốt, càng thêm phiền toái.